Lý Hân Hân nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi lại không thiếu tiền, muốn nhiều tiền như vậy cũng không có cái gì ý tứ, vậy ngươi định cho ta phương diện nào cách điều chế nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gần nhất nghiên cứu ra hai cái cách điều chế, cái thứ nhất là làm đẹp xương, ta cái này làm đẹp xương lao về sau cùng ngày liền có thể có hiệu quả, đồng thời thuần đông dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, so những làm đẹp đó châm tốt nhiều. Đúng nha, ý nghĩ này không tệ, vậy ngươi một cái khác là cái gì nha? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem. Một cái khác là trị liệu bệnh phù chân, ngươi phải biết hiện tại rất nhiều trị liệu bệnh phù chân thuốc căn bản không tốt trị tận gốc, cũng rất ít lớn bao nhiêu hiệu quả, có chỉ là đem chân phao lui một lớp ra, hiệu quả cũng không nhất định chính là tốt. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, làm đẹp xương là dễ làm, ta hiện tại thì sinh sản làm đẹp sản phẩm, bất quá cái này bệnh phù chân rượu thuốc không được, cái kia chỉ có xưởng thuốc mới có thể sinh sản, đồ trang điểm nhà máy là không thể sinh sản thuốc. Ngươi đần độn nha, xin không là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người sau khi ăn xong, lái xe trở lại Hân Hân Quốc tế. Đến Hân Hân Quốc tế về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hân Hân, ta hiện tại muốn trở về, hồi đi tắm, giữa trưa muốn gặp Lâm Ngọc. Tốt, lần thứ nhất nhìn nhân ra muốn cho người ta lưu cái ấn tượng tốt, ngươi đi làm việc ngươi đi, xe tùy ngươi mở, nghị thoáng cái nào thì mở cái nào. Ta vẫn là mở cái này lao vụt xe đua đi. Dương Minh nói lây tiến vào lao vụt xe đua, sau đó lái xe hơi rời đi. Dương Minh vốn là trở lại chỗ mình ở, tắm xong, nghỉ ngơi một hồi, sau đó lái xe hơi đi Bách Hoa Lâu. Hôm nay là Lâm Ngọc ước Dương Minh đến Bách Hoa Lâu, điều này nói rõ hắn đối Dương Minh vẫn tương đối coi trọng. Đến Bách Hoa Lâu, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, nhất thời hấp dẫn một số người nhãn cầu. Nói thật ra, Dương Minh cái xe này tử tuy nhiên không phải cái gì đỉnh phong xe sang trọng, nhưng là đối với người bình thường mà nói, đã rất khiến người ta hâm mộ. Dương Minh xe nghe biển về sau, hắn cũng không có xuống xe, trực tiếp gọi điện thoại, Lâm Tổng, ta đã đến, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, sớm như vậy nha, ta lập tức tới ngay. Ngươi tại cửa ra vào chờ ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, ngay tại trong xe chờ, không có đợi bao lâu, Dương Minh liền thấy một cỗ phe ra gì lái tới, xe vừa vặn đứng ở Dương Minh xe trước mặt. Dương Minh xem xét người tới cũng là Lâm Ngọc, hôm nay Lâm Ngọc cũng không có mang bảo tiêu. Nàng hôm nay tự mình lái xe đến, xuống xe thời điểm, Dương Minh cũng xuống xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái xe này tử lợi hại a? Lợi hại cái gì? Ta nghe nói ngươi thắng một đài phe ra gì, đều không hiếm có muốn. Dương Minh nghe xong, không nhịn được nghĩ nói, nữ nhân này thật lợi hại nha, vậy mà biết mình thắng phe ra gì sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có nghĩ đến cái này sự tình ngươi cũng biết nha, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Là ngươi lợi hại có được hay không, ta muốn cho ngươi đến ta xí nghiệp, nhất định phải giải ngươi nha. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, hai người đem chiếc xe khóa kỹ, đến cửa tiệm, Lâm Ngọc xuất ra thẻ vàng, sau đó hai người đi vào. Tiến Bách Hoa Lâu bên trong. Lý Giải có phục vụ viên tới, hỏi, hoan nghênh Quang Lâm, hai vị là ở phía dưới vẫn là gian phòng. Chương 813, Lâm Ngọc đội phục Dương Minh. Dương Minh không nói gì, bởi vì dù sao cũng là Lâm Ngọc hẹn mình, vẫn là để nàng nói đi. Lâm Ngọc cười vừa nói, chúng ta vẫn là lên trên lầu đi, trên lầu an tĩnh. Phục vụ viên gật gật đầu, mang lấy bọn hắn lên trên lầu về sau, bọn họ tiến một gian bao xương. Phục vụ viên để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh cũng không có có ý tốt gọi món ăn, Lâm Ngọc nói ra. Ngươi làm sao không ngươi gọi món ăn nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có gọi đồ ăn thói quen, mặc kệ là ta mời khách, hay là người khác mời khách, ta đều không thích gọi món ăn, ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì đi. Ngươi thích ăn cái gì? Ngươi không có ý tứ điểm vậy ta thì điểm, ngươi nói cho ta biết thích ăn cái gì. Ta không có vấn đề, nếu như nói cho ngươi, vậy tự ta thì điểm, vẫn là ngươi tùy tiện điểm đi. Lâm Ngọc cười gật gật đầu, chính nàng gọi món ăn, sau đó lại điểm địa, điểm thức ăn ngon phục vụ viên rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi muốn xác định ta không dùng mỗi ngày đi làm, ta liền sẽ đáp ứng ngươi, còn có ta không dùng mỗi ngày chấm công. Tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi nói thế nào, cái kia liền thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đi làm là được rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tùy thời có thể ký kết. Lúc này, Lâm Ngọc theo trong bọc xuất ra hợp đồng, vừa cười vừa nói, ta sợ ngươi đem hợp đồng làm ném, lại mang hai phần tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này muốn thật chu đáo nha, hắn là sợ chính mình quên mang đến, sau đó chính mình lại biến quẻ, cho nên nàng lại mang đến hai phần. Dạng này mới có thể bảo chứng hôm nay có thể ký kết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn thật cẩn thận nha, thực cũng là không ký ước, ta chỉ cần đáp ứng ngươi, liền sẽ không thay đổi. Dương Minh nhìn nàng xuất ra hợp đồng đồng thời, cũng đem bút lấy ra, sau đó đem bút cầm ở trong tay, mở ra xem, Lâm Ngọc đã ký kết tốt, chỉ chờ mình ký tên. Sau đó Dương Minh tại hai phần trên hợp đồng lá thăm chính mình tên, sau đó đưa cho Lâm Ngọc một phần, nói ra, hiện tại ngươi hài lòng đi. Lâm Ngọc nhìn xem, vừa cười vừa nói, ngươi chữ viết không tệ. Có thể cùng thư pháp gia sánh bằng. Thực ta chính là cái thư pháp gia, ta vẫn là thư pháp hiệp hội đây. ngươi thật đúng là học rộng tài cao nha. Lúc này, phục vụ viên đã đem thịt rượu đưa ra, Dương Minh rót bia, vừa cười vừa nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tốt, tin tưởng ngươi, hội cho chúng ta Lâm Mỹ Ngọc tập đoàn mang đến hiệu quả và lợi ích, về sau chúng ta chẳng những là quan hệ đồng nghiệp, cũng là bằng hữu quan hệ. Nói Lâm Mỹ Ngọc cũng bưng chén rượu lên. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Lâm Ngọc nói ra, ta hiện tại cho ta tài vụ gọi điện thoại, để hắn cho ngươi chuyển tiền. Không cần gấp gáp như vậy đi, ta cũng không phải thiếu tiền ăn cơm người, không có vội hay không. Không được, như là đã ký kết, vậy ngươi liền đem số thẻ cho ta, ta muốn cho ngươi chuyển tiền. Dương Minh đành phải đem chính mình thẻ ngân hàng hào cho Lâm Ngọc, không bao lâu, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn mở ra xem, là ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, chính mình thẻ y đã nhiều 80 triệu. Cái này nếu như là người bình thường, trong thẻ nhiều đem tiền vạn, cái kia không nên kích động chết nha, nhưng là Dương Minh thì không giống nhau, tại Dương Minh trong mắt 80 triệu chỉ là một con số mà thôi. Nhìn lấy Dương Minh không có chút rung động nào bộ dáng, Lâm Ngọc thật rất bội phục, cái này đã nói lên 80 triệu tại Dương Minh mắt bên trong căn bản không phải cái gì đồng tiền lớn. Dương Minh nói, thực ta đáp ứng ngươi làm cố vấn, không phải là bởi vì ngươi cái này 80 triệu khối tiền, nói thật ra, chính ta tuyển một khối tốt nguyên liệu thô, cũng có thể sáng tác ra 80 triệu. Ngươi nói chuyện ta tin tưởng, nhưng là vậy ngươi tại sao phải giúp ta nha? Ta sở dĩ muốn giúp ngươi, đó là ta không có có duyên phận chuyện này là khó mà nói, nhưng là nó xác thực tồn tại. Đương nhiên ngươi không nên nghĩ lại, ta nói duyên phận cũng không phải là chuyện nam nữ. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói duyên phận, lại là phương diện nào duyên phận? Có chút thâm ảo đồ vật nói với ngươi ngươi cũng không nhất định hiểu, ta cho ngươi biết, ta trên thông thiên văn giới dành địa lý, ta gặp ngươi mặt thứ nhất thời điểm, ta chỉ nhìn ngươi liếc một chút, liền biết thực ngươi là có nỗi khổ tâm, ngươi mặc dù là Lâm thị tập đoàn lão tổng, nhưng là thúc thúc của ngươi nhìn chằm chằm, hắn đang tính kế ngươi. Dương Minh nói, ta sở dĩ giúp ngươi, đó là không muốn nhìn ngươi thất bại. Lâm Ngọc nghe về sau cũng là 10 phần giật mình, tiểu tử này quá lợi hại, gia tộc mình sự tình, ngoại nhân là không biết, mà cái này nơi khác người trẻ tuổi vậy mà có thể nhìn ra, là thật là có chút tài năng. Ngươi thật rất lợi hại, ta trước kia xưa nay không tin tưởng bộ dạng cái gì, hiện tại xem ra thật là có chuyện như vậy. Đó là đương nhiên, tỉ như ta nhìn ngươi bộ dạng, tuy nhiên ngươi bây giờ thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là ta biết ngươi khi còn bé có viêm khí quản, tại 6-7 tuổi thời điểm, ngươi viêm khí quản rất lợi hại, tin tưởng phụ huynh ngươi cho ngươi ăn rất nhiều thuốc, đồng thời dùng một chút phương thuốc cổ truyền, cho nên cho các ngươi cũng không biết đến tột cùng là thuốc gì chữa cho tốt ngươi bệnh. Dương Minh vừa mới nói xong, khiến Lâm Ngọc càng giật mình, gia hỏa này cũng quá lợi hại, cái này cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào. Lâm Ngọc nói ra, ta hiện tại chỉ có thể dùng bội phục hai chữ để hình dung ngươi, ngươi quá lợi hại, để ta chấn kinh. Về sau để ngươi chấn kinh nhiều chuyện đây, chúng ta ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người ăn xong cơm về sau, Lâm Ngọc nói ra, phục vụ viên tiểu thư, ta muốn mua đơn. Phục vụ viên đi tới, vừa cười vừa nói, các ngươi ăn xong nha, không cần tính tiền. Lâm Ngọc vừa nghe nói không cần tính tiền, nàng cũng là 10 phần giật mình, làm sao hôm nay cũng không cần tính tiền. Lâm Ngọc nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết đi, ngươi đối miễn ngồi là Dương tiên sinh, hắn là chúng ta điểm kim cương hội viên không cần dùng tiền. Phục vụ viên nói qua liền rời đi. Lâm Ngọc tự nhiên biết thẻ kim cương, nàng không nghĩ tới là Dương Minh vậy mà nắm giữ thẻ kim cương, bởi vì nàng biết cái này thẻ kim cương không phải người bình thường có thể cầm tới. Toàn bộ kinh thành nghe nói chỉ có một người nắm giữ thẻ kim cương, Dương Minh có thể có cái này thẻ kim cương, tuyệt đối không phải người bình thường. Lâm Ngọc đứng lên, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà có thể nắm giữ thẻ kim cương. Chút lòng thành. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn vốn là muốn hàm xúc một điểm, không đề cập tới cái này thẻ kim cương, không nghĩ tới phục vụ viên vẫn là biết hắn. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi nói đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Kinh thành thị trường đồ cổ hiện tại có đồ thạch, chúng ta đi xem một chút, nói không chừng có thu hoạch gì đâu. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, không nghĩ tới vừa ký kết hợp đồng, liền muốn bắt đầu làm việc. Chương 814, đổ thạch thị trường. Chương 814, đổ thạch thị trường. Hai người lái xe hơi, cùng một chỗ đến thị trường đồ cổ. Cái này thị trường đồ cổ là kinh thành cái thứ hai thị trường đồ cổ. Cái thứ nhất là đại hình thị trường đồ cổ Phan Gia Viên. Chỗ đó thứ gì đều có, nơi này thị trường đồ cổ chủ yếu là nhằm vào ngọc khí đồ thạch, lại gọi là ngọc khí thị trường. Ngọc khí thị trường có mấy nhà bán nguyên liệu thô, nghe nói đều là tại Myanmar nhập hàng, thường xuyên cũng có người đến đó đổ thạch chơi. Hai người mỗi người lái xe, chỉ là Dương Minh không biết đường tuyến, chỉ có thể theo Lâm Ngọc xe xuất phát. Bọn họ đến đổ thạch thị trường, nơi này Dương Minh còn là lần đầu tiên đến, xem ra cái này thị trường vẫn là rất náo nhiệt, tuy nhiên pháp luật là không cho phép đánh bạc, nhưng là đổ thạch là không có chuyện gì. Bởi vì đổ thạch cũng là mua nguyên liệu thô. Đổ thạch là một loại bình thường mua bán, cho nên nói không tính đánh bạc, thực nếu quả thật nói đánh bạc, cái kia thứ gì kỳ hạn giao hàng cổ phiếu làm sao không phải cũng là tính chất này. Dương Minh nhìn đến đây đều là quầy hàng, có trực tiếp là tiệm mì, chẳng những trong phòng có nguyên liệu thô, cửa cũng có, nơi này cùng đổ thạch chảo bán không giống nhau, không cần đấu giá, trực tiếp nói giá cả mua lại. Đương nhiên mỗi một nhà đều có giải thạch cơ, bọn họ cũng có thể cho ngươi cùng một chỗ hỗ trợ giải thạch, nếu như quầy hàng không có kết giải thạch cơ, sinh ý đương nhiên sẽ không tốt. Bởi vì cái đồ chơi này cũng là thạch đầu, nó không phải một cái trái dưa hấu, tùy tiện cầm cái đao tử liền có thể mở ra. Nhưng là nguyên liệu thô đều là nhất định phải dùng giải thạch cơ, nhỏ nhất không hiếu động đao tử, cũng muốn dùng đá mài. Lâm Ngọc vừa xuống xe, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đi tới, hắn vừa cười vừa nói, Lâm Tổng đến nhà, đến ta trong tiệm xem một chút đi. Lâm Ngọc đến nơi đây, rất nhiều người đều biết hắn, cái này gọi hắn gọi Chiến Phong, gia hỏa này đã sớm muốn đuổi theo Lâm Ngọc, chỉ là Lâm Ngọc đối với hắn không ưa. Nhưng là hắn phụ thân Chiến Quốc Xanh vẫn là muốn con trai mình có thể ngâm thượng Lâm Ngọc, đối với bọn hắn như vậy chiến gia có nhận biết tiền đồ quang đại. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, tốt ta liền đi ngươi cầm nhìn xem. Lâm Ngọc nói ra, Dương Minh, theo ta đi qua đi. Dương Minh gật gật đầu, Chiến Phong hiện tại mới nhìn đến Dương Minh, hắn hỏi Lâm Ngọc, người trẻ tuổi này là ai? Hắn là ta đánh bạc thạch cố vấn, mới mời đến. Lâm Ngọc nói ra, Chiến Phong vừa cười vừa nói, ngươi cũng thật giỏi, vậy mà mời một người trẻ tuổi làm đánh bạc thạch cố vấn. Dương Minh nghe xong, nhất thời cảm giác khó chịu, người trẻ tuổi làm sao, người trẻ tuổi liền không thể đổ thạch sao. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, ta chính là người trẻ tuổi làm sao lại không thể đổ thạch. Đổ thạch dựa vào là tư lịch, người trẻ tuổi có thể có cái gì tư lịch, không phải ta chuyện cười ngươi, ngươi đoán chừng đều là mù mờ. Chiến Phong lạnh lùng nói, ta trong tiệm đều là nguyên liệu thô, chờ sau đó ngươi tuyển một khối, ngươi nếu như có thể mở ra phỉ thúy, vậy ta thì tin tưởng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, con người của ta không thích người đưa. Ngươi đưa nguyên liệu thô, nếu như ta mở ra phỉ thúy về sau, ngươi muốn thu hồi đây không phải là phiền phức. Chẳng, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Chiến Phong đang khi nói chuyện bọn họ đã đến Chiến Phong tiệm mì. Dương Minh nhìn đến Chiến Phong tiệm mì còn thật không nhỏ, ở cái này thị trường cần phải tính toán lớn, bọn họ đến về sau, nhìn tới cửa thả một chút nguyên liệu thô. Cửa nguyên liệu thô đều là thấp kém, buổi tối cũng không thu hồi đến, bình thường người cũng sẽ không đến trộm, bọn họ đi vào đến bên trong, phát hiện bên trong gian phòng có cái cửa sau còn có một cái viện. Trong sân cũng đều là nguyên liệu thô, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, hôm nay còn tuyển nguyên liệu thô sao? Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, nguyên liệu thô là khẳng định phải, hôm nay ngươi trước hết tuyển 10 khối nguyên liệu thô đi. Chiến Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn vẫn là để hắn trước tuyển cùng nhau xem đi, hắn không phải mới vừa thổi như bức sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, trước cho Lâm Tổng làm tốt đi, ngươi yên tâm, ta đã nói hồi tuyển một khối, vậy khẳng định sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thực Dương Minh trong lòng hiểu rõ, nếu như là chính mình mở phỉ thúy. Nói không chừng cho Lâm Ngọc tuyển nguyên liệu thô thời điểm, Lâm Ngọc hội thêm tiền đâu. Lâm Ngọc nhìn đến Dương Minh nói như vậy, sau đó nói ra, tốt à, vậy chúng ta cứ như vậy đi, Dương Minh giúp ta tuyển 10 khối nguyên liệu thô. Dương Minh gật gật đầu, hắn từ khi hấp thu phỉ thúy linh khí về sau, hiện tại thấu thị công năng cũng đã tăng cường, hắn tùy tiện nhìn xem thì chọn tốt 10 khối nguyên liệu thô, đồng thời nguyên liệu thô bên trong đều là có phỉ thúy. Sau khi chọn xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ta tuyển 10 khối nguyên liệu thô lấy cơ tại cái này, các ngươi tiến hành giao dịch đi. Chiến Phong vừa cười vừa nói, không phải liền là 10 khối nguyên liệu thô sao? Ta sắp xếp người đưa đến công ty của các ngươi liền có thể, đều là lao bằng hữu, đoạn trước thời kỳ coi như. Lâm Ngọc cười đưa đến, không được, nhất định phải cho ngươi, ta sẽ không chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi. Gia hỏa này muốn lôi kéo làm quen, Lâm Ngọc không đội ơn, hắn chỉ có thể lúng túng nói ra, tốt à, vậy ta cho ngươi tính toán một chút. Tính toán tốt về sau, gia hỏa này đem giá cả báo ra đến, Lâm Ngọc tự nhiên biết cái giá này không cao, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, giá cả không cao. Ta vẫn là quét thẻ đi. Lâm Ngọc móc ra thẻ ngân hàng, quét hết thẻ về sau, Chiến Phong đem thẻ giao cho Lâm Ngọc, sau đó nói, để ngươi cố vấn mua một khối hiện trường mở đi, để ta xem một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên ngoài là không phải tiện nghi. Đúng, bên ngoài đều là kém đẳng hóa, theo khối bán, bên ngoài một khối chỉ lấy 500 khối tiền, nếu như ngươi muốn liền đi bên ngoài tuyển đi, bất quá ta muốn nói rõ là, bên ngoài nguyên liệu thô thế nhưng là không dễ dàng mở to phỉ thúy nha. Chiến Phong nói ra. Đốt Dương Minh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, đồ chơi không có phỉ thúy, ngươi không phải vừa vặn có thể châm chọc ta sao? Ta thì tuyển bên ngoài. Nói, Dương Minh thì móc ra 500 khối tiền, đưa cho Chiến Phong, sau đó nói, tốt, dạng này ngươi liền có thể yên tâm, ta đã cho ngươi tiền, ta ra ngoài tuyển nguyên liệu thô. Nhìn đến Dương Minh ra ngoài tuyển nguyên liệu thô, Chiến Phong nói với Lâm Ngọc, ngươi cái này cố vấn là chuyện như vậy, làm sao nghèo như vậy nha, tuyển nguyên liệu thô vậy mà mua 500 khối. Lâm Ngọc tự nhiên biết, Dương Minh là không thiếu tiền. Hắn khẳng định là muốn lấy lớn nhất giá cả bao nhiêu, sáng tạo lớn nhất tài phú. Bất quá Lâm Ngọc cũng lười cùng hắn giải thích, vừa cười vừa nói, chúng ta đi ra bên ngoài xem một chút đi. Bọn họ đi ra bên ngoài, Dương Minh một chân chọn tốt nguyên liệu thô, Dương Minh vừa cười vừa nói, cầm bút đến, ta muốn phát họa, để cho các ngươi giải thạch sư phụ cho ta giải thạch. Lúc này, giải thạch sư phụ lấy tới, đưa cho Dương Minh một chi màu đen viết ký tên, Dương Minh tại nguyên liệu thô phía trên họa một đầu tuyến, sau đó nói, tốt, cứ dựa theo ta họa cái này tuyến cắt đi. Lão bản thì phát yên tâm đi, ta giải thạch đã có 5 năm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói giải thạch sư phụ bắt vĩ mèo thả đang tách đá trên máy, hắn kết nối với điện bắt đầu cắt đá. Chương 815, chúng ta đánh cược một lần. Chương 815, chúng ta đánh cược một lần. Giải thạch sư phụ bắt đầu giải thạch, Dương Minh móc ra thuốc lá quất một chi, hắn tuy nhiên tại kinh thành, còn là ưa thích hút gói thuốc lá hoặc là kiểu ngũ chí tôn. Dương Minh một điếu thuốc vừa hút xong, giải thạch sư phụ thì hô, ra lục, lại là đế vương lục. Giải thạch sư phụ như thế một hô, mọi người tự nhiên đều mười phần giật mình, đặc biệt là Chiến Phong, hắn không nghĩ tới tiểu tử này ở bên ngoài tuyển cấp thấp nguyên liệu thô vậy mà mở ra phỉ thúy. Lâm Ngọc ngược lại là không có bao nhiêu giật mình, nàng biết Dương Minh lợi hại, nếu như tuyển không ra phỉ thúy, nàng sẽ ra 80 triệu mời Dương Minh sao? Nhưng là Chiến Phong nhưng lại không biết cái này Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, nếu như hắn biết trước mặt cái này Dương Minh cũng là Ngọc Thần hoặc là Phỉ Thúy Vương thời điểm, hắn là không dám xem thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, mở ra phỉ thúy rất bình thường, nếu như mở ra, đó mới là kỳ quái đâu. Lúc này, đã vây không ít người tới, nhìn đến Dương Minh mở ra đế vương lục, vậy dĩ nhiên là 10 phần hâm mộ. Phải biết có người đánh bạc cả một đời thạch đầu, đều không có lái qua đế vương lục. Đế vương lục là một loại phỉ thúy thượng hạng, trước kia dám bảo tiết mục, một cái tiểu hỏa tử cầm lấy một cái đế vương lục tiểu mặt dây chuyền, hắn lại cho chuyên gia nhìn thời điểm, nói ra, ta một người bạn muốn cầm một chiếc xe hơi đến lượt ta cái này mặt dây chuyền, ta đều không có đáp ứng hắn. Ngồi trên đài chuyên gia nói ra, chuyện này đương nhiên, tối thiểu nhất có thể muốn 1,5 triệu trở lên xe sang trọng mới có thể đổi đến ngươi cái này mặt dây chuyền. Bởi vậy có thể biết, cái này đế vương lục giá trị là thật rất nhiều. Bởi vì lúc đó cái kia mặt dây chuyền rất nhỏ, hơn nữa là bạch ngân bao lấy một cái tiểu mặt dây chuyền. Rất nhiều người bốn phía, thậm chí ngay cả một chút quầy hàng lão bản cũng chạy tới, có người hỏi, cái này đế vương lục các ngươi xuất thủ không? Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, ta chỉ phụ trách giải thạch, cho nên cụ thể thế nào ta không làm chủ, các ngươi nếu quả thật muốn mua, muốn hỏi một chút vị tiên sinh này. Dương Minh còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Ngọc cứ nói, Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này cũng không cần bán cho người khác, nếu như ngươi muốn bán liền bán cho ta đi. Dù sao ta cũng là cần phỉ thúy, đặc biệt là cấp cao phỉ thúy. Tốt, ngươi yên tâm đi, về sau mở ra phỉ thúy, ta cũng sẽ không bán cho ngoại nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, khó xử nhất tự nhiên là Chiến Phong, hắn thật không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, hắn vậy mà có thể tại kém chờ nguyên liệu thô bên trong tùy tiện tuyển một khối, vậy mà đều có thể khai ra phỉ thúy, đây cũng quá làm cho người giật mình đi. May mắn chính mình không có uổng phí tiện hắn nguyên liệu thô, nếu quả thật báo đưa nguyên liệu thô, nhìn đến tràng cảnh này, khẳng định là sẽ hối hận. Giải thạch sư phụ tiếp tục đang tách đá, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, hiện tại nói thế nào, sẽ không lại nói người trẻ tuổi không được đi, ta có thể nói cho ngươi, đã từng có nói qua, có chí không tại lớn tuổi, cũng có người nói qua học không già trẻ. Trên đời khéo léo sự tình vẫn là rất nhiều, tỉ như mèo mù gặp cá rán, đi ra ngoài giẫm cướp chó, loại chuyện này đều sẽ phát sinh. Chiến Phong vừa cười vừa nói, không muốn bởi vì làm một điểm tiểu thành tựu. Ngươi thì đắc chí. Chẳng, loại người như ngươi thật rất thật đáng buồn. Vậy được rồi, ngươi cho ta đến cái đi ra ngoài giẫm cướp chó, hoặc là nói ngươi cũng cho ta đến cái mèo mù gặp cá rán. Dương Minh lạnh lùng nói. Một chút vây xem người cũng vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi tới chọn nhà, người ta mở ra cũng là mèo mù gặp cá rán, vậy ngươi cũng đụng tới một cái cho chúng ta nhìn xem. Thì chết, cái này rõ ràng ăn không được quả nho, không nên nói quả nho chua. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu đỏ mắt người, cũng không thiếu thổi nhũ bức người, chính mình không muốn còn đi nghi vấn người ta. Người xem đều đang sôi nổi nghị luận, Chiến Phong lại không tiện nói gì, bởi vì người ta nói đúng là ý. Bất quá dù sao có mỹ nữ ở bên người, Lâm Ngọc đứng ở chỗ này chứ, Chiến Phong muốn cho mỹ nữ đối với mình có hảo cảm, liền cần chính mình mặt mũi, cho nên hắn không muốn như thế thật mất mặt. Dương Tiên Sinh đúng không, ngươi nói ngươi không phải mèo mù gặp cá rán, vậy ngươi dám lại tuyển một lần sao? Vẫn là bên ngoài nguyên liệu thô, ta không muốn ngươi tiền ngươi lại tuyển một khối, sau đó chúng ta đánh bạc một lần. Làm sao cái đổ pháp? Có phải hay không muốn cược cái mấy trăm ngàn? Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy trăm ngàn hơi ít, chúng ta đánh bạc cái 5 triệu đi, nếu như ngươi có bản lĩnh, tương đương với bên trong một lần trao giải. Chiến Phong nói ra, đương nhiên, nếu như Doanh Khả lấy so sổ số lợi hại, sổ số muốn đập thuế, đây là trực tiếp cho ngươi 5 triệu. Tốt, ngươi xác định sao? Ta đương nhiên xác định, ngươi không biết không bỏ ra nổi 5 triệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi cho rằng ta cùng không bỏ ra nổi 5 triệu sao? Ta nói thật cho ngươi biết, hiện dưới tay ngươi giúp ta giải phỉ thúy liền đáng giá 5 triệu. Đúng nha, Chiến Phong kém chút quên một việc, người ta hiện tại mở ra phỉ thúy thì đáng giá không ít tiền, là mình suy nghĩ nhiều, huống chi hắn là Lâm Mỹ Ngọc tập đoàn cố vấn, tiền lương cũng sẽ không thiếu. Tốt, vậy chúng ta liền quyết định, đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn quỵt nợ. Chiến Phong nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, tại ta trong tự điển không có quỵt nợ hai chữ này, ngược lại là hy vọng ngươi có thể thủ ước, không nấu đến lúc đó nói ta nguyên liệu thô không đưa tiền, nếu không ta lại cho ngươi 500 đi, tính toán mua ngươi nguyên liệu thô. Không dùng, bởi vì ta biết ngươi khai không ra phỉ thúy, lại toàn bộ đổ thạch thị trường, mấy năm này ta liền không có nghe nói người nào có thể liên tục mở ra hai khối phỉ thúy, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ. Chiến Phong nói ra, ngươi cứ yên tâm tốt, nếu như ngươi thật có bản sự này, 5 triệu lập tức cho ngươi, phỉ thúy cũng là ngươi, dù là ngươi mở ra phỉ thúy giá trị 100 triệu, ta cũng sẽ không đỏ mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, bất quá chúng ta muốn nói rõ ràng, đến tột cùng mở ra giá trị cao bao nhiêu phỉ thúy coi như ta thắng. Ngươi chỉ cần có thể mở ra phỉ thúy, cho dù là giá trị 100 khối, đều tính ngươi thắng, liền xem như cướp chó, cũng coi như ngươi thắng. Chiến Phong ngược lại là hào phong nói, dạng này ta cứ yên tâm, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta mở ra phỉ thúy, nếu như giá trị không đến 500 ngàn, đều coi như ta thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn thổi, tuyển nguyên liệu thô đi. Chiến Phong nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên liệu thô khẳng định là muốn tuyển, ngươi liền đợi đến trả thù lao đi. Nói Dương Minh thì nhìn xem những thứ này nguyên liệu thô, chỉ là không đến 3 phút, Dương Minh thì chọn tốt nguyên liệu thô, hắn đi đến trước mặt, rời lên tới nói, cũng là khối này nhất định có thể mở ra phỉ thúy. Nói, hắn đem phỉ thúy ôm đến giải thạch cơ bên cạnh. Lúc này giải thạch sư phụ đã đem phỉ thúy giải tốt. Giải thạch sư phụ đem nguyên liệu thô đưa cho Dương Minh, Dương Minh lại đưa cho Lâm Ngọc, nói ra, Lâm tổng, cái này cho ngươi đi, tặng cho ngươi. Chương 816, tháng 5 triệu. Chương 816, tháng 5 triệu. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, không được, ta sao có thể lấy không ngươi phỉ thúy nha, đây là chính ngươi dùng tiền mua, ta muốn cho ngươi tiền. Chúng ta sự tình trước gác lại, hiện tại ta vẫn là trước cùng người lão bản này đánh cược một lần đi, cho hắn biết ngươi cố vấn cũng không phải bỏ phí tiền mời đến. Tốt, chúng ta là người một nhà, trước nhất trí đối ngoại, chúng ta sự tình trước để một bên. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, giải thạch sư phụ cũng đối Dương Minh rất tôn kính, hắn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi có muốn hay không trước phát họa, sau đó ta tiếp tục cho ngươi giải thạch. Lần này không muốn phát họa, ta tự mình cầm đao, ta cắt đến phỉ thúy lại giao cho ngươi xử lý. Tốt, vậy chính ngươi tới đi. Giải thạch sư phụ cảm giác Dương Minh giống như rất lợi hại bộ dáng, hắn thậm chí cảm giác lần này Dương Minh sẽ còn mở ra phỉ thúy, chỉ là chính hắn không dám nói, bởi vì hắn dù sao cũng là cùng Chiến Phong lan lộn, hắn cũng không thể giúp người ngoài nói chuyện. Cái này Chiến Phong tính khí cũng không tiện, nếu như mình thật giúp Dương Minh nói lời nói, đoán chừng chính mình ngày mai cũng không cần tới làm. Dương Minh cố định lại nguyên liệu thô về sau, hắn là không cần phát họa, trực tiếp liền bắt đầu cắt. Từng đợt chói tai giải thạch tiếng vang lên đến, Lâm Ngọc vừa nhìn liền biết cái này Dương Minh thủ pháp lão luyện, nhưng là tại Chiến Phong xem ra, hắn thì không nghĩ như vậy, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này bộ dáng, xem xét thì là tay mới vào nghề, lao thủ đang tách đá trước đó, đều sẽ nhìn kỹ. Không có một người hội tùy tiện như vậy thả, sau đó đến trực tiếp cầm đao, trừ phi là đỉnh cấp cao thủ, cái kia cũng sẽ không như thế nhanh nha. Hắn thậm chí cảm giác Dương Minh cũng là trang bức, dù sao cắt không ra phỉ thúy, không bằng một đao hạ xuống trang bức tốt. Không bao lâu, Dương Minh liền đem nguyên liệu thô giải khai, giải thạch sư phụ cách gần nhất, hắn la lớn, tăng, lại là phóng đại, vẫn là đế vương lục. Lâm Ngọc vốn đến vẫn có chút lo lắng, nghe lời này về sau, hắn nhất thời cười, thầm nghĩ nói, chính mình lo lắng là dư thừa, hắn đều một lần mở ra 7-8 khối phỉ thúy, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua hắn thất thủ. Hắn chủ yếu là lo lắng cái này bên ngoài nguyên liệu thô đều là thứ phẩm, rất khó chọn lựa đến có phỉ thúy, bất quá xem ra chính mình ý nghĩ là dư thừa, Dương Minh liền có thể trong này liên tục chọn lựa ra 2 khối phỉ thúy thượng hạng. Giải thạch sư phụ báo ra đế vương lục thời điểm, tất cả mọi người đã biết là Dương Minh thắng, mọi người tiến đến trước mặt xem xét, cái này không thật lại là một khối đế vương lục sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, phỉ thúy ta cắt ra đến, còn lại sự tình thì giao cho ngươi. Giải thạch sư phụ cười nói, tốt, chuyện còn lại ta đến hoàn thành, bất quá ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất người. Sau khi nói xong, cái này giải thạch sự tình cũng liền giao cho giải thạch sư phụ. Dương Minh đi đến Chiến Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, huynh đệ, thế nào, hiện tại phục đi. Nói thật ra, Chiến Phong là thật rất giật mình, hắn cũng là thật phục, hắn làm dài như vậy thời điểm nguyên liệu thô sinh ý, còn thật chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người. Mặc dù là tâm lý phục, nhưng là trong miệng hắn vẫn là không phục, sau đó lạnh lùng nói, không phải liền là mở ra 2 khối phỉ thúy sao. Ta là thua, nhưng là ta chính là không phục ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Đúng nha, ngươi không phục ai có thể bắt ngươi thế nào, cũng là cái kia 5 triệu nếu như ngươi không thừa nhận, cũng không thể thế nào. Dương Minh cười lạnh nói, nếu như ngươi không nguyện ý, tiền kia ta không muốn, ta không quan tâm cái kia 5 triệu. Chiến Phong nói ra, ngươi muốn sai, ta là không phục ngươi, nhưng là tiền ta sẽ cho ngươi, bởi vì ta thua, có chơi có chịu đạo lý ta vẫn là biết. Dương Minh đem số thẻ cho hắn, Chiến Phong quả nhiên không có chống chế, đem 5 triệu gọi cho Dương Minh. Nhưng là sự tình chính là cái này bộ dáng, hắn đã đánh số tiền này, tuy nhiên miệng bên trong không phục, nhưng là thực cũng là phục. Dương Minh trong thẻ lại nhiều 5 triệu, Dương Minh đương nhiên không quan tâm số tiền này, bất qua trong lòng vẫn là rất thoải mái. Lâm Ngọc nguyên liệu thô sớm lấy sắp xếp người trở đi, Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, sự tình đã xử lý tốt, chúng ta sẽ đi đi. Tốt, vậy chúng ta về trước đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chiến Phong nhìn đến Lâm Ngọc muốn đi, sau đó vừa cười vừa nói, Lâm Ngọc, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Ngọc nói ra, một hồi rồi nói sau, hôm nay khẳng định không được, hôm nay ta muốn cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm. Lúc này, Giải Thạch sư phụ vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn đi vội vã như vậy nha, Phỉ Thúy còn không có mở tốt đâu. Nghe Giải Thạch sư phụ lời nói, Lâm Ngọc đồ ăn nhớ tới chỉ lo cao hứng, Dương Minh đánh cược Phỉ Thúy còn chưa mở tốt đâu. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi nhìn con người của ta, lại đem như thế đáng tiền đồ vật quên, kém chút đem Phỉ Thúy ném. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng thiếu chút quên. Bốn phía người không biết người nào nói một câu, cái này Dương Minh không phải liền là Ngọc Thần sao? Đúng nha, ta nhìn cũng giống là Ngọc Thần, chắc không được có thể liên tục đến chỗ hai khối Phỉ Thúy, nguyên lai lại là Ngọc Thần. Đúng nha, hắn chẳng những là Ngọc Thần, vẫn là Phỉ Thúy Vương đâu, nghe nói đang đánh cược thạch công bàn liên tục mở 5-6 khối Phỉ Thúy. Đó là 5-6 khối, ta nghe nói 7-8 khối. Cái kia là mệt mỏi, nếu như không mệt, hắn đoán chừng liên tục khai trừ 10 khối đều có thể. Đúng nha, căn bản cũng không có nghe nói hắn đổ qua, hắn mỗi lần mở nguyên liệu thô đều là có Phỉ Thúy. Mọi người đang sôi nổi nghị luận, lúc này, Giải Thạch sư phụ đã đem nguyên liệu thô mở tốt, hắn đem mở ra Phỉ Thúy đưa cho Lâm Ngọc, vừa cười vừa nói, cái này cũng là ngươi, tặng cho ngươi. Lâm Ngọc nói ra, ta là không thể muốn ngươi Phỉ Thúy, chiếc này khối Phỉ Thúy ta thu, nhưng là tiền ta là muốn cho ngươi. Lâm Ngọc vừa mới đã nghe được Dương Minh thẻ ngân hàng hảo, đồng thời đã từ lâu nhớ kỹ. Lâm Ngọc móc ra điện thoại di động của mình, hắn cho Dương Minh gửi tiền, hắn đương nhiên biết lần này hai khối nguyên liệu thô mở ra Phỉ Thúy tối thiểu nhất cũng là có thể bán đi 8 triệu. Lâm Ngọc không có đi qua Dương Minh đồng ý, thì cho Dương Minh chuyển 880 vạn. Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, hắn mở ra điện thoại di động, nhìn đến trong điện thoại di động thêm ra hơn 8 triệu, hắn biết đây nhất định là Lâm Ngọc chuyển cho mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi làm sao khách khí như vậy, ta đều nói là tặng cho ngươi, ngươi còn phải cho ta thu tiền, dạng này làm đến ta cũng quá không có ý tứ. Tốt, đã trong lòng không có việc gì, chúng ta đều đi. Lâm Ngọc nói ra, tốt, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hiện tại tất cả mọi người cao hứng, chỉ có Chiến Phong tiểu tử này tâm lý khó chịu, trong lòng của hắn khó chịu là có nguyên nhân, hắn không nghĩ tới chính mình bại. Thua mấy triệu cũng không đáng kể, dù sao chính hắn không thiếu tiền, hắn lao ra tử đứng quốc thanh cũng là làm sĩ nghiệp, sinh ý cũng làm rất lớn. Cho nên hắn không quan tâm tiền sự tình. Chỉ là hắn quan tâm chính mình mặt mũi, hắn không nghĩ tới Dương Minh cũng là trong truyền thuyết kia Ngọc Thần. Chương 817, Lâm Ngọc mời khách. Chương 817, Lâm Ngọc mời khách. Chiến Phong nếu như biết Dương Minh cũng là trong truyền thuyết kia Ngọc Thần, hắn khẳng định thì không đi đánh bạc. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh rời đi về sau, Lâm Ngọc muốn mời hắn ăn cơm, nói thật ra, bây giờ còn chưa có đến thời gian ăn cơm, sau đó Dương Minh liền theo Lâm Ngọc đến nàng công ty. Dương Minh nhìn đến Lâm Ngọc công ty quy mô còn thật không nhỏ. Trong thành phố có thể có cái này diện tích địa phương, đây chính là giá trị đồng tiền lớn. Dương Minh theo Lâm Ngọc đến văn phòng, vừa cười vừa nói, "Lâm tổng, ngươi cái công ty này không nhỏ nha." Lâm Ngọc nói ra, "Là không nhỏ, bình thường đi." Ngươi buổi sáng ngày mai 9 giờ đến một chuyến, ta muốn triển khai cuộc họp, để mọi người nhận biết ngươi một chút. Ta cũng không phải mỗi ngày tới làm, tới hay không tham gia hội nghị không quan trọng. Không được, ta đã an bài tốt, nếu như ngươi không đến ta nhiều thật mất mặt nha, về sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đến khai hội, ngày mai ngươi nhất định phải tới. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có lý do gì cự tuyệt đây? Dương Minh vừa cười vừa nói. Hiện tại không có chuyện gì, chúng ta đi xem một chút nguyên liệu thôi đi, nhìn xem tên kia có hay không toàn bộ cho chúng ta vận tới. Lâm Ngọc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt ta, chúng ta đi qua nhìn một chút." Hai người đến xưởng, nhìn đến nguyên liệu thô đã bị trở tới đây, Dương Minh nhìn đến những thứ này, nguyên liệu thô quả nhiên là tự chọn, cũng yên lòng. Lúc này, hai cái mở thạch sư phụ cho Lâm Ngọc chào hỏi, Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, "Ta cho mọi người giới thiệu một chút, cái này chính là chúng ta đánh bạc thạch cố vấn Dương tiên sinh." Hai cái giải thạch sư phụ nhìn đến Dương Minh cũng là chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, làm sao đơn vị hội mời hắn tới làm cố vấn. Dương Minh vừa cười vừa nói, mọi người vất vả. Hai cái giải thạch sư phụ tuy nhiên tâm lý không quá chịu phục Dương Minh, nhưng là người ta chủ động nói chuyện, cũng không thể không để ý tới người ta đi. Hai người sư phụ cũng cùng Dương Minh chào hỏi. Lâm Ngọc ở một bên nói ra, các ngươi không nên xem thường ta cái này đánh bạc thạch cố vấn, gia hỏa này công phu tốt đây, hắn tuyển nguyên liệu thô bình thường đều là 100. Đúng, Lâm Tổng tìm cố vấn đây chính là lợi hại, nếu như không lợi hại Lâm Tổng cũng sẽ không sớm nha. Số tuổi lớn một điểm giải thạch sư phụ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho các ngươi họa hai cái nguyên liệu thô tuyến. các ngươi hiện tại liền có thể một người tới cắt một khối nguyên liệu thô. Bọn họ Lâm thị tập đoàn, giải thạch cơ cũng không thiếu, lại đến mấy người cũng có thể đồng thời mở. Dương Minh sợ bọn họ cho mở xấu, cho nên mới sẽ trước phát họa. Dương Minh hoa hảo tuyến chi rồi nói ra, các ngươi hai cái có thể đồng thời cắt đá, ta thì ở bên cạnh nhìn nhận nghị. Nói Dương Minh tìm cái ghế ngồi xuống, không bao lâu một cái giải thạch sư phụ đã mở ra phỉ thúy, cái kia giải thạch sư phụ cao hứng nói ra, quá lợi hại, ta mở ra đế vương lục, cái này một khối phỉ thúy giá trị mua những thứ này nguyên liệu thô còn muốn thừa. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, đây đều là chúng ta cố vấn Dương Minh tiên sinh tuyển, đây chính là ta hoa giá cao tiền mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia một khối mao sự tình cũng tốt, khẳng định cũng sẽ mở ra phỉ thúy, bất quá hẳn là sẽ không lại là đế vương lục. Không bao lâu, một cái khác khối nguyên liệu thô cũng mở ra, xác thực không phải đế vương lục. Cái này một khối phỉ thúy mở ra là rõ ràng hoàng, cũng là một khối tốt nhất phỉ thúy. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lợi hại như vậy, dứt khoát đem mặt khác mấy khối ngươi cũng cho phát họa tính toán, phát họa về sau cũng bất bọn họ vạn nhất mở xấu. Đúng đấy, Dương cô vẫn giúp chúng ta phát họa đi, dạng này chúng ta thì hội giảm mạnh cắt hỏng phỉ thúy xác suất. Một cái giải thạch sư phụ nói ra, tốt, vậy ta đem mặt khác mấy khối cũng hoa đi, đến lúc đó các ngươi thì bất việc. Dương Minh nói lấy cầm lấy bút cho những thứ này nguyên liệu thô phát họa. Hoa tốt tuyến về sau, Lâm Ngọc nói ra, Dương Minh, hôm nay ta mời ngươi đi ăn cơm. Tốt lắm, vậy ngươi nói buổi tối hôm nay đi nơi nào ăn cơm? Dương Minh cười hỏi, đi nơi nào đều có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi Bách Hoa Lâu. Lâm Ngọc nói ra, Bách Hoa Lâu khẳng định không thể đi, bởi vì nếu như đi chỗ đó, bọn họ khẳng định lại không muốn tiền, cái kia chính là không phải ta mời ngươi. Hai người đang khi nói chuyện ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta còn muốn hay không mở hai cái xe, lái xe là không thể uống rượu. Nếu không mở một cái đi, mở xe ngươi tốt, chúng ta thì mở ngươi một cỗ xe. Lâm Ngọc nói ra, hai người lên Dương Minh xe tử, lần này là Dương Minh lái xe, Lâm Ngọc ở bên xe chỉ huy tử đi nơi nào. Bọn họ đến một quán cơm, cái này nhà hàng cũng không quá lớn, nhưng là hoàn cảnh cũng không tệ, là một nhà xuyên vị nhà hàng. Bọn họ đến thả điểm về sau, cũng không có đi gian phòng, tại một cái an tĩnh chút chỗ ngồi xuống đến, Lâm Ngọc nói ra, nơi này đồ ăn mùi vị không tệ, làm rất khá, nghe nói bọn họ bảng hiệu đồ ăn đều là độc nhất vô nhị cách điều chế, cấm đoán đóng gói. Lợi hại như vậy nha, có phải hay không sợ người khác đóng gói về sau, nghiên cứu ra được bọn họ cách điều chế? Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, chỉ là bảng hiệu đồ ăn không cho đóng gói. Lâm Ngọc nói ra, cũng là nước nấu cá, chúng ta hôm nay thì điểm cái này ăn. Lúc này, phục vụ viên tới, cười để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy liền chút nước nấu cá đi. Chúng ta nước này nấu cá có hai loại, một loại là hắc ngư, 88 khối tiền một phần, cá chấm cỏ 78 khối. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, vậy liền hắc ngư đi. Dương Minh cười nói, nó liền để mỹ nữ điểm đi. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, tốt, ta lại điểm vài món thức ăn. Đồng dạng là nước nấu cá, hắc ngư tự nhiên so cá chấm cỏ ăn ngon, hắc ngư đâm cũng ít. Điểm thức ăn ngon về sau, bọn họ muốn hai chai bia, sau đó ngồi nói chuyện thiếm. Không bao lâu, đồ ăn thì đưa tới, nước nấu cá lại là một cái bố tiểu buồn tử đựng, bên trong còn xì xì rung động, phía trên là chất béo, quả ớt cùng hoa tiêu. Phục vụ viên nói ra, các ngươi trước không muốn ăn. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao còn phải đợi một chút mới khiến cho ăn. Hắn không hiểu cũng không tiện hỏi, bởi vì người đều có một cái khuyết điểm, cũng là có lúc ưa thích trang bức, rõ ràng không biết sự tình cũng không đi hỏi, bởi vì ngươi đi hỏi sợ người ta chuyện cười. Đương nhiên, nếu như ngươi không đi hỏi, bọn họ cũng không biết ngươi có phải hay không biết những chuyện này. Phục vụ viên cầm tới một cái muôi vớt, vơ vét bên trong quả ớt. Vơ vét một hồi, phục vụ viên vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu. Dương Minh nhìn đến phục vụ viên rời đi, vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi nói bọn họ có thể hay không cái này quả ớt lại cho người khác dùng, hoặc là nói chúng ta cái này quả ớt cũng là người khác dùng qua. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, ta nghĩ bọn hắn cũng không dám một mực dùng đi, nếu như vậy quả ớt cũng sẽ biến thành đen. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như vẫn dùng tới, quả ớt khẳng định phải hắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn Lâm Tổng mời khách, chúng ta cả ly. Ta cần phải cảm ơn ngươi, loại người như ngươi mới, bình thường người nhiều tiền hơn nữa cũng mời không đến ngươi, có thể mời đến ngươi ta thật cao hứng. Lâm Ngọc nói ra. Chương 818, ở một cái phòng. Chương 818, ở một cái phòng. Ăn xong về sau, lần này thật sự là Lâm Ngọc trả tiền về sau, Dương Minh muốn đưa Lâm Ngọc trở về nhà. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta không muốn trở về, hôm nay không quay về. Dương Minh không nghĩ tới Lâm Ngọc vậy mà không muốn trở về đi, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không quay về, cái kia ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, nếu không chúng ta ở nhà khách đi. Lâm Ngọc nói ra. Dương Minh nghe xong nhất thời mộng. Xem ra Lâm Ngọc cũng không thể uống say nha, thì uống một chút bia không biết say đi, làm sao hiện tại hắn muốn cùng mình cùng đi ở nhà khách. Nếu như đổi thành khác nam nhân, đây không phải là vui vẻ hơn chết, thế nhưng là Dương Minh không giống nhau nha, hắn nhưng là không nghĩ đến chỗ lưu tình. Bất quá nếu là mỹ nữ yêu cầu, Dương Minh nếu như cự tuyệt, vậy sau này gặp mặt thì xấu hổ, không có hướng chi chính mình mới vừa cùng nàng ký kết hợp đồng, về sau cũng coi là đồng sự. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, nếu không chúng ta đi Bách Hoa Lâu đi, dạng này còn không phải bỏ tiền. Lâm Ngọc gật gật đầu, nói ra, tốt, liền đi Bách Hoa Lâu. Dương Minh quát một chai bia, hiện tại là không có bao nhiêu vấn đề, hai người đi ra nhà hàng, Dương Minh mới phát hiện, cái này Lâm Ngọc đi bộ thật đúng là lay động. Nguyên lai Lâm Ngọc không thể uống rượu, nàng quát điểm ấy rượu trắng, mình đã rất khó chịu, nàng bình thường không uống rượu, thì cái này một chai bia, nàng đã say. Dương Minh nhìn nàng đi bộ đã lay động, cho nên lập tức vì nàng, hai người lên xe về sau, Dương Minh phát động xe, đậu xe ở Bách Hoa Lâu bãi đỗ xe. Xe để ở chỗ này khẳng định an toàn, bởi vì cái này bãi đỗ xe chẳng những có giám sát, còn có bảo an 24 giờ tuần tra. Dừng xe lại về sau, hai người đến nhà khách quầy ba, Dương Minh không hỏi Lâm Ngọc, trực tiếp thì mở một cái giường lớn ở giữa. Lâm Ngọc nhìn đến Dương Minh thì mở một cái giường lớn ở giữa, hắn cũng không nói gì thêm, hai người đến gian phòng của mình cửa, Dương Minh mở cửa phòng. Sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, nếu không như vậy đi, ta lại đi mở một cái phòng. Dương Minh dù sao vẫn là cảm giác hòa Lâm Ngọc không quá quen thuộc, hôm nay mới tính vừa mới tiếp xúc, còn là có chút xấu hổ. Vừa mới một kích động mở một cái phòng, hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Chính mình không có nói rõ mời người ta, chính mình thì mở một cái phòng, đây có phải hay không là có chút quá mức. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, mở thì mở, không cần thiết lại đi mở một cái, nếu như ta không cho ngươi ở nơi này, vừa rồi tại quầy ba ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng nha, nếu như là nàng không nguyện ý, đã sớm nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy cứ như vậy đi, dù sao ta làm sao đều có thể chấp nhận một đêm. Đúng đấy, nếu như ta một người ở gian phòng này, vậy không bằng chính ta về nhà ở, cũng là muốn cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi không muốn hiểu sai, cũng là muốn nói một câu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không hiểu sai, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta là người xấu, ngươi làm cái gì nha? Ta liền biết ngươi không là người xấu, nếu như ngươi là người xấu, ta cũng chỉ có thể tự nhận không may. Vậy nếu như ta là người xấu, ngươi sẽ làm sao nha? Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta là người xấu nha? Ngươi là mỹ nữ, liền xem như người xấu, ta là nam nhân, cũng ăn không cái gì thua thiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, buổi tối liền hảo hảo hầu hạ ta, đem ta hầu hạ dễ chịu, sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Ngọc nghiêm trang nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, choáng, hắn không thực sự là như vậy đi, vậy mà nói muốn ta hầu hạ hắn. Nhìn đến Dương Minh sửng sốt, Lâm Ngọc cười ha ha lên, nói ra, ngươi là chuyện gì xảy ra? Dọa sợ nha. Là sợ hãi, vậy ta vẫn ra ngoài. Dương Minh nói, đùa ngươi chơi, ta cũng không phải là phụ nữ, nào có lớn như vậy nghiện, nói cho ngươi đi, ta vẫn là tiểu cô nương, chính thức xử cấp cán bộ đâu. Lâm Ngọc nói ra, ta muốn đi tắm rửa, không cho phép nhìn lén nha, nhìn lén ta là không nguyện ý. Ngươi đem phòng vệ sinh cửa đóng lại không liền có thể lấy, từ bên trong chen vào, ta thấy thế nào nha? Vậy cũng không nhất định, nếu như ngươi có thấu thị nhãn làm cái gì? Ta nhìn ngươi đổ thạch lợi hại như vậy, nói không chừng ngươi thật có thấu thị nhãn đâu. Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ngươi sao có nghĩ tới hay không? Nếu như ta thật có thấu thị nhãn, ta ngăn cách y phục nhìn không phải dễ dàng hơn, cần gì phải ngăn cách vách tường nhìn đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, cho nên ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta nào có bản lĩnh đó. Lâm Ngọc ngẫm lại cũng thế, nếu như là thật thấu thị nhãn, hắn lúc nào đều có thể nhìn, không nhất định phải hiện tại ngăn cách vách tường đi xem. Lâm Ngọc tiến phòng vệ sinh, không bao lâu bên trong thì có ào ào tiếng nước, nói thật ra, Dương Minh còn thật không có đi xem Lâm Ngọc. Không chỉ là Lâm Ngọc, từ khi Dương Minh nắm giữ thấu thị về sau, hắn liền không có đi xem mấy cái nữ nhân. Hắn cái này thấu thị bình thường đều là dám bảo đổ thạch dùng, ngẫu nhiên hắt cho người ta nhìn xem bệnh, nhưng nhìn nữ nhân, thật chưa từng dùng qua mấy lần. Hắn cảm giác cái này lão thiên để cho mình thấu thị, mình không thể dùng linh tinh, đồ chơi nhìn nhiều nữ nhân, nói không chừng chính mình ngày nào hội mất đi thấu thị dị năng đây. Bất quá bình thường trên đường cái nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, Dương Minh còn sao không có nghĩ qua cùng một chỗ muốn đi nhìn, thực nhìn cũng không có bao nhiêu ý tứ, cho ăn bể bụng chính mình mắt, chết đói phía dưới chim nhỏ. Bất quá hôm nay Dương Minh ngược lại là nghĩ nhìn xem, hắn nhịn không được đưa ánh mắt liếc về phía phòng vệ sinh, chỉ gặp bên trong hơi nước phía dưới, một cái mỹ lệ dáng người. Dương Minh nhịn không được tự nhủ, da thịt thật trắng, ngực thật là căng. Cái này ngực là Dương Minh thích nhất, không lớn không nhỏ, một cái tay nắm chặt vừa vặn. Có điều hắn cũng là thì nhìn một chút, lập tức liền đem mặt chuyển đi qua, hắn nhưng là không muốn chính mình khống chế không nổi, cái đồ chơi này nếu như khống chế không nổi, chuyện gì phát sinh, về sau tại gặp mặt thì xấu hổ. Thỏ không ăn cỏ gần hang chính là cái đạo lý này, vẫn là nhịn một chút đi, Dương Minh cuống quýt mở TV, hy vọng dùng trong máy truyền hình tiết mục đến chuyển di ánh mắt của mình. Nhìn kỹ lâu truyền hình, mới tính đem chính mình tâm tình ổn định lại, lúc này, Lâm Ngọc cũng tắm xong đi ra. Lâm Ngọc rửa sạch về sau, mặc đồ ngủ đi ra, nguyên lai cái này Bách Hoa Lâu là cấp cao nhà khách, bên trong đồ ngủ đều có, đồng thời mỗi ngày đổi đồ ngủ đều là đi qua nhiệt độ cao trừ độc, cho nên mặc lấy tuyệt đối an toàn. Dương Minh nhìn đến Lâm Ngọc đi ra, tại là mình cũng liền đi vào tắm rửa. Dương Minh tắm rửa tự nhiên nhanh hơn Lâm Ngọc nhiều, bất quá Dương Minh ra đến thời điểm không có mặc đồ ngủ, hắn mặc lấy quần lót thì đi ra. Lâm Ngọc nhìn đến Dương Minh mặc lấy quần lót đi ra, lập tức vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi không có chút nào biết thẹn thùng. Nam nhân dạng này có thể, nam nhân cùng ngài nữ nhân các ngươi không giống nhau, nữ nhân ngực là tư ẩn, nam nhân có thể công khai. Dương Minh cười xấu xa nói. Chương 819, lại là một lần liễu hạ huệ. Lâm Ngọc nói ra, cổ đại nam nữ đều không có tư ẩn, nam nữ đều không mặc quần áo ngươi. Ngươi nói cái này hiển nhiên có đạo lý, bất quá vậy cũng là cổ đại, về sau không phải đều dùng lá cây rừng cây che giấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là thật tốt ngủ đi, không uống ngươi hốt ru. Tốt, ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nếu không ngươi trên giường ngủ đi, ta ở phía dưới ngủ, ta để phục vụ viên lấy thêm cái chăn mền trải trên mặt đất ngủ là được rồi. Không cần thiết, ngươi cũng đến ngủ trên giường đi. Lâm Ngọc nói ra, chỉ cần trong lòng không có tạp niệm, Nico cùng Hòa Thượng đang trên một cái giường đều không có sự tình. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Nico các loại còn nếu quả thật tại trên một cái giường, nếu như không có tạp niệm, cái kia là không thể nào. Bất quá đã cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ngươi đi đến đi đi, ta thì ngủ bên ngoài. Nói, Dương Minh cũng ngồi tại cạnh giường, nhìn đến Lâm Ngọc hướng bên trong chuyển chuyển, Dương Minh cũng liền nằm xuống. Bất quá có mỹ nữ ở bên người, vẫn còn có chút dục dịch, dù sao đều là người bình thường. Nam nhân cùng với nữ nhân đoán chừng là muốn rụt rè một chút, lại nói, nữ nhân nếu như muốn, đó là nhìn không ra, nam nhân muốn biết rất rõ ràng, phía dưới hội biểu hiện ra ngoài. Cho nên Dương Minh thuận tay đóng lại gian phòng đèn, dạng này có thể để tránh cho xấu hổ. Dương Minh nằm xuống về sau, hắn vừa cười vừa nói, cùng mỹ nữ ngủ cùng một chỗ, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu như ngươi thật muốn cưới ta, ta vẫn là cho phép ngươi xúc động. Ta cũng không dám xúc động. Dương Minh miệng thảo luận lấy, tâm lý vẫn đang suy nghĩ nói, lúc này gặp phải ta loại này thiện lương người, ngươi nếu như gặp phải là tâm thuật bất chính người, hắn cũng là đáp ứng cưới ngươi, đem ngươi ngủ đâu. Lại có thể thế nào? Rất nhiều không chịu trách nhiệm nam nhân, nữ nhân mang thai, thậm chí đem hài tử sinh ra tới, nam nhân còn có thể chơi mất tích đâu, thậm chí trực tiếp vung. Bất quá Dương Minh không phải như thế người, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi cái này đại lão tổng, nếu quả thật gả cho ta, ngươi không phải ăn thiệt thòi. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, cũng không thể nói ăn thiệt thòi, cùng với ngươi cũng không lỗ, ngươi chẳng những là đổ thạch đại sư, vẫn là cái đại thần y đi, cùng với ngươi không có chút nào ăn thiệt thòi. Tốt, tốt tốt ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc. Nói Dương Minh thì nhắm mắt lại. Dương Minh bắt đầu là vờ ngủ cảm giác, nhưng là không bao lâu, hắn thật đúng là ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh tỉnh, hắn muốn đi phòng vệ sinh, sau đó mở đèn lên. Từ phòng vệ sinh sau khi trở về, Dương Minh phát hiện Lâm Ngọc đầu ngủ không biết lúc nào rộng mở, hắn nhịn không được nhìn xem. Cái này xem xét không sao cả, cũng không tiếp tục muốn rời đi, xử cấp cán bộ ngực, bất kỳ người nào nhìn đều không đành lòng rời đi, Dương Minh không khỏi nhớ tới một câu, mới lột đầu gà. Đây chính là tại đường đại thì có người dùng hình dung tử. Dương Minh nhìn một chút, nhưng là vẫn tắt đèn. Đóng lại đèn về sau, hắn vẫn là ngủ không được, có điều hắn không nhịn được nghĩ động thủ lại sợ đem Lâm Ngọc đụng tỉnh. Dương Minh tướng tay đi mò đối phương, nhưng là tay còn không có đụng phải đối phương, thì lại đem tay rút về. Dương Minh đến mức lại ngủ, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Dương Minh mở mắt xem xét, ngoài cửa sổ đã sáng, nhưng là Dương Minh cũng phát hiện mình tay vậy mà đặt ở là Lâm Ngọc trên ngực. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể như vậy, tay mình vậy mà đặt ở Lâm Ngọc trên thân. Dương Minh nhìn đến Lâm Ngọc vẫn còn ngủ say, tay vậy mà không muốn rời đi, nhịn không được nhẹ tay nhẹ địa vò hai lần. Cái này thời điểm đã là buổi sáng, rất dễ dàng tỉnh, Dương Minh phát hiện Lâm Ngọc động một cái, hắn cuống quýt rút tay về. Dương Minh lại nhắm mắt lại ngủ, mà lúc này Lâm Ngọc tỉnh, Lâm Ngọc làm một giấc mộng, trong mộng chính mình cùng Dương Minh cùng một chỗ thân mật, hai người nằm ở trên giường, Dương Minh mò nàng ngực. Lâm Ngọc sau khi tỉnh lại, phát hiện mình sự tình gì đều không có, chỉ là mình y y phục mở, nhưng là nàng không có hoài nghi Dương Minh đụng chính mình. Sau đó nàng đem đồ ngủ hệ một chút. Nhìn đến Dương Minh còn ngủ được thơm như vậy, nàng không có quấy rầy Dương Minh, mình tới phòng vệ sinh thay y y phục, sau khi đổi lại y y phục xong, nàng mới hô, "Dương Minh, có thể rời giường, nên rời giường ăn điểm tâm." Dương Minh lúc này mới giả bộ như vừa mới tỉnh lại, sau đó ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Ngươi hôm nay lên thật sớm nha. Ta cũng là vừa mới vừa dậy, không thầm nghĩ ngươi so với ta sẽ còn ngủ." Hai người thu thập xong về sau, cùng đi ăn điểm tâm, sau đó nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đến giờ làm việc, Dương Minh lái xe hơi cùng một chỗ đến Lâm Ngọc công ty. Đến công ty về sau, Lâm Ngọc thì hô tất cả công ty lãnh đạo đến văn phòng khai hội đi. Trong phòng họp, rất nhiều người ngồi xuống, Dương Minh cũng ngồi tại trong phòng họp, hắn vốn là ngồi tại bên cạnh, Lâm Ngọc nhất định phải Dương Minh ngồi tại bên cạnh mình. Lâm Ngọc trước mặt còn ngồi một người, người này cũng là Lâm Ngọc thúc thúc Lâm Phi. Lâm Phi bình thường là sẽ không tới đi làm, bởi vì hôm nay là Triệu mở đại hội nghị, cho nên hắn mới đến, hắn hiện tại đảm nhiệm là tập đoàn phó tổng. Lúc đó nói chỉ gặp có cái hiệp nghị, cũng là Lâm Ngọc năm nay nếu như có thể đem tập đoàn này lợi nhuận so với trước năm lật một phen, liền có thể tiếp tục gánh tổng giám đốc nhâm, hơn nữa là vĩnh cửu. Nhưng là nếu như không đạt được, hắn liền phải đem tập đoàn này vị trí nhường cho Lâm Phi. Lâm Ngọc phụ thân sau khi qua đời, Lâm Phi liền định tập hợp tập đoàn này tổng giám đốc, nhưng là hắn phụ thân nhất định phải đem vị trí này cho Lâm Ngọc. Lúc đó Lâm Phi là khẳng định không đáp ứng, sau đó hắn thì cho quấy rối, sau cùng không có cách nào, Lâm Ngọc hòa Lâm Bay ký kết cái hiệp nghị này, đây cũng là Lâm Ngọc muốn tìm Dương Minh đảm nhiệm đánh bạc thạch cố vấn nguyên nhân. Có Dương Minh cái này đánh bạc thạch cố vấn, đừng nói là lật một phen, lật hai phiên vấn đề cũng không lớn. Lâm Ngọc đứng lên, vừa cười vừa nói, hiện tại ta cho mọi người giới thiệu một vị tâm đồng sự tình, Dương Minh tiên sinh, hắn đem gánh đảm nhiệm tập đoàn chúng ta đánh bạc thạch cố vấn. Dương Minh cười lên, nói ra, bản thân là người mới, hy vọng các vị lãnh đạo cùng đồng sự chiếu cố nhiều hơn. Dương Minh nói hết còn cúi đầu, sau đó lần nữa ngồi xuống đến, lúc này Lâm Phi lại nói, ta không ủng hộ, chúng ta tập đoàn này lớn như vậy, sao có thể tìm một người trẻ tuổi làm chúng ta đánh bạc thạch cố vấn. Dương Minh không nói gì, chỉ là cười cười, hắn lười đi giải thích. Dương Minh tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là Lâm Ngọc không cao hứng, Lâm Ngọc nói ra, thúc thúc, ngươi không biết cũng không cần đưa ra dị nghị, ta sở dĩ mời Dương Minh, là bởi vì hắn đang đánh cược thạch cửa phòng là một thiên tài. Lâm Phi lạnh lùng nói, ta không tin như thế một người trẻ tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại, nào có còn trẻ như vậy đánh bạc thạch cố vấn, ngươi không thể tùy tiện kéo cá nhân liền nói là đổ thạch cao thủ. Chương 820, hai cái đại mỹ nữ. Lâm Ngọc nói ra, chính ngươi không hiểu, Dương Minh ngươi thật chưa từng nghe qua sao? Ngọc thần ngươi nghe nói qua chứ, Phỉ Thúy Vương ngươi nghe nói qua chứ, cái này Dương Minh cũng là cả nước chứ danh đổ thạch đại sư Ngọc thần Dương Minh. Lúc này, một cái phụ trách xưởng lãnh đạo nói ra, không tệ, Dương cố vấn hôm qua cho chúng ta tuyển 10 khối nguyên liệu thô, từng cái đều mở ra Phỉ Thúy, đây thật là kỳ tích nha. Mọi người kiểu nói này, Lâm Phi còn thật không tiện nói gì, vốn là hắn muốn thuận tiện đả kích chính mình cháu gái một chút, nhưng là bây giờ người ta mời là Ngọc Thần. Ngọc Thần tại đổ thạch giới là trí cao tồn tại, không người nào dám đối Ngọc Thần có hoài nghi, Ngọc Thần có thể nói là bọn họ thần tượng, thậm chí có hai cái nữ lãnh đạo nhìn Dương Minh biểu lộ đều có chút hoa si mê gái, trai. Lúc này, Dương Minh một bên khác ngồi một cái mỹ nữ nhẹ nói, Dương cố vấn, đợi lát nữa chúng ta hợp cái ảnh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái này đều không phải là sự tình. Hội nghị mở còn về sau, mỹ nữ kia còn thật tìm Dương Minh chụp ảnh chung, bọn họ thật không nghĩ tới Dương Minh vậy mà lại lợi hại như vậy, lợi hại đều là thứ yếu, chủ yếu là tuổi trẻ. Mở hết hội về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, không có chuyện gì vậy ta liền đi về trước, có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ngươi đi làm việc ngươi đi. Dương Minh lái xe hơi rời đi về sau, hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, dự định đi đổ thạch thị trường đi loanh quanh. Đã không có chuyện gì, không bằng đi đổ thạch thị trường đi chơi. Đến đổ thạch thị trường, Dương Minh không có ở đi chiến phong chỗ đó, hắn đối tiểu tử kia có chút phản cảm, sau đó đi hắn quầy hàng. Đến một nhà quầy hàng, Dương Minh phát hiện bên trong lại là một cái mỹ nữ ở bên trong, cái này mỹ nữ cũng không phải bình thường mỹ nha, bởi vì cái này mỹ nữ có thể tính phía trên là 9 điểm nữ nhân. Nữ nhân có thể có cái 7-8 phần coi như rất không tệ, 9 điểm cơ bản có thể đạt tới nhất tiếu khuynh thành. Nam nhân nhìn đến nữ nhân xinh đẹp đều sẽ dừng lại, dù là nhìn lên một cái. Mỹ nữ nhìn đến Dương Minh nhìn mình cằm chằm, ngược lại có chút xấu hổ. Dương Minh đi tới, mỹ nữ vừa cười vừa nói, tiên sinh có phải hay không muốn mua nguyên liệu thô? Đúng nha, ta muốn mua nguyên liệu thô, bất quá ta muốn xem trước một chút, nhìn xem có hay không phù hợp. Tốt, cái kia ngươi thật tốt chọn lựa, sau khi chọn xong nói cho ta biết. Dương Minh gật gật đầu, sau đó nhìn xem, thật phát hiện một khối tốt nguyên liệu thô không lớn, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Dương Minh cười hỏi, lão bản, món hàng thô này bao nhiêu tiền? Ta không phải lão bản. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, thực ta là giúp biểu tỷ ta nhìn, nàng đến nhà vệ sinh, lập tức liền sẽ tới. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, nguyên lai cái này mỹ nữ không phải lão bản nha. Dương Minh nói, vậy ngươi biết giá cả không? Lúc này, một cái sánh bằng nữ lớn hơn vài tuổi nữ tử tới, vừa cười vừa nói, món hàng thô này nếu như ngươi muốn, thì cho 3.000 đi. Dương Minh ngẫm lại 3.000 xác thực cũng không quý, sau đó cũng không nói giá cả. Trực tiếp móc 3.000 khối tiền đưa cho lão bản. Lão bản tiếp nhận tiền nói ra, ta giải thạch sư phụ hôm nay xin phép nghỉ, nếu như ngươi cần giải thạch, ta tự mình cho ngươi giải thạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, nếu như ngươi có thể tự mình giải thạch, đó là đương nhiên tốt, cái kia quyết định như vậy, ta phát họa. Mỹ nữ cũng liền đứng tại Dương Minh trước mặt, nghe Dương Minh nói muốn phát họa, lập tức cho Dương Minh lấy ra to viết ký tên. Có quầy hàng là dùng phấn viết phát họa, nhưng là phấn viết phát họa vẫn chưa được, dù sao phấn viết nếu như gặp phải nước hội xóa sạch. Nhưng là màu đen viết ký tên liền sẽ không. Đương nhiên, nếu như là cao thủ, chỉ cần đã hạ đao, không nhìn thấy tuyến cũng là không có việc gì. Dương Minh trước nguyên liệu thô phát họa, sau đó lại đem nguyên liệu thô thả đang cách đá trên máy, bởi vì Dương Minh biết, nữ hài tử ôm cái này thạch đầu khẳng định tốn sức, không bằng chính mình cho bọn hắn ôm vào đi. Dương Minh cất kỹ về sau, hắn vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ bắt đầu giải thạch đi, dựa theo ta phát họa là được rồi. Nói Dương Minh liền rời đi hai bước, đi đến mỹ nữ trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ quý danh. Thực Dương Minh cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, căn bản cũng không có dự định mỹ nữ sẽ nói cho hắn biết, không nghĩ tới mỹ nữ vậy mà nói cho Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, ta gọi Từ Hiểu Dương, ngươi thì sao? Người ta mỹ nữ đều nói, chính mình tổng không thể không nói đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Lão bản cũng là mỹ nữ, nàng là Từ Hiểu Dương biểu tỷ chú ý diễm. Chú ý diễm ngay tại cắt đá, thạch đầu thanh âm rất chói tai, nàng căn bản nghe không ra Dương Minh đang cùng mình biểu muội nói chuyện. Không bao lâu, Từ Hiểu Dương liền đem nguyên liệu thô cắt gọn. Hắn đem nguyên liệu thô mở ra về sau, vui mừng nói, đế vương lục, đế vương lục. Thật sự là quá lợi hại, ta cái này quầy hàng còn là lần đầu tiên cắt ra đế vương lục. Nói, hắn trước dừng lại, chạy đến trong phòng xuất ra một pháo nổ, nói ra, cái này nhất định phải nã pháo chúc mừng. Thế nhưng là chú ý diễm cùng Từ Hiểu Dương cũng không dám nốt pháo, dù sao cũng là nữ nhân nhà, tờ đơn hơi nhỏ. Dương Minh nhìn các nàng cầm lấy pháo không dám thả, sau đó vừa cười vừa nói, ta giúp các ngươi đốt pháo đi. Tốt, cảm ơn, ngươi giúp ta đốt pháo. Ta tiếp tục đi giải thạch. Chú ý diễm đem pháo đưa cho Dương Minh, sau đó đi giải thạch. Dương Minh không có tìm cây trúc gánh lấy, bình thường đốt pháo đều ưa thích dùng cây trúc gánh lấy, sợ nổ chính mình. Dương Minh cũng không cần, hắn tay trái mình mang theo pháo, tay phải thì dùng cái bật lửa đốt. Từ Hiểu Dương khẩn trương nói ra, Dương Minh, chú ý an toàn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Nói hắn liền đem sát vách vươn ra, mãi cho đến chỉ còn lại sau cùng mấy cái pháo thời điểm, Dương Minh mới đem nó ném tại bầu trời, pháo vừa lúc ở bầu trời nổ. Loại này đốt pháo phương pháp đồng dạng nam nhân đều dám, chỉ là nữ hài tử không dám, tại nữ hài tử trong mắt, Dương Minh thế nhưng là rất lợi hại. Pháo tiếng vang hấp dẫn đến không ít người, bọn họ nhìn đến giải thạch cơ phía trên phỉ thúy đã cơ bản định hình, đều là rất kích động, có người nói, quá lợi hại, cái này quầy hàng vậy mà mở ra đế vương lục, xem ra chúng ta cũng muốn ở chỗ này tuyển chọn một khối. Đúng nha, cái này đế vương lục vẫn là pha lê loại đâu. Ta cả một đời nếu như có thể mở ra một khối đế vương lục, cái kia đều đầy đủ ta cao hứng. Đúng nha. Nghe nói có cái ngọc thần có thể liên tục mở ra mấy khối đế vương lục. Đúng nha, đây là không hề nghi ngờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này không biết người nào nói một câu, đây không phải là ngọc thần sao? Đúng nha, cái kia chính là ngọc thần, ta nhìn cũng giống ngọc thần. Lúc này, có người hỏi, ngọc thần, cái này phỉ thúy ngươi bán hay không? Chờ cắt gọn liền có thể bán, ngược lại là ta xem ai ra giá cả thăng chức bán cho người nào. Lúc này, phỉ thúy đã cắt gọn, chú ý diễm đem phỉ thúy đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, đã tốt. Chúc mừng ngươi. Chương 821, cho mỹ nữ chữa bệnh. Cảm ơn, vất vả ngươi. Dương Minh nói xong, sau đó nói với mọi người, hiện tại đã tốt, các ngươi có thể ra giá. Thực Dương Minh cũng có thể nhìn ra được, khối phỉ thúy này giá trị cần phải tại hơn 4 triệu bộ dáng, chỉ là hắn cũng không biết ở chỗ này có thể hay không bán hơn cái giá này. Lúc này, có người hô, ta ra 4 triệu, 4-5 triệu, 4-8 triệu, ta ra 5 triệu. Lần này ra 5 triệu là một cái 40 tuổi trung nhân. Hắn ra 5 triệu không còn có người tăng giá, bởi vì mọi người đều hiểu, khối phỉ thúy này 5 triệu đã là giá cao nhất. Bởi vì mọi người đều hiểu, người mua phỉ thúy cũng là muốn kiếm tiền, nếu như không kiếm tiền, người nào còn nguyện ý mua nha. Món hàng thô này 5 triệu đã là giá cao, làm ra vật phẩm trang sức cũng sẽ không kiếm tiền. Lúc này, một cái mỹ nữ nói ra, ta ra 560 vạn. Nhìn đến thật không có người ra giá, mỹ nữ kia nói ra, quá tốt, khối phỉ thúy này hiện tại quy ta. Nói hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói. Dương tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, chỉ cần không phải quá phận sự tình, ta đều sẽ rất đáp ứng ngươi. Mỹ nữ kia nói ra, khẳng định không phải quá phận sự tình, cũng là muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Dương Minh trước kia cũng gặp phải dạng này sự tình, mua Dương Minh phỉ thúy, sau đó ôm không phỉ thúy cùng Dương Minh chụp ảnh chung. Nói thật ra, cái này còn thật không phải cái gì quá phận sự tình, Dương Minh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta cùng một chỗ hợp cách ảnh. Đợi lát nữa cũng cho ta một chương nha. Hiện tại chụp ảnh chung đều là rất thuận tiện, có cái điện thoại liền có thể chụp ảnh. Đập tốt ảnh chụp về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ta chuyển một chương đi, ta cũng lưu cái kỷ niệm. Mỹ nữ cho Dương Minh phát ảnh chụp, cũng đem tiền chuyển cho Dương Minh, Dương Minh kiếm lời hơn 5 triệu, cũng liền không muốn lại kiếm, sau đó dự định rời đi. Tất cả mọi người đang chọn nguyên liệu thô, chú ý Diễm kích động lấy tiền bán nguyên liệu thô, đột nhiên, chú ý Diễm té xỉu trên đất phía trên. Nhìn đến chú ý Diễm té xỉu, Từ Hiểu Dương thế nhưng là sốt ruột. Nàng cuống quýt cho Gia Gia mình gọi điện thoại, để Gia Gia của nàng tới. Nguyên lai like Từ Hiểu Dương Gia Gia thế nhưng là danh nhân nha, nàng là Đông Y Y Viện về hưu viện trưởng. Từ Thiên nguyên lai like là Đông Y Y Viện viện trưởng, hiện tại tuy nhiên về hưu, vẫn là bệnh viện danh dự viện trưởng, bệnh viện có cái gì xử lý không tốt sự tình, vẫn là hội mời hắn đi qua. Dương Minh nhìn đến Từ Hiểu Dương tại gọi điện thoại, sau đó vừa cười vừa nói, ta chính là thầy thuốc, có ta ở đây còn muốn gọi điện thoại gì, ngươi thì nhìn ta đi. Nói Dương Minh liền đem chú ý Diễm nâng đỡ, sau đó tay đến tại chú ý Diễm ở ngực, Từ Hiểu Dương thầm nghĩ nói, người này có thể chữa bệnh sao? Đầu tiên là tuổi còn rất trẻ, mặt khác gia hỏa này vậy mà lấy tay theo chính mình biểu tỷ ngực, đây cũng quá cái kia đi. Từ Hiểu Dương thậm chí hoài nghi Dương Minh là muốn chiếm chính mình biểu tỷ tiện nghi, bất quá bây giờ cũng không có người có thể trị nha, chỉ có thể để Dương Minh trị liệu. Vừa mới qua 2 phút đồng hồ, chú ý Diễm thì tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn đến chính mình nằm tại Dương Minh trong ngực, Dương Minh tay đè tại chính mình trên ngực, nàng nhất thời không cao hứng, làm sao có thể dạng này, tiểu tử này thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi nha. Dương Minh sớm thấy được nàng muốn đưa tay đánh chính mình, Dương Minh nói, không nên động, ngươi là bệnh tim, ta dùng khí công trị liệu cho ngươi, chỉ có thể nắm tay để ở chỗ này. Chú ý Diễm còn thật muốn đánh Dương Minh, có điều hắn nhìn đến Dương Minh chững chạc đàng hoàng bộ dáng, lại cảm thấy đến trong thân thể mình mặt thật có một dòng nước ấm, mà thân thể của mình cũng không tiếp tục khó chịu, cho nên hắn cũng không có đi đánh Dương Minh. Dương Minh rút tay về, tiểu tử nói ra, không tệ, ngươi bây giờ đã tốt. Nói, Dương Minh đỡ nàng dậy, hiện tại chú ý Diễm xác định Dương Minh thật cho mình chữa cho tốt bệnh, bởi vì chính mình cái bệnh này đã rất nhiều năm, mỗi lần bệnh thời điểm đều là Từ Hiểu Dương ra chữa trị cho nàng. Nếu như không trị liệu chính mình căn bản sẽ không tốt. Dương Minh lần này trị liệu tốt nhanh nhất, đồng thời chú ý Diễm còn có thể cảm giác được, chính mình lần này hiệu quả lớn nhất tốt, tốt như chính mình trước kia cho tới bây giờ liền không có bệnh một dạng. Cảm ơn ngươi, ta cái bệnh này cho tới bây giờ chính là như vậy, căn bản là nhìn không tốt. Chú ý Diễm nói ra, ta đã chữa cho ngươi tốt, ngươi về sau sẽ không ở phát bệnh, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay là trị tận gốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị tận gốc, ngươi ý thức nói là ngươi hôm nay cho ta trị tận gốc. Chú ý Diễm quả thực thì không thể tin được chính mình ánh mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, sẽ không sai, ta cho ngươi trị tận gốc. Chú ý Diễm vẫn là khó mà tin được Dương Minh cho mình trị tận gốc, bất quá đã người ta đã nói như vậy, nàng cũng không tiện phản bác nữa, chỉ có thể tùy theo Dương Minh nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi đã tốt, vậy ta cũng liền rời đi. Lúc này, Từ Hiểu Dương nói ra, Dương Minh, ngươi không thể đi. Dương Minh nghe xong nhất thời mộng, ta hiện tại là làm việc tốt, ta làm sao lại không thể đi, bọn họ không biết hoài nghi ta vừa mới mò sữa đi, hẳn là sẽ không a. Chú ý Diễm đều không có sinh khí, nàng có tức giận không? Dương Minh thầm nghĩ nói, không cho ta đi. Chẳng lẽ còn phải cho ta tiền đến cảm tạ ta? Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được hỏi, Từ tiểu thư, có chuyện gì không? Gia Gia của ta lập tức liền muốn tới, ngươi tự nhiên cứu biểu tỷ ta tựa như ngươi cùng ta Gia Gia gặp mặt, để hắn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Từ Hiểu Dương nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi thật có chuyện gì gấp, vậy trước tiên đi thôi. Ta cũng không có chuyện gì, đã ngươi để ta nhìn một chút lệnh tổ cha. Vậy liền thì án kiện tốt. Không bao lâu, lão gia tử Từ Thiên liền đến, từ con trai của Thiên cùng con dâu tại một lần trong thai nạn xe rời đi, trong nhà cũng chỉ có cái này hai người sống nương tựa lẫn nhau. Không bao lâu, Từ Thiên liền đến, hắn đến nơi đây về sau, nhìn đến chú ý Diễm vậy mà thật tốt, nhịn không được hỏi, không phải nói phát bệnh sao? Cái này giống như không sao chứ? Gia gia, biểu tỷ bệnh bị Dương Minh nhìn kỹ, hắn chả nói trị tận gốc đâu. Từ Hiểu Dương ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta chữa lành. Từ có trời mới biết chú ý Diễm bệnh, gặp phải cao thủ có thể đè chế, nhưng là tuyệt đối không thể nói trị tận gốc, chính hắn nghiên cứu y học cả một đời, cũng không có bản lĩnh cho chú ý Diễm trị tận gốc. Nghĩ tới đây, Từ Thiên nói ra, Dương tiên sinh, ngươi nói là trị tận gốc. Không tệ, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Từ Thiên cũng là lịch duyệt sâu người, nhưng là hắn nhìn xem Dương Minh, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, người trẻ tuổi này có thể trị liệu tốt một câu là kỳ tích, nếu như nói trị tận gốc hắn căn bản không tin. Ngươi là làm sao chữa? Ta chính là dùng khí công trị liệu. Dương Minh nói dùng khí công trị liệu, Từ Thiên ngược lại là có chút tin tưởng, hắn vừa cười vừa nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, bội phục, bội phục. Chương 822, ngươi không có tư cách. Chương 822, ngươi không có tư cách. Lúc này, chú ý Diễm xuất ra 10.000 khối tiền, đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi chữa bệnh cho ta, lúc này một điểm tâm ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ. Ta nếu là thầy thuốc, trị bệnh cứu người chính là ta thiên trước, tiền ta sẽ không muốn, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Nếu như ngươi không cần tiền ta hội băn khoăn, ngươi vẫn là cầm lấy đi, dạng này trong lòng ta hội dễ chịu một chút. Chú ý Diễm nói ra, ngươi thấy ta giống là thiếu tiền người sao? Ta vừa mới tại ngươi cái này kiếm lời mấy triệu, đã đầy đủ ta hoa một đoạn thời gian, cho nên số tiền này ta không thể nhận. Đã tiểu dương không nguyện ý thu coi như, dạng này đảo đi đảo lại cũng lộ ra xấu hổ, không muốn lấy tiền sự tình, ta hôm nay muốn xin tiểu dương uống rượu. Từ Thiên đi đến Từ Hiểu Dương trước mặt, nói ra, cháu gái, ngươi cũng đi đi. Thực Từ Thiên là có tư tâm, hắn là hy vọng cho mình tìm kiếm một cái cháu rể. Dương Minh lợi hại như vậy người, nếu như có thể làm cháu gái của mình tế, vậy liền quá tốt. Thực nói thật ra, Từ Hiểu Dương cũng cảm giác mình có chút ưa thích Dương Minh, hắn cũng không biết vì sao hội loại suy nghĩ này. Dù sao trước kia thì sao có yêu mến qua nam nhân, hôm nay lại có một chút như vậy hiệu con sông loạn cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cùng lao ra tử uống rượu với nhau, thuận tiện học tập một chút chúng ta chung ý để. Thì chú ý diễm một người ở chỗ này xử lý sinh ý, Dương Minh cùng Từ Hiểu Dương ông cháu hai cái cùng đi nhà hàng, lần này cơm thế nhưng là lao ra tử muốn xin khách. Ba người đến một quán cơm, nhà hàng hoàn cảnh vẫn là không tệ, ba người đến bên trong, tiến một gian bao xương. Sau khi đi vào, Từ Thiên nói ra, Tiểu Dương, ngươi gọi món ăn. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, lão nhân gia, ta là không thích gọi món ăn, còn là các ngươi điểm đi. Gia gia, ngươi cũng không cần gọi hắn Tiểu Dương, tên của ta thì kêu Hiểu Dương, ngươi như thế một gọi ta cũng không biết hô người nào, ngươi thì hô Dương Minh là được rồi. Từ Hiểu Dương nói ra, tốt, vậy ta về sau thì hô Dương Minh tốt. Từ Thiên nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, hô cái gì đều là không quan trọng, ta cùng Từ Hiểu Dương số tuổi không sai biệt lắm, dứt khoát ta cũng hô gia gia tốt. Thật tốt, thì hô gia gia của ta. Từ Thiên nhìn đến Dương Minh muốn hô ra ra mình, sau đó cũng thật cao hứng. Từ Thiên hai người điểm thức ăn ngon, không bao lâu đồ ăn liền lên đến, mấy người ăn rất vui vẻ, ăn xong về sau, Dương Minh giao động trả tiền. Lão gia tử chết sống không đồng ý, hắn cướp đem tiền giao. Vừa tiếp hảo trướng, Từ Thiên điện thoại di động kêu lên, hắn xem xét là bệnh viện gọi điện thoại tới, bệnh viện bình thường là không biết gọi điện thoại cho hắn, đã gọi điện thoại cho hắn, vậy khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu. Từ Thiên tiếp điện thoại về sau, quả nhiên là bệnh viện có bệnh nhân để hắn đi xử lý. Xem ra lại gặp phải khó giải quyết sự tình. Từ Thiên nói ra, Dương Minh, ta phải đi bệnh viện, nói có cái bệnh nhân rất khó giải quyết để ta đi xem một chút, nếu không ngươi cũng đi qua đi, bồi ta đi xem một chút. Tốt, vậy ta liền bồi ra ra cùng đi. Dương Minh nói, hai người đi ra bên ngoài, Từ Thiên muốn đánh xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, không nên đánh xe, ta mở xe tới. Dương Minh mang theo lão gia tử phía trên xe của mình, lão gia tử vừa cười vừa nói, các ngươi người trẻ tuổi thật lợi hại, cũng biết lái xe. Muốn ta lão già này đời này đều không biết lái xe đây. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, ra ra, đây là thời đại phát triển, vậy ngươi giống cổ đại hoàng đế liền đèn điện điện thoại cũng không có chứ, cái gì điều hòa không khí quạt điện, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng nha, nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, còn có thể nghiên cứu ra vật gì tốt đâu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến Đông Y Y Viện. Sau khi đi vào, xe tìm một chỗ ngừng nhìn xem đến, mọi người xem xét cái này bệnh viện lại còn có lao vụt xe đua tiến đến. Tất cả mọi người đang ngó chừng Dương Minh xe, bởi vì cái này xe xác thực đáng tiền. Nguyên lai cái này liếc một chút có cái bệnh nhân, bọn họ muốn cho bệnh nhân chữa bệnh, thế nhưng là bệnh nhân cái bệnh này quá kỳ quái, thầy thuốc không tra được là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đứa bé này bởi vì là Vân Long khu con trai của khu trưởng, cho nên mọi người rất xem trọng, cái này bệnh viện vốn là cũng còn giống như thuộc về Vân Long khu quản lý, Vân Long chỉ là trưởng công tử bệnh. Dương Minh cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể theo lão gia tử, bọn họ đến nằm viện chỗ. Nam viện chỗ có một cái chủ trị bác sĩ gọi là Lô Kiến Thiết. Lô Kiến Thiết vừa cười vừa nói, từ viện trưởng đến nha. Từ trời mặc dù không ở cái này bệnh viện, nhưng là mình dù sao cũng là vẫn là danh dự viện trưởng, cho nên người khác gọi hắn viện trưởng cũng đúng. Lúc này Đông Y Y Viện viện trưởng Tôn Hiểu tới. Tôn Hiểu là một cái hơn 40 tuổi trung nhân, hắn đã từng là Từ Thiên đồ đệ, cho nên đối Từ Thiên vẫn là rất tôn kính. Hắn nhìn đến Từ Thiên cuống quýt hô lão sư, Từ Thiên hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão sư, chủ yếu là hài tử luôn luôn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không tra được bệnh gì, cho nên chỉ có thể mời lão nhân ra người đến xem. Tôn Hiểu nói ra. Từ Thiên nói ra, tốt, ngươi thì mang bọn ta nhìn xem. Tôn Hiểu gật gật đầu, đem Từ Thiên cùng Dương Minh đưa đến một cái phòng, chủ trị bác sĩ cùng một người y tá đều tại gian phòng này. Lô Kiến Thiết nhìn xem Từ Thiên, cung quýt khách khí nói ra, từ viện trưởng tốt. Tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Từ Thiên hỏi. Thực rất đơn giản, cũng là hôn mê. Chúng ta tra không ra triệu chứng nguyên nhân gây ra, cho nên không dám dùng thuốc. Từ Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, từ viện trưởng, ta có thể làm sao? Dương Minh vốn là hô Từ Thiên ra ra, nhưng là ở chỗ này không được, dù sao cũng là bệnh viện, Dương Minh vẫn là chỉ có thể hô viện trưởng. Ta nói ngươi được, ngươi khẳng định là được. Từ Thiên vừa cười vừa nói, Lô Kiến Thiết nhìn lấy thì không thoải mái, đây không phải tại châm chọc chính mình sao? Chính mình tối thiểu nhất cũng là chủ trị bác sĩ. Tại bệnh viện công tác 20 năm, chính mình trị không hết bệnh nhân, hiện tại lão viện trưởng cho triệu nhất người 20 tuổi tiểu hỏa tử trị liệu, đây là cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ nha. Lô Kiến Thiết nói ra, từ viện trưởng, ngươi nhìn tên tiểu tử này có thể làm sao? Ta cảm giác hắn tối đa cũng là người sinh viên đại học, liền sợ nguy hiểm. Cái kia ngươi trị liệu, ngươi không phải trị không hết sao? Ngươi nếu như có thể trị thật tốt, sao còn muốn chúng ta tới đây làm gì? Từ Thiên hơi không kiên nhẫn nói. Thực Từ Thiên nói rất hợp lý, nếu như ngươi có bản lĩnh chúng ta cũng không cần đến, nhưng là ngươi không trị được tốt, chúng ta qua tới giúp ngươi, ngươi còn mù bức bức làm gì? Bất quá, Lô Kiến Thiết vẫn còn có chút không cam lòng, hắn nhịn không được hỏi, hắn còn trẻ như vậy, cần phải còn không có giấy phép hành nghề y đi. Ta mang đến người các ngài còn chưa tin, còn muốn giấy phép hành nghề y đi. Từ Thiên có chút không cao hứng, lạnh lùng nói. Chương 823, người này không chết. Chương 823, người này không chết. Lô Kiến Thiết vừa cười vừa nói, ta cái này cũng là đối xử như nhau, bởi vì cái này bệnh nhân là ta không thể làm ẩu nha. Cái kia đã bệnh nhân là ngươi thật tốt trị liệu đi, các ngươi gọi điện thoại để ta tới đây làm gì? Từ Thiên nói ra, Tôn Hiểu, bệnh nhân này thì giao cho Lô Kiến Thiết đi. Từ Thiên không nghĩ tới chính mình vừa mới về hưu 2 năm, tiểu tử này thì đối với mình không tôn trọng, nếu như trước kia chính mình là viện trưởng thời điểm, hắn nhưng là không dám dạng này. Khi đó coi như mình thả cái giấm, hắn cũng sẽ nói cái này cái giấm là thơm. Vân Long chỉ là kêu dài đối lượng, hắn nhi tử mới 7-8 tuổi, hiện tại nằm tại trong bệnh viện tự nhiên trong lòng của hắn khó chịu. Hắn vẫn tương đối tôn trọng Từ Thiên an bài thầy thuốc hắn vẫn là có thể yên tâm. Lúc này đối lượng ở bên cạnh cũng là sốt ruột, hắn nhìn đến cái này Lô Kiến Thiết đủ kiểu cản trở, trong lòng cũng là khó chịu. Đỗ Lượng nói ra, bệnh viện các ngươi chuyện gì xảy ra, chính mình nhìn không tốt còn không phải vậy cho người khác nhìn đúng hay không? Lô Kiến Thiết nhìn đến khu trưởng không cao hứng, sau đó vừa cười vừa nói, Đỗ khu trưởng, ta không phải ý tứ này, ta là cảm giác tiểu tử này căn bản liền sẽ không y y thuật, ngươi nhìn hắn cái tuổi này có thể làm gì, liền xem như học y y cũng sẽ không tốt nghiệp đại học, ta là sợ hắn chậm trễ sự tình nha. Ngươi ở chỗ này đủ kiểu cản trở mới là chậm trễ sự tình, thực ngươi mục đích rất đơn giản. Ngươi không trị được tốt cũng không để cho người khác chữa cho tốt, ngươi sợ mất mặt. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta không sợ mất mặt, ta làm sao nhỏ mọn như vậy? Lô Kiến Thiết nói ra, ta chính là đối với bệnh nhân phụ trách, ngươi liền thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách đều không có, ngươi dựa vào cái gì cho người ta chữa bệnh nha? Dương Minh lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn uống ngươi so đo, đã ngươi nhất định phải nhìn, vậy ta liền lấy ra đến để ngươi xem một chút, ngươi sau khi xem xong hãy nói một chút ta có không có tư cách. Nói thật ra, Từ Thiên chỉ là biết Dương Minh bản lĩnh lớn, nhưng là hắn cũng cảm giác Dương Minh còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách. Nói, Dương Minh móc ra Hoa Hạ thần y bảng giấy chứng nhận, đưa cho Lô Kiến Thiết. Lô Kiến Thiết tiếp đi tới nhìn một chút, người trẻ tuổi trước mặt này lại là thần y bảng người. Hoa Hạ thần y bảng đây chính là thầy thuốc tối cao tồn tại a, đây chính là tại y học giới lớn nhất quyền uy, thế nhưng là không người nào dám hoài nghi thần y bảng thần y, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Không có thầy thuốc không hướng tới thần y bảng. Nhưng là bình thường thầy thuốc phấn đấu cả một đời đều cùng thần y y bảng vô duyên, tuy nhiên nỗ lực cả một đời, nhưng là tư chất hữu hạn cũng là không tốt. Lô Kiến Thiết đem Dương Minh giấy chứng nhận đưa cho Dương Minh, lung tung nói ra, thật không có ý tứ, ta không nghĩ tới Dương tiên sinh thì người quả nhiên là thần y y bảng cao thủ, trách ta có mắt như mù. Nói Lô Kiến Thiết lui qua một bên, Từ Thiên không nghĩ tới Dương Minh cũng là thần y y bảng Dương Minh, nói thật ra hắn cũng nhìn qua tin tức, nói là có bảng gia tăng một cái tuổi trẻ thần y y, hắn không thầm nghĩ cũng là đứng tại trước chân Dương Minh. Viện trưởng Tôn Hiểu cũng là giật mình, phải nói đã đến khiếp sợ bước, Tôn Hiểu nắm Dương Minh tay nói ra, nguyên lai Dương tiên sinh là thần y y bảng thần y y, nếu là thần y y bảng, nhanh giúp khu trưởng tiền lương xem một chút đi. Lúc này, khu trưởng cũng nắm Dương Minh tay, nói ra, Dương thần y y, ngươi liền giúp hải tử của ta xem một chút đi. Thực đều là chuyện nhỏ, rất đơn giản, ta đều không cần châm cứu, trực tiếp dùng khí công thì chữa lành. Nói Dương Minh đi đến giường bệnh trước mặt, một cái tay đến tại tiểu hải tử trên trán. Đột nhiên tiểu hải tử thì mở to mắt, Dương Minh lại đem để tay tại hải tử trên ngực, đại khái chỉ có một phút đồng hồ, Dương Minh nắm tay thu về, vừa cười vừa nói, tốt, đã không có vấn đề. Mọi người cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt, thậm chí có chút hoài nghi đây có phải hay không là thật. Nhưng là tiểu hải tử thật đã ngồi xuống, hô, bậy bạ, ta là ở nơi nào nha. Khu trưởng Đỗ Lượng cao hứng nói ra, ngươi bây giờ tại bệnh viện nha, nhanh cảm ơn cái này thần y y thúc thúc. Cảm ơn thần y y thúc thúc. Tiểu hải tử ngược lại là rất hiểu chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Nói, Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh là không muốn lại trong phòng bệnh, bởi vì hắn nhìn đến cái kia Lô Kiến Thiết thì khó chịu, bởi vì Dương Minh hồi nhìn mặt, bụi bộ dạng liền có thể nhìn ra xem ra ra hỏa này là cái tiểu nhân. Lúc này, Đỗ Lượng đi tới, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta khinh thường gọi ngươi một câu lão đệ đi, hôm nay sự tình thật sự là nhờ có ngươi, đây là một điểm tâm ý, ngươi cầm lấy tốt. Đỗ khu trưởng, ta là thầy thuốc là vì bệnh nhân phục vụ. Đây là ta phải làm, cho nên ngươi đều không muốn có ý nghĩ gì, ta chỉ là giúp bệnh viện bận điệu, người nào có bệnh ta đều sẽ giúp đỡ trị liệu. Vậy cái này tiền ngươi cũng muốn cầm lấy, lúc này ta một điểm tâm ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta thật không thể cầm, ngươi vẫn là nhận lấy đi, coi như đám bằng hữu bận điệu, nếu như ngươi coi ta là bạn, cái kia cũng không cần sớm sự tình. Nói thật ra, Đỗ Lượng còn thật muốn kết giao Dương Minh dạng này bằng hữu, dù sao vô luận có bao nhiêu tiền, cũng phải có mệnh xài mới tốt. Muốn để cho mình mệnh lớn lên lâu một chút, tự nhiên muốn kết giao thần y liễu. Hiện tại Dương Minh chính là như vậy người, cho nên Đỗ Lượng cũng muốn kết giao Dương Minh. Đỗ Lượng nói ra, tốt, ngươi người bạn này ta giao bình tĩnh, về sau có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liền có thể, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, hắn sự tình ta đều sẽ cấp cho ngươi, ta hội làm ta chính mình sự tình xử lý. Nói hắn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Dương Minh, Dương Minh nhận lấy nói ra, tốt, cảm ơn. Nói, Dương Minh liền muốn rời khỏi, Từ Thiên nói ra, Dương Minh nha, ngươi bây giờ không muốn xa cách, nếu không ngươi đến trong nhà của ta đi thôi, ta nghĩ kỹ tốt cùng ngươi uống rượu với nhau tâm sự, giữa trưa không có tận hứng, buổi tối chúng ta thật tốt nói chuyện phiếm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến nhà ngươi có được hay không? Đương nhiên thuận tiện, để tôn nữ của ta làm cho ngươi đồ ăn, nàng làm đồ ăn thế nhưng là so nhà hàng ăn ngon. Từ Thiên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy liền quấy rầy. Hai người cùng đi ra, đi lên lầu một thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái đẩy ra phía trên kéo lấy một người, đi rất gấp, ga giường đem cả người đều che lại. Dương Minh giật mình hỏi, đây là muốn đưa chỗ nào nha? Cái kia đẩy xe một bên đẩy vừa nói, đi nhà xác. Đi nhà xác cái kia là nói rõ người này đã chết, còn sống người chắc chắn sẽ không đưa đến phòng vệ sinh. Nhìn lấy cái kia đẩy xe người đi xa, đồ ăn nói ra, từ viện trưởng, ta cảm giác bất thường. Ngươi cảm giác cái gì bất thường? Từ Thiên rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Người kia không có chết, khẳng định không chết. Dương Minh nghiêm túc nói ra. Đúng nha, bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trên xe nằm nhân thủ nắm chặt đẩy xe bên cạnh, đồng thời còn giống như tại ra sức, cho nên ta hoài nghi đẩy xe người không có chết. Chương 824, cứu một cái mỹ nữ. Từ Thiên cũng là rất giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đưa nhà xác người hội không có chết. Dương Minh, ngươi khẳng định phía trên người không có chết. Từ Thiên hỏi. Đúng nha, ta tuyệt đối có thể khẳng định. Không sai, chúng ta đi nhà xác nhìn xem. Dương Minh nói. Chuyện này tuyệt đối không thể do dự, Từ Thiên nói ra, đi, chúng ta đi nhà xác đi xem một chút. Nói, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, Dương Minh theo Từ Thiên đến nhà xác. Hai người đến bên trong thời điểm, cái kia đẩy xe người đã không tại, nhà xác bên trong vậy mà không ai. Dương Minh nói, trong này quá lạnh, chúng ta phải nắm chặt tìm tới người kia. Từ trời mặc dù là cái này bệnh viện viện trưởng, nhưng là vẫn không thể xác định thi thể thả ở nơi nào. Coi là trước kia hắn mặc dù là viện trưởng, nhưng là cũng sẽ không hướng nhà xác kiểm tra công việc nha, cho nên hắn cũng rất gấp, nói ra, nơi này ta cũng không rõ ràng, chúng ta cùng một chỗ tìm một chút đi. Nói, hai người liền bắt đầu tại nhà xác xoay loạn thi thể, lúc này, một cái nhìn nhà xác nhân viên hô, các ngươi đang làm gì, nhanh dừng tay. Dương Minh nói, khắc lên tiếng, chúng ta đang tìm thi thể. Cái kia nhân viên nhìn đến hai người một cái lão đầu, một người trẻ tuổi, bọn họ đều không có mặc áo choàng trắng, cảm giác hai người kia khẳng định không phải bệnh viện, hẳn là trộm thi thể. Sau đó cái kia nhân viên hô, nhanh người đâu, có người muốn trộm thi thể. Hắn cái này một hô, lập tức tới hai người y tá cùng một cái bảo an không biết Từ Thiên, nhưng là y tá nhận biết nha, y tá vừa cười vừa nói, đây là Từ viện trưởng, làm sao lại trộm thi thể. Mấy người vừa nghe nói là Từ viện trưởng, nhất thời không hô âm thanh, Từ Thiên hô, các ngươi đều tới, nhìn xem vừa mới tiến lên đến thi thể đâu, chúng ta muốn tiến hành cứu giúp. Vừa nghe nói muốn cứu giúp thi thể, mọi người tuy nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn tiến lên hỗ trợ. Cái kia nhà xác công tác nhân viên nói ra, các ngươi không nên gấp gáp, ta biết ở nơi nào. Nói, công tác nhân viên chỉ một chỗ, Dương Minh đến trước mặt xem xét, lại là một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, nàng đem cái kia nữ ôm một cái, đặt ở một cái đẩy trên giường, trực tiếp đẩy đi ra. Nhà xác bên trong quá lạnh, hắn đem giường đẩy đi ra bên ngoài về sau, liền trực tiếp dừng lại, nói ra, người này còn sống, ta phải dùng khí công cứu nàng, các ngươi đừng cho người quấy rầy ta. Dương Minh nói xong, liền trực tiếp nắm tay thả tại nữ nhân này trên thân, linh khí trực tiếp chuyển đi. Vài phút về sau, xuyên trên mỹ nữ thì có huyết sắc, đồng thời mở to mắt. Mỹ nữ nói ra, ta hiện tại là ở đâu? Ngươi bây giờ tại bệnh viện, ta vừa mới đem ngươi thì tỉnh, ngươi thật tốt tính dưỡng liền không có sự tỉnh. Dương Minh nói, chồng ta đâu? Mỹ nữ kia hỏi, lao công ngươi ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi người khác. Dương Minh nói, các ngươi hiện tại có thể đem nàng đưa phòng bệnh đi. Nguyên lai cái này mỹ nữ gọi gói thuốc lá, là một cái đại tập đoàn phó tổng, tập đoàn là nàng và lao công cùng một chỗ mở, sự nghiệp làm rất tốt. Hôm nay nàng lao công lái xe, xe nói lái thời điểm, đột nhiên một chiếc xe buýt đụng tới. Hắn lao công gọi đỏ thám tiểu Huy, hắn rất yêu lão bà của mình, xe thẳng cũng là đỉnh hướng lao bà hắn bên này. Nhưng là tại đụng trong nháy mắt, hắn vậy mà đánh tay lái, chính mình bên này vọt tới xe. Người bình thường đang lái xe thời điểm, đều là bản năng bảo vệ mình, nhưng là có thể trong nháy mắt từ bỏ bảo vệ mình, đi bảo hộ người bên cạnh. Đây chính là đại ái, là bình thường thì xem nàng như làm là mình muốn bảo vệ người, trong tiềm thức người này so với chính mình trọng yếu. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, cái này muốn rất yêu chính mình, bình thường người đối với mình con gái có thể làm được, bởi vì đó là phụ mẫu thiên tính. Nhưng là vợ chồng thì không nhất định, cho là có câu tục ngữ là, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc đến mỗi người bay. Đương nhiên cái này cũng có chút cực đoan, nhưng là trừ chính mình con gái bên ngoài, hoặc là cha mẹ mình, trong nháy mắt bình thường đều là bảo vệ mình. Cho nên đỏ thám tiểu huy làm như thế, thật làm cho gói thuốc lá rất cảm động, nàng cũng giống như lão công yêu đối phương, cho nên nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên là hỏi lão công đâu. Đem gói thuốc lá đưa đến phòng bệnh về sau, Dương Minh lại quan sát một hồi, xác định cái này mỹ nữ là không có chuyện, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền có thể, tính dưỡng, ngày mai là có thể đi, tốt nhất ngươi lại treo mấy bình nước. Hiện tại gói thuốc lá cũng biết, là Dương Minh đem nàng theo nhà xác cứu ra đi ra, cho nên nàng rất cảm kích Dương Minh, sau đó nàng hỏi, ngươi tên là gì? Dương Minh, cảm ơn ngươi cứu ta. Đây là ta phải làm, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi. Nói Dương Minh thì rời đi nơi này. Rời đi phòng bệnh về sau, Từ Thiên cũng cùng đi ra, Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, lần này thật sự là nhờ có ngươi, ngươi chẳng những cứu con trai của khu trưởng, ngươi còn lại cứu một cái mạng, nếu như không phải ngươi giỏi về quan sát, cái này mỹ nữ cũng liền không ở cái thế giới này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là ta phát hiện chuyện này, vậy ta khẳng định liền muốn quản, đây là làm thầy thuốc nguyên tắc, nhất định phải chăm sóc người bị thương. Đúng nha, hiện tại thầy thuốc phần lớn là hám lợi đen lòng, rất ít gặp phải dạng như ngươi có trí thanh niên, buổi tối chúng ta thật tốt uống hai chén. Từ Thiên vừa cười vừa nói. Lúc này, viện trưởng Tôn Hiểu tới, Tôn Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, đại thân ý đi, hôm nay ngươi thế nhưng là cho bệnh viện chúng ta giúp đại ân, ngươi chính là chúng ta bệnh viện cứu tinh, buổi tối ta muốn đích thân mời khách, chúng ta thật tốt uống hai chén. Hôm nay cũng không cần, ta đã sớm càng tốt từ viện trưởng, ta muốn cùng từ viện trưởng cùng một chỗ, hôm nay không có thời gian, sau này hay nói đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng đấy, Dương Minh phải bồi ta uống rượu, hắn muốn tới trong nhà của ta, ngươi cũng không cần hốt dù, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi vẫn là tại bệnh viện đi. Từ Thiên nói lôi kéo Dương Minh xuất phát. Dương Minh lái xe hơi đến Từ Thiên trong nhà, Từ Thiên nhà hoàn cảnh biển cũng khá, tại vùng ngoại thành hai tầng lầu nhỏ, tựa như một cái khác thự một dạng, còn có một cái không tiểu viện tử. Dương Minh đem chiếc xe lái vào sân, mở sau khi đi vào, Từ Hiểu Dương đã có đem cửa lớn đóng lại, nàng vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao lại đến như vậy muộn, đồ ăn ta sớm đã làm tốt. Chúng ta muốn không đã sớm đến, Dương Minh lại cứu một người tánh mạng. Lao gia tử nói ra, tại sao lại cứu một cái mạng, các ngươi không phải liền là đi cứu người sao? Từ Hiểu Dương nói ra, đúng nha, là đi cứu người, nhưng là cứu một cái về sau, chúng ta đang định rời đi. Dương Minh phát hiện một cái đưa nhà xác người còn không có tránh thức chết, sau đó thì đuổi tới nhà xác cứu một người. Từ Thiên nói ra, nếu như không phải hôm nay Dương Minh đi, người này thì chết chắc. Chương 825, các ngủ các. Từ Hiểu Dương vừa cười vừa nói, ta liền biết Dương Minh lợi hại, không nghĩ tới muốn chết người đều có thể cứu sống. Chúng ta muốn không đã sớm đến, Dương Minh lại cứu một người tánh mạng. Lao gia tử nói ra, tại sao lại cứu một cái mạng, các ngươi không phải liền là đi cứu người sao? Từ Hiểu Dương nói ra, đúng nha, là đi cứu người, nhưng là cứu một cái về sau, chúng ta đang định rời đi, Dương Minh phát hiện một cái đưa nhà xác người còn không có tránh thức chết, sau đó thì đuổi tới nhà xác cứu một người. Từ Thiên nói ra, nếu như không phải hôm nay Dương Minh đi, người này thì chết chắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn khen ta, lại khen ta ta thì kiêu ngạo hơn, dự định bắt đầu ăn cơm. Tốt, ăn cơm, ăn cơm. Lão gia tử cao hứng nói ra, nắm chặt đi rửa tay, bất kỳ người nào không rửa tay không thể ăn cơm. Từ Hiểu Dương nói ra, ba người tại cùng nhau ăn cơm, buổi tối hôm nay quát vẫn là bịa, mấy người một bên uống vào vừa trò chuyện. Sau khi ăn xong, Dương Minh cũng đã quát say khướt, Dương Minh muốn trở về, Từ Thiên khẳng định không thể để cho hắn trở về. Từ Thiên nói ra, ngươi hôm nay khẳng định không có thể đi trở về, ngươi bây giờ quát nhiều rượu như vậy, tuyệt đối không thể có. Dương Minh vừa cười vừa nói tốt, vậy ta thì không đi. Thực lão gia tử giữ lấy Dương Minh cũng là có mục đích, hắn hy vọng Dương Minh có thể trở thành cháu gái của mình thế. Bất quá từ có trời mới biết Dương Minh y gì học lợi hại, nhưng lại không biết Dương Minh nhân phẩm như thế nào, hắn đương nhiên hy vọng cháu gái của mình có thể thật tốt gả cao tố chất nam nhân. Có người tuy nhiên có bản lĩnh, nhưng là hắn lại là cái tố chất thấp người, dạng này người cũng không thể phó thác cả đời, có thậm chí khả năng càng về sau hội bỏ rơi vợ con. Từ Thiên không có ý tốt nói với chính mình cháu gái, để cháu gái chú ý Dương Minh, hắn thực tế lưu Dương Minh cũng là muốn nhìn một chút Dương Minh có phải hay không hội câu dẫn mình cháu gái. Chẳng qua nếu như không thăm dò, cũng không có khả năng biết hắn có phải hay không người tốt. Từ Thiên vẫn là không có đình chỉ, đem cháu gái kêu tới mình bên người, vừa cười vừa nói, cháu gái, nói với ngươi chuyện, ngươi buổi tối hôm nay đừng đóng cửa, mở lấy môn ngủ. Tại sao vậy? Ta muốn cho ngươi thăm dò một chút, nhìn xem Dương Minh tố chất, đương nhiên nếu như hắn đến phòng ngươi đối ngươi làm loạn, ngươi có thể gọi ta. Từ Hiểu Dương giống như cũng biết ra tâm tư, vừa cười vừa nói, tốt ta, cái kia thì quyết định như vậy, ta thì thăm dò một chút. Lão gia tử có ý đem Dương Minh an bài tại Từ Hiểu Dương sát vách, Dương Minh tùy tiện tắm rửa liền đi ngủ. Bọn họ hai người thế nhưng là ngủ không được, Từ Hiểu Dương nhìn đến Dương Minh thành thành thật thật ngủ, nàng ngược lại là ngủ không được, nàng đi đến Dương Minh cửa, nói ra, Dương Minh, Dương Minh. Dương Minh cũng còn chưa ngủ lấy, hỏi, có chuyện gì không? Nếu như ngươi có chuyện gì, thì gọi ta, chúng ta dù sao mở ra. Từ Hiểu Dương thầm nghĩ nói, đã muốn thử dò xét, liền hảo hảo thăm dò, cho hắn biết chính bọn mình là mở ra. Thực nàng cũng không có nghĩ tới vạn nhất Dương Minh hiểu lầm nàng đối Dương Minh có ý tứ, có ý để cửa đâu, cái này cũng không phải là không thể được. Trước kia thì có một cái nam, đi ngang qua một cái quả phụ cửa, quả phụ cười với hắn cười, người ta là lễ phép cười, hắn vậy mà cho là người ta đối với hắn có ý tứ. Sau đó hắn buổi tối chạy đến quả phụ trong nhà, muốn cùng người ta làm chuyện đó, quả phụ nhất thời gấp, hô to cứu mạng. Cho nên nói có lúc nam nhân hội tự mình đa tình, Từ Hiểu Dương hành động này may mắn là gặp phải Dương Minh, nếu như là đối với người khác, vậy thì thật là nguy hiểm, bất quá Dương Minh không có việc gì. Dương Minh bình thường đều là bị động, hắn không sẽ chủ động, Dương Minh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dương Minh một giấc ngủ tới hừng sáng, thế nhưng là Từ Thiên hai người thế nhưng là ngủ không ngon, bọn họ phòng bị Dương Minh một đêm, phát hiện Dương Minh đồng thời không có cái gì làm loạn hành vi, đương nhiên cái này cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Dương Minh ăn xong điểm tâm rời đi từ ra về sau, Từ Thiên đem Từ Hiểu Dương kêu tới mình trước mặt, vừa cười vừa nói, ta phát hiện Dương Minh thật rất nghiêm túc, đồng thời sao có cái gì làm loạn hành vi. Đúng nha, ta hôm qua là chân chính thăm dò hắn, ta còn chuyên môn nói cho hắn biết ta cửa không khóa, để hắn có chuyện gọi ta. Ta biết nha, cũng bởi vì ngươi không đóng cửa, hại ta một đêm đều không có ngủ, ngươi cũng quá gan lớn, ngươi biết không. Vạn nhất tối hôm qua là một kẻ lưu manh, ngươi thì quá nguy hiểm. Làm sao lại nguy hiểm? Không phải ngươi để ta thăm dò sao? Lão gia tử vừa cười vừa nói, không tệ, là ta để ngươi thăm dò, nhưng là cũng ngươi cũng không cần mở lấy môn, còn muốn nói cho hắn biết có việc ban đêm tìm ngươi, dạng như ngươi sẽ cho người hiểu lầm. Từ Hiểu Dương rất là kỳ lạ nói, cái gì hiểu lầm nha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bình thường nam nhân hội hiểu lầm ngươi đối với hắn có ý tứ, sẽ cho rằng ngươi là muốn mạch hắn, để hắn ban đêm đi qua, cũng may mắn Dương Minh là chính nhân quân tử. Từ Hiểu Dương vừa cười vừa nói, ngươi nói thật là có điểm đạo lý, là ta quá đơn thuần. Lão gia tử cười cười, nói ra, cảm giác Dương Minh người này thế nào, ta cảm giác nếu như ngươi gả cho hắn, khẳng định về sau hội hạnh phúc, đến mức tiền đồ, hắn tiền đồ cũng không cần nói, thần y y bằng người, từng cái đều là y học ngôi sao sáng, không muốn sầu sinh hoạt. Người này là không tệ, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, người ta ưu tú như vậy, hội thiếu bạn gái sao? Từ Hiểu Dương nói ra, huống chi người ta còn chưa nhất định có thể coi trọng ta. Tôn nữ của ta cũng là đồng dạng ưu tú, hắn làm sao có thể gặp không lên ngươi, ngoài ra ta phát hiện hắn cũng chính là chừng 20 tuổi. Hẳn không có bạn gái, cho nên chúng ta muốn nhanh chân đến trước. Dương Minh không có chuyện gì, hắn lái xe hơi dự định về nhà ngủ một hồi, xe còn chưa mở đến nhà, điện thoại di động của mình thì tỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, ta mới vừa rời đi nhà ngươi, làm sao điện thoại tới? Là chuyện như vậy, vừa mới bệnh viện gọi điện thoại tới, cái kia bị ngươi đoạt cứu trở về nữ tử muốn tìm ngươi, bệnh viện hy vọng ngươi có thể đi qua một chuyến, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem. Trong bệnh viện người là không có có Dương Minh thần số điện thoại di động. Bọn họ chỉ có thể đánh tới Từ Thiên chỗ đó, để Từ Thiên tìm Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi còn có đi hay không? Ta không đi, nếu như ngươi tới chỗ có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, cần ta đi ta lại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta về nhà trước thay quần áo khác, sau đó ta sẽ đi qua. Nói, Dương Minh thì cúp điện thoại, hắn muốn trước ở chỗ đổi một bộ quần áo, sau đó lại lái xe đi bệnh viện. Trở lại chỗ ở, Dương Minh đổi một bộ quần áo, cũng không sao cả chậm trễ thời gian. Lái xe hơi thì đi bệnh viện, hắn đem chiếc xe ngừng tốt về sau, thì thẳng đến nằm viện chỗ, bởi vì hắn biết mỹ nữ kia ở phòng bệnh nào. Chương 826, cùng mỹ nữ đi. Dương Minh mới vừa tiến vào cao ốc, vậy mà sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Từ Hiểu Dương vậy mà mặc lấy áo khoác trắng trong hành lang. Dương Minh giật mình nói ra, Hiểu Dương, tại sao là ngươi? Vì cái gì không thể là ta là cái này bệnh viện bác sĩ thực tập nha. Từ Hiểu Dương vừa cười vừa nói, ta về sau liền ở ngay đây đi làm. Cái kia không tệ. Ta muốn nhìn hôm qua cứu người kia, cũng không biết hắn tìm ta làm gì. Ta mang ngươi tới đi, đi, đi theo ta đi. Nói Từ Hiểu Dương ngay tại gặp mặt dẫn đường, miệng bên trong còn hát một cái rất nhiều năm trước ca khúc lưu hành, đi theo ta đi, hừng đông thì xuất phát, mộng đã tỉnh lại, tâm sẽ không sợ sệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Dương, ngươi đây là chúng 5 triệu vẫn là thế nào, đã vậy còn quá cao hứng. Ta ngược lại thật ra muốn chúng 5 triệu, thế nhưng là 5 triệu không muốn ta nha. Từ Hiểu Dương nói ra, hai người đến nằm viện chỗ trên lầu. Đến mỹ nữ kia gói thuốc lá gian phòng, Từ Hiểu Dương liền rời đi, nàng muốn dạo bước chính mình thạch kỳ khu, Dương Minh nhìn đến gói thuốc lá, coi là gói thuốc lá hội cảm tạ chính mình đâu. Ai biết gói thuốc lá làm sao còn tức giận, gói thuốc lá nói ra, ngươi tại sao muốn cứu ta, ngươi tại sao muốn cứu ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi người này tại sao có thể như vậy nha, rõ ràng là ta cứu ngươi, ngươi lại còn muốn giận ta. Ngươi thì không nên cứu ta, ta biết lao công ta chết, ta sống còn có ý nghĩa gì. Gói thuốc lá nói ra. Nguyên lai gói thuốc lá biết mình lão công đã chết, nàng tâm tình không tốt, thậm chí tình nguyện chính mình cũng cùng chết đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao ta đã là cứu ngươi, chuyện này ngươi cũng trách không được ta, ta cũng không thể lại đem ngươi đánh chết, tuy nhiên mạng ngươi là ta cứu, nhưng là nếu như ta đem ngươi đánh chết, cái kia pháp luật cũng không cho phép ta làm như vậy. Gói thuốc lá thở dài một hơi, nói ra, đúng nha, đã còn sống, vậy liền phải sống sót, bất quá ngươi đã cứu ta, phải nghe theo ta, ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi. Dương Minh bị lời này làm đến rất là kỳ lạ. Thầm nghĩ nói, làm sao ta cứu nàng, còn muốn cùng với nàng đi, đây là ý gì nha, không phải là để ta khi nàng đối tượng đi. Theo đạo lý nói hẳn là sẽ không, bởi vì cái này sự tình rất rõ ràng, nàng thích lao công mình, lao công vừa qua đời, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Dương Minh nói, choáng, ta cứu ngươi mệnh, còn muốn đi theo ngươi, xin hỏi ngươi dẫn ta đi là có ý gì? Có ý tứ gì? Lao công ta hôm nay muốn tại nhà tang lễ hỏa táng, ta muốn đi đi, nhưng là ta cùng ta nhà chồng quan hệ không tốt. Bọn họ vốn là không tán thành ta cùng lão công ta cùng một chỗ, hôm nay ta đi nhà tang lễ, bọn họ khẳng định phải khó xử ta. Gói thuốc lá nói ra, đã ngươi cứu ta, cầm về sau ta nan để ngươi đều phải cho ta bãi bình, nếu không ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Cái này Dương Minh cứu nàng, còn muốn giúp nàng giải quyết về sau nan để, Dương Minh nghe về sau, không nhịn được cười, đương nhiên cũng muốn khóc, thật sự là dở khóc dở cười. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý là ta phải đi. Đúng thế, ngươi phải đi, ngươi không đi sao được. Vậy được rồi, ngươi đi nói. Ta liền đi tốt. Thực Dương Minh thật sợ nàng nói, nếu như không đi với ta, ngươi vẫn là đem ta giết chết, đẩy nhà xác đi. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng, gói thuốc lá nói ra, hiện tại chúng ta xuất phát, ngươi có hay không xe, nếu như không có xe chúng ta đón xe tới, có xe thì mở xe của ngươi, ta cho ngươi tiền xăng. Dương Minh thầm nghĩ, ta muốn ngươi tiền xăng cái gì, lão tử lại không thiếu có tiền. Nói, đi ngang qua người thì tiến đi ra phòng bệnh, bọn họ đến Dương Minh xe trước mặt, gói thuốc lá nói ra, ngươi ra hỏa này thu nhập không thấp nha. Vậy mà có thể mở cái xe này. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử tiền cũng không ngươi thiếu, chỉ là điệu thấp a. Dương Minh tuy nhiên lái xe hơi, nhưng là không biết nàng hiện tại muốn đi đâu, chỉ có thể làm cho nàng cho chỉ đường. Xe mở đều Hoài Hải nhà tang lễ, hôm nay là Tô Nam lão công thạch đầu hỏa táng. Người Chu gia cũng tới không không ít, gói thuốc là không có công công, nhưng là người ta bà vẫn còn có một số đỏ thám tiểu huy bản gia huynh đệ. Dương Minh bọn họ dừng xe xong, hai người cùng đi vào. Hiện tại bọn hắn cùng một chỗ tiến bộ. Người ta nhìn còn không biết nghĩ như thế nào đây. Dương Minh cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là đi theo mỹ nữ gói thuốc lá sau lưng, bọn họ mới vừa đi vào, gói thuốc lá bà liền bắt đầu đuổi bọn hắn. Nói ra, các ngươi tới làm gì, đặc biệt là ngươi cái này thai tinh, liền sẽ thông đồng nhi tử ta. Bà, ngươi nói lời này làm gì? Ta vì cái gì không nói như thế tới nói, lúc đó ta liền nói, ta không biết nhận ngươi, ngươi còn cứ gọi ta bà làm gì. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi đều là ta bà. Gói thuốc lá nói ra, ta hôm nay tới là nhìn lão công ta một lần cuối cùng, các ngươi không có quyền lợi lôi kéo ta. Hắn là nhi tử ta, là ta sinh, ta nói không cho ngươi đi vào, vậy ngươi lưu không thể đi vào. Gói thuốc lá bà nói ra, ngươi có nhường hay không ta đi vào? Ta đều sẽ đi vào, bởi vì ta lão công đang chờ ta, ta phía dưới nhất định phải liếc nhìn nàng một cái. Lúc này đỏ thám tiểu huy đã tại trong phòng này, gói thuốc lá nhất định phải vào xem lão công mình, bởi vì hôm nay nếu như nàng không nhìn tới nhìn lão công mình, vĩnh viễn thì không nhìn thấy. Ta căn bản cũng không có thừa nhận ngươi, cho nên ngươi nói không có cái gì dùng. Lúc này, Dương Minh minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra, hắn thầm nghĩ nói, hiện tại lâm thời trước mặc kệ, dù sao cũng là người ta ra sự, chính mình vẫn là không lẫn vào cho thỏa đáng. Nhưng lại như thế rằng co cũng không phải chuyện này, Dương Minh vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, không muốn lại náo. Gói thuốc lá bà nói ra, ngươi là ai? Ta là Dương Minh, cũng là cứu ngươi con dâu thầy thuốc, các ngươi yên tâm, ta chính là một cái tiểu nông dân. Dương Minh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, còn không thể nào vào được. Một người nam tử đi tới nói ra. Nam tử này là đỏ thám biển, hắn là đỏ thám tiểu huy bà con xa đệ đệ. Gói thuốc lá mặc kệ bọn hắn cản trở, trực tiếp đi vào bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần quản, dù sao đều là tự động. Ai, chắc không được nhi tử ta sẽ xảy ra chuyện, các ngươi có phải hay không rất sớm đã thông đồng đến cùng một chỗ. Gói thuốc lá bà nói ra, ta không dám thế nào, là không cho ngươi đi vào. Ngươi người này tại sao nói lời như vậy, ta là thầy thuốc. Bệnh viện thầy thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái này là lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng là hôm qua tiến bệnh viện chúng ta chữa bệnh cho hắn, ta là thầy thuốc, ta sở dĩ tới nơi này, là bởi vì Tô tỷ thân thể còn không được, ta sợ nàng nửa đường té xỉu mới theo tới. Đỏ thám biển nói ra, mẹ nha, mới nhận biết một ngày liền tốt phía trên, đây cũng quá nhanh đi. Dương Minh lạnh lùng đi đến hắn trước mặt, đưa tay cũng là một bàn tay. Chương 827, nhà tang lễ đánh nhau. Đỏ thắm biển mặt chịu một bàn tay, hắn nhất thời tức giận, tiểu tử này vậy mà đánh chính mình, đây không phải quá khi dễ người. Chính mình nơi này vốn nhà thân thích đều có, hắn không tin mình nhiều người như vậy đánh không lại Dương Minh một người. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân liền đi đá Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, tê liệt, ngươi còn muốn đánh à. Một trận đùng đùng, không dứt, về sau, Dương Minh một chân đem hắn đá té xuống đất, người khác nhìn đến về sau, đều vây quanh, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nếu như muốn phía trên, thì cùng lên đi. Gói thuốc lá cũng không biết Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, nàng đến Dương Minh, tự nhiên sợ Dương Minh ăn thiệt thòi, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi chả nói là đỏ thám tiểu huy thân nhân, hắn hiện tại hài cốt chưa lạnh, các ngươi như thế nào có ý nghĩa sao? Nàng bà nghe xong, gói thuốc lá nói cũng có đạo lý, con trai mình hài cốt chưa lạnh, mọi người cũng không tiện. Nhưng là dù sao cũng là dạng này, nàng muốn là tiền. Gói thuốc lá bà nói ra, tốt, vậy liền không đánh, nhưng là ta hỏi ngươi, nhi tử ta đi, hắn xí nghiệp nhà cái gì, đều hẳn là ta. Chẳng, ngươi làm sao có thể nói như vậy, trước kia ngươi không để cho chúng ta cùng một chỗ. Nhưng là cái công ty này đều là chính ta bỏ tiền xử lý, trong nhà các ngươi không có ném một phân tiền, ngươi cũng biết con của ngươi căn bản không có tiền. Gói thuốc lá nói ra, hiện tại tài cán một năm, tiền vốn đều chưa có trở về, các ngươi dựa vào cái gì phá phân. Công ty bọn họ, đều là gói thuốc lá trong nhà tiền, gói thuốc lá chính mình đầu tư cho vay, bây giờ còn chưa có kiếm tiền, nhà bọn họ liền xuống cái thu hồi đi, gói thuốc lá tự nhiên không nguyện ý. Bất kể nói thế nào, hắn là nhi tử ta sau khi chết, hắn tất cả mọi thứ đều phải thừa kế. Dù là phân một bộ phận cũng muốn phân cho ta. Gói thuốc lá bà nói ra. Nếu như ngươi thật muốn, ngươi có thể đi qua tòa án thưa kiện. Nếu như tòa án thật phán cho ngươi, ta tuyệt đối cho ngươi. Dạng này ngươi tổng hài lòng đi, tòa án sẽ cho ngươi một cái công chúng phán quyết. Gói thuốc lá nói ra. Đúng nha, tìm tòa án giải quyết không so với các ngươi hiện tại nào muốn tốt. Huống chi con của ngươi còn nằm ở nơi đó, các ngươi không sợ hắn chết không nhắm mắt sao? Dương Minh ở một bên nói ra. Gói thuốc lá đi đến hắn lao công trước mặt, ôm hắn lao công khóc một trận. Sau đó mới rời khỏi. Bởi vì bọn hắn Chu gia muốn đem đỏ thám tiểu huy táng tại chính mình tổ phần, cái này gói thuốc lá không thể ngăn lại, người chết về sau tiến vào tổ phần đây là thiên kinh địa nghĩa. Rời đi nhà tang lễ, Dương Minh nói, mị nữ, ngươi muốn hiện tại muốn trở về, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì làm cái gì? Ngươi không thể trở về đi, ta muốn mời ngươi ăn cơm, lần sau có chuyện gì ta còn muốn ngươi hỗ trợ đâu. Gói thuốc lá nói ra, ta phát hiện ngươi đặc biệt lợi hại, dứt khoát ngươi khác làm thầy thuốc, làm ta bảo tiêu tính toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có thời gian làm ngươi bảo tiêu, cho nên ngươi muốn cho mời ta ăn cơm, ta thì không đi, vạn nhất uống say đáp ứng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Chẳng, ta là cái loại người này sao? Ngươi đã nói không có thời gian, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy bận điệu, ta khẳng định là muốn mời ngươi ăn cơm, nếu như ngươi không nguyện ý mời ta ăn cơm, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Dương Minh thấy được nàng không cần mời chính mình ăn cơm, vậy cũng chỉ có thể đi, sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi. Hai người cùng một chỗ đến phụ cận một quán cơm, đương nhiên là Dương Minh lái xe mang theo hắn đi qua. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng còn có thể. Đúng nha, nơi này đồ ăn rất không tệ, ta trước kia tới qua, chúng ta đến trong dạp đi thôi. Gói thuốc lá nói ra. Lúc này, phục vụ viên cũng tới, bắt chuyện bọn họ hỏi bọn hắn là ở đại sảnh vẫn là tại gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta khẳng định là tại gian phòng an tĩnh. Đúng, chúng ta lên trên lầu gian phòng. Gói thuốc lá nói ra. Đến gian phòng về sau, Dương Minh nói, hôm nay là ngươi mời ta vẫn là ta mời ngươi. Đương nhiên là ta mời ngươi, ngươi muốn ăn cái gì thì chọn cái gì đi. Ta mới không gọi món ăn, ngươi mời ta liền muốn ngươi gọi món ăn. Gói thuốc lá vừa cười vừa nói, vậy nếu như là ngươi mời ta đâu. Gói thuốc lá mặc dù là cười, nhưng là trên mặt còn là có nhàn nhạt yêu thương, dù sao mình lão công qua đời, nàng mặc dù là cố giả bộ vẻ mặt vui cười, nhưng là tâm tình vẫn là không tốt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta mời ngươi, đương nhiên vẫn là ngươi sự tình, nhất định phải là ngươi gọi món ăn, bởi vì ta không thích gọi món ăn. Dương Minh không nguyện ý điểm, vậy dĩ nhiên là gói thuốc lá gọi món ăn. Gói thuốc lá vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi không thích gọi món ăn, vậy chỉ có thể là ta đến gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên ra ngoài, gói thuốc lá nói ra, ngươi không làm hộ vệ cho ta. Nhưng là nếu có một ngày ta ra chuyện, ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định muốn giúp ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh không có dám uống rượu, mà chính là lái xe đem Tô Nam đưa đến nàng công ty mình. Đem gói thuốc lá đưa sau khi trở về, liền định hồi chỗ mình ở, Dương Minh điện thoại di động thì vang, hắn xem xét là Lý Hân Hân gọi điện thoại tới, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ đang làm gì? Không có chuyện gì, chính muốn về nhà nghỉ ngơi đâu, có chuyện gì không? Vậy ngươi thì nghỉ ngơi đi thôi, buổi tối ta muốn mời người ăn cơm, ngươi xem một chút có thể hay không bồi tiếp ta, ta đi làm việc đi. Chuyện này ngươi có thể dùng mệnh lệnh khẩu khí cái ta nói chuyện, ta khẳng định bồi ngươi đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia 5 giờ chiều, chúng ta tại Bách Hoa lâu cửa gặp mặt, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói Lý Hân Hân thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh lái xe trở lại chỗ ở, về đến nhà về sau, Dương Minh tắm rửa, sau đó đem đồng hồ báo thức điều tốt, hắn sợ chậm trễ sự tình. Dương Minh ngủ một giấc, sau đó lái xe đi Bách Hoa lâu, tới chỗ về sau, hắn nhìn đến Lý Hân Hân đã tử, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, đến rất sớm nha. Đúng nha, hôm nay muốn xin một cái trọng yếu người, chúng ta tại cửa ra vào chờ một lát, hắn lập tức tới ngay. Hả, ngươi hôm nay muốn xin người nào nha, còn làm đến như vậy long trọng. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta dự định để ngươi nghiên cứu cái kia dược vật, ngươi không phải muốn sinh sản trị liệu bệnh phù chân thuốc sao. Chúng ta muốn xin, cho nên hôm nay muốn xin dược phẩm giám sát cục quản lý Lý Hạ Thiên. Hả, đây là chính sự tình, muốn xin, dược vật tên ngươi đã nghĩ tốt chưa? Ta đương nhiên nghĩ kỹ, nếu không ta làm sao xin, ta đặt tên gọi bệnh phù chân một lần trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn giống như không có bệnh phù chân một lần sạch thuận miệng nha. Đúng nha, bất quá có bệnh nấm chân một lần sạch, không muốn để cho người ta nói tên chúng ta bắt trước người ta. Lý Tín trong lòng tự nhủ đạo, thực dụng lấy cũng cảm giác dễ nghe. Chương 828, muốn quy tắc ngầm. Chương 828, muốn quy tắc ngầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, cái tên này cũng khá, ngươi nói rất chính xác. Lúc này, một chiếc xe Audi lái tới, Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, cái này cũng là Lý Hạ Thiên. Không tệ à, còn là các ngươi cả nhà người, nếu là người một nhà, cái kia liền không sao, ngươi có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện. Một cái tính có làm được cái gì, ta cùng Lý Thế Dân còn một cái tính nha, cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Lúc này, xe dừng lại, từ bên trong đi ra một người, người này là cái hói đầu ra hỏa, 50 tuổi khoảng chừng, dài đến thật không dám lính hót, có thể nói rất xấu. Dáng người cao hơn võ đại lang không bao nhiêu, đỉnh đầu đầu hói, vấn đề là bốn phía còn có chút mao, cái kia mao vẫn là cuộn lại, khiến người ta khó tránh khỏi muốn mù liên tưởng. Chủ yếu nhất là, ra hỏa này miệng cũng khó coi, cười một tiếng cái kia hoàng ban răng cũng nhìn lấy không thoải mái. Nhưng là ngươi xin người ta làm việc, cũng không thể không khách khí, Lý Hân Hân còn muốn chủ động cho người ta nắm tay. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Lý Cục trưởng, cái này cũng là Dương Minh, chúng ta cái này bệnh phù chân thuốc cũng là hắn khai phát. Lý Cục trưởng vừa cười vừa nói, không tệ, không tệ, anh hùng xuất thiếu niên nha. Hắn chỉ là miệng thảo luận nói, cũng không có cho Dương Minh nắm tay, đương nhiên Dương Minh cũng sẽ không cùng hắn nắm tay. Bởi vì Dương Minh người này chính là như vậy, ngươi xem thường ta đồng dạng xem thường ngươi. Nói thật ra, ở xã hội hiện nay phía trên, chỉ phải biết Dương Minh, còn không có một cái nào xem thường hắn. Lý Hân Hân tự nhiên cũng nhìn ra gia hỏa này xem thường Dương Minh, nhưng là Lý Tín Tâm cũng không thể nói cái gì, dù sao cũng là dạng này, ngươi bây giờ là xin người ta làm việc. Lý Hân Hân nói ra, chúng ta đi vào đi. Ba người sau khi đi vào, phục vụ viên đem bọn hắn dẫn lên lầu gian phòng, đến gian phòng về sau, phục vụ nằm mọi người gọi món ăn. Dương Minh là không nguyện ý gọi món ăn, hắn sợ gọi món ăn, Lý Hân Hân để Lý Hạ Thiên gọi món ăn, Lý Hạ Thiên vừa cười vừa nói, thực ta cũng không thích gọi món ăn, chính ngươi tùy ý điểm đi. Nói thật ra, Lý Hạ Thiên căn bản là không có tiến vào cao đương như vậy địa phương, nếu như hỏi quan viên, hắn cái này còn thật không tính là gì đại quan, chỉ là Lý Hân Hân còn dùng tới hắn. Điểm thức ăn ngon về sau, không bao lâu đồ ăn liền đến. Mọi người cùng nhau uống rượu, bởi vì ba người đều lái xe, cho nên hiện tại cũng không thể uống nhiều, cũng là một người một chai bia, chậm rãi quát, một bên uống vào một bên nói chuyện phiếm. Mọi người trò chuyện cũng là rất vui vẻ, bất chi bất giác tất cả mọi người ăn no. Ăn cơm xong về sau, mọi người mới bắt đầu trò chuyện chính đề. Lý Hân Hân nói ra, Lý Cục trưởng, ngươi xem một chút chuyện này, cũng không phải chuyện đại sự gì. Chúng ta hôm nay mời ngươi mục đích ngươi cũng cần phải minh bạch, chính là cái này dược phẩm xét duyệt vấn đề. Cái này sao, cái này. Lý Hân Hân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, sau đó theo trong bọc xuất ra một cái phong thư, nói ra, nơi này là 50.000 khối tiền, sau đó lại cho ngươi 50.000. Thực tiền đều là thứ yếu, ta là ý nói, thực ta rất thích ngươi. Lý Hạ Thiên còn có chút ngượng ngùng nói. Dương Minh vừa nghe đến Lý Hạ Thiên lời này, nhất thời hắn thì kinh ngạc đến ngây người, lao ra hỏa này thật buồn nôn nha, thì hắn cái dạng này còn nói ưa thích Lý Hân Hân. Hắn ý tứ rất rõ ràng, thực tiền đều là thứ yếu, ta chính là muốn cùng ngươi ngủ, nếu như ngươi cùng ta ngủ, chuyện này ta khẳng định đáp ứng ngươi, cấp cho ngươi thỏa, nếu như ngươi không cùng ta ngủ, chuyện kia chỉ sợ trả thù lao, cũng là không dễ làm. Lý Hân Hân lạnh lùng nói, Lý Cục trưởng, ta hôm nay mời ngươi tới, là bởi vì ngươi là cái cục trưởng, nếu như ngươi không phải dược phẩm giám sát cục trưởng, ta tin tưởng ta nhìn ngươi một mắt cũng không hội nhìn ngươi. Đúng, ngươi nói rất có đạo lý, thì bởi vì ta là cục trưởng, cho nên ta là có cái quyền lợi này, thực bất luận kẻ nào còn không phải đều như thế, có quyền không dùng, quá thời hạn xóa bỏ. Lý Hạ Thiên nói ra, thì ta cái dạng này, nếu như không phải có chút quyền lực, người nào lại hội để ý đến ta biết chính ta dung mạo không đẹp, nếu để cho ta xuyên quần áo bẩn, ta đoán chừng tại khất cái bên trong cũng là xấu nhất. Cũng là ngươi là đẹp trai tiểu tử, ta cũng là thái độ này, người phải có chính mình tự tôn, nếu như người không có tự tôn, đó cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Lý Hân Hân lạnh lùng nói. Lý Hạ Thiên nhìn đến Lý Hân Hân nói năng lô mãng, hắn lạnh lùng nói, ngươi có thể muốn tự tôn, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể cho ngươi con dấu. Dương Minh xác thực nhìn không được, lạnh lùng nói, ngươi phách lối như vậy, ngươi không sợ chúng ta tố cáo ngươi sao? Không sợ, nếu không mặc kệ, còn có thể thế nào? Lý Hạ Thiên nói ra, huống chi ngươi có nghĩ tới hay không, đã người ta tiếp nhận quy tắc ngầm, cái kia liền sẽ không tố cáo ta, nếu như nàng không tiếp thụ, bọn họ tố cáo thì có ích lợi gì chỗ, huống chi bọn họ tổng là yêu cầu ta. Dương Minh ngẫm lại cũng đúng nha, xã hội bây giờ chính là cái này bộ dáng, thật giống như Dương Minh một người bạn trước kia tại một cái tấm lưới đứng viết một dạng, biên tập cho ngươi gây sự ngươi chỉ có thể nhịn chịu, ngươi tố cáo lại có cái dám dùng, còn muốn trong tay người ta, trừ phi ngươi tức giận không viết, như thế mới không sợ gây sự. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi còn thật có ý tứ, loại chuyện này còn nói lẽ thẳng khí hùng, đây có lẽ là hiện tại một cái làm cho người tức giận hiện tượng, thật cần phải sửa trị sửa trị. Sửa trị cái gì, chỉ bằng ngươi, ngươi một cái tiểu dân chúng, ngươi nói chuyện tại trước mặt chúng ta cái dám cũng không bằng. Lý Hạ Thiên nói ra. Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, một người nam tử một bên tiến đến vừa nói nói, ai nói dân chúng nói chuyện cái dám cũng không bằng. Dương Minh xem xét, choáng, đây không phải Đỗ Lượng sao? Vân Long chỉ là lớn lên Đỗ Lượng, Dương Minh gần nhất còn tại Đông Y Y viện cứu qua hắn hải từ đâu. Lý Hạ Thiên đương nhiên cũng nhận biết Đỗ Lượng, hắn cao hứng nói ra, nguyên lai là Đỗ khu trưởng nha. Nói, Lý Hạ Thiên đứng lên, thân thủ cho Đỗ Lượng nắm tay, bất quá Đỗ Lượng không có phản ứng đến hắn, mà chính là trực tiếp thân thủ cho Dương Minh nắm tay, Đỗ Lượng trước thân thủ, Dương Minh tổng bộ có thể cự tuyệt đi. Sau đó hai người nắm tay, một bên nắm tay Đỗ Lượng vừa nói nói, Dương lão đệ nha, thật sự là quá khéo, không nghĩ tới ta vậy mà có thể lại nơi này nhìn thấy ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Đỗ khu trưởng, thật sự là duyên phận nha. Lúc này Lý Hân Hân giật nảy cả mình, cái này Dương Minh vậy mà cùng khu trưởng là bằng hữu, dạng này quá lợi hại, gia hỏa này làm sao luôn luôn mang đến cho mình kinh hỉ. Bất quá Lý Hân Hân cũng nghĩ ra đến, tiểu tử này võ công giỏi, y lý thuật cũng lợi hại như vậy, còn coi số mạng xem tướng, hắn nhận biết lãnh đạo không có gì lạ. Lý Hân Hân không kỳ quái, nhưng là cái này Lý Hạ Thiên coi như kỳ quái. Chính mình thân thủ khu trưởng không tiếp thụ, lại muốn chủ động đi thân thủ cùng một người khác nắm tay. Chuyện kia đã rất rõ ràng, tại khu trưởng trong mắt, Lý Hạ Thiên so Dương Minh địa vị muốn thấp rất rất nhiều, cùng không thì không cùng đẳng cấp. Chương 829, chúng ta ở nhà khách đi. Chương 829, chúng ta ở nhà khách đi. Hai người hàn huyên một hồi, căn bản không có đem Lý Hạ Thiên cùng Lý Hân Hân để vào mắt. Bất quá càng như vậy, Lý Hạ Thiên càng là sợ hãi. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, khu trưởng nhìn thấy chính mình căn bản không điều chính mình, làm mình không tồn tại. Đi cùng một người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, đồng thời nhìn biểu tình hai người cùng một chỗ, giống như Dương Minh so Đỗ Lượng thân phận cao hơn. Lý Hạ Thiên thậm chí đang suy nghĩ, người này có phải hay không cái gì con ông cháu cha, muốn không thế nào biết ngưu bức như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Hạ Thiên vậy mà cảm giác có chút sợ hãi, kinh thành thế nhưng là tàng long ngọa hổ địa phương, gặp phải dân chúng hắn là có thể trăng bức, nhưng là gặp phải Đỗ Lượng dạng này, hắn thì xong đời. Bởi vì là một cái khu trưởng muốn so hắn người cục trưởng này lợi hại đúng, chính mình là tay người ta phía dưới. Người ta đều không nhất định mắt nhìn thẳng chính mình. Đương nhiên, nếu như Dương Minh là con ông cháu cha, kia liền càng đáng sợ đường. Lục Sáng rất lễ phép hướng Lý Hân Hân nhìn xem, vừa cười vừa nói, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, ngươi hẳn là Hân Hân tập đoàn Lý tổng đi. Nói, Đỗ Lượng cũng đưa tay ra, Lý Hân Hân cũng đứng lên cho Lục Sáng nắm tay, một bên nắm tay một bên vừa cười vừa nói, Đỗ khu trưởng quá khách khí, ta chính là Lý Hân Hân. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, thật sự là tuổi trẻ tài cao nha, khiến người ta bội phục, khiến người ta bội phục nha. Hiện tại Hạ Thiên thật sự là 10 phần phiền muộn nha, chính mình làm khó dễ hai người, tại khu trưởng trong mắt đều so với chính mình trọng yếu nha, xem ra chính mình hôm nay sai, hơn nữa là 10 phần sai. Đỗ Lượng cùng hai người khách khí về sau, mới nhìn Lý Hạ Thiên, nói ra, ngươi thật giống như là phía dưới một cái cục trưởng đi. Là Đỗ khu trưởng, ta là dược phẩm giám sát cục Lý Hạ Thiên. Lý Hạ Thiên trong lòng run sợ nói, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình nói chuyện bị khu trưởng nghe đến không có, nếu quả thật nghe được, vậy mình chơi trứng đều là nhẹ. Cho nên hắn cũng rất sợ hãi. Thực Đỗ Lượng là không biết bọn họ nói chuyện cụ thể, nhưng là Đỗ Lượng rất rõ ràng, hôm nay khẳng định là Lý Hân Hân hoặc là Dương Minh tại yêu cầu cái này Lý Hạ Thiên. Cho nên, Đỗ Lượng khẳng định là chống đỡ Dương Minh, Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, Đỗ cục trưởng, làm xí nghiệp đều rất khó, đã người ta cần ngươi xét duyệt hoặc là hỗ trợ, khả năng giúp đỡ nhất định phải giúp nha, ta nói thật cho ngươi biết, cái này Dương Minh tựa như ta thân huynh đệ, cho nên chuyện này còn hy vọng ngươi có thể thật tốt làm. Đúng, ta nhất định công việc cần đặc thù xử lý. Lý Hạ Thiên cái chán đều đổ mồ hôi. Đỗ Lượng tiểu tử nói ra, ta không cần ngươi công việc cần đặc thù xử lý, ngươi có thể cho ta thật tốt xử lý liền có thể, cùng người khác không sai biệt lắm là được. Thực Đỗ Lượng ý là, ngươi không muốn làm khó dễ huynh đệ của ta là được rồi. Ta khẳng định làm tốt, ta nhất định làm tốt. Lý Hạ Thiên ở một bên nói ra. Nói thật ra, hắn hiện tại chỉ hy vọng khu trưởng không xử ý chính mình, nếu như chỉ nói là để hắn cho Lý Hân Hân làm cái này thủ tục, hắn đều muốn cao hứng chết. Đỗ Lượng chỉ là gật gật đầu, nói ra, các ngươi cùng nhau chơi đùa đi, ta còn muốn qua bên kia gian phòng đi, bằng hưu đang chờ ta đây. Trước khi đi thời điểm, Đỗ Lượng uống một chén tiểu biểu thị đối mọi người tôn trọng, sau đó liền đi. Đỗ Lượng sau khi đi, Lý Hạ Thiên vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ, các ngươi nếu như nói sớm là Đỗ khu trưởng bằng hữu, thì sẽ không phát sinh hiểu lầm, số tiền này ta thật không thể nhận, nếu như thu Đỗ khu trưởng còn không phải mắng chết ta. Nói hắn đem thư phong lại trả lại cho Lý Hân Hân, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta lại không thể nói ra đi, ngươi an tâm thoải mái cầm lấy đi. Tuy nhiên Lý Hân Hân nói như vậy, nhưng là Lý Hạ Thiên vẫn là không dám cầm lấy, hắn cũng không dám bởi vì chút tiền ấy đi mạo hiểm. Lý Hạ Thiên vừa cười vừa nói, các ngươi ngồi chơi sẽ, ta về trước đi. Nói Lý Hạ Thiên thì chật vật rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thong thả nha, sự tình không nên quên. Các ngươi yên tâm, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất cho các ngươi làm tốt. Lý Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Lý Hạ Thiên rời đi về sau, Dương Minh nói, đã hắn đều đi, chúng ta còn ở nơi này ngồi sao? Đúng nha, nàng đều đi, chúng ta còn như vậy ngồi cũng không có ý nghĩa, bất quá ta tuy nhiên uống một chai bia, cũng có chút không thoải mái, nếu không chúng ta ở nơi này đi. Tốt lắm, đương nhiên có thể. Dù sao ta có thẻ kim cương, dù sao không phải bỏ tiền, chúng ta thì ở nơi này tốt. Nói, hai người rời đi gian phòng, trực tiếp đi thang máy đến phía trên phòng trọ bộ. Đến phía trên về sau, Dương Minh mở tốt gian phòng, sau đó hai người đến phía trên, Dương Minh vừa cười vừa nói, choáng, ta quên một kiện đại sự. Cái đại sự gì nha, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng. Lý Hân Hân hỏi, ta quên mở hai cái gian phòng, thì mở một cái, nếu không chờ hội ta lại nhìn một gian. Ngươi tiểu tử này cũng quá dối trá. Chúng ta đều cùng một chỗ ngủ qua lều vải, gian phòng này thế nhưng là so lều vải lớn nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật đúng là nha, gian phòng này là so lều vải đáng nhiều, cái kia cứ như vậy chấp nhận đi. Nói xong, Dương Minh liền đem áo mặc thoát, Lý Hân Hân nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi tắm rửa nha? Đúng vậy a, nếu không ngươi muốn đi. Vẫn là ngươi đi trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh trong tiệm đầu, đi trước phòng vệ sinh, đến phòng vệ sinh sau cùng, Dương Minh liền đem cởi sạch y phục, vọt thẳng tắm. Đương nhiên cấp cao nhà khách cũng có thể ngâm trong bồn tắm, chẳng những có gặp mưa, còn có bồn tắm lớn. Bất quá Dương Minh xác thực không thích ngâm trong bồn tắm, lại chậm trễ sự tình. Cực kỳ để Dương Minh lo lắng cũng là nhà khách bồn tắm lớn, không biết có bao nhiêu người dùng qua, vạn nhất bị có bệnh lây qua đường sinh dục người thắng nổi, đây không phải là phiền phức. Không cần nói bệnh lây qua đường sinh dục, cũng là có bệnh phù chân người dùng qua, Dương Minh cũng cảm giác không phải quá tốt. Cho nên Dương Minh tại nhà khách thời điểm, hắn là chỉ dùng gặp mưa. Đồng thời hắn tắm rửa thời gian còn nhanh. Bình thường vài phút thì giải quyết, đặc biệt là Hạ Thiên. Nói thật ra, hắn đến bây giờ cũng không thể hiểu thành cái gì nữ nhân tắm một cái có thể tẩy 1-2 giờ, hắn thậm chí có chút rất là kỳ lạ. Rửa sạch về sau, Dương Minh đi ra, hắn chỉ là mặc lấy một cái quần lót, liền đến Simon, giường cao cấp, trước mặt. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi làm sao tắm rửa nhanh như vậy? Đúng nha, nam nhân tắm rửa cũng là nhanh, không giống nữ nhân các ngươi như thế, tắm rửa chậm như vậy. Dương Minh nói, tắm rửa không tốt sao? Chỉ có ngần ấy diện tích, vài phút đầy đủ. Lý Hân Hân trắng Dương Minh liếc một chút, chính mình đi phòng vệ sinh đi, nàng tắm rửa khẳng định chậm, nữ nhân đều là dạng này, không bao lâu bên trong liền nhớ lại hào hào tiếng nước. Lý Hân Hân giống như Dương Minh, nàng cũng không thích dùng bồn tắm lớn, tại nhà khách tắm rửa, nàng khẳng định cũng là tắm gội. Ấm áp xông vào Lý Hân Hân trên thân, Lý Hân Hân nhịn không được túi đầu nhìn xem chính mình ngực, nàng đột nhiên nhớ tới ở trên núi trong lều vài thời điểm, Dương Minh đã từng sờ qua chính mình ngực. Chương 830, đánh ngã bảo tiêu. Chương 830 đánh ngã bảo tiêu. Dương Minh cùng Lý Hân Hân tuy nhiên ngủ ở trên một cái giường, nhưng lại không có làm chuyện gì, cũng chính là cùng một chỗ ôm ngủ một đêm. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lý Hân Hân thầm nghĩ, cái này Dương Minh còn thật là kỳ quái, cùng mình ngủ ở trên một cái giường, vậy mà có thể kìm nén, cái này định lực thật không phải người bình thường có thể làm được. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền theo Lý Hân Hân đến Hân Hân Quốc tế. Lý Hân Hân chuyên môn cho Dương Minh làm một cái văn phòng, ngay tại phòng làm việc của mình sát vách. Bất quá Dương Minh là rất ít ở cái địa phương này, hôm nay trong văn phòng nhìn xem, hoàn cảnh cũng thực không tồi. Dương Minh nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra nhìn. Lý Hân Hân cũng tại phòng làm việc của mình, nàng chính nhìn lấy giấy báo, thư ký nói cho nàng, có cái gọi Triệu Tiểu Long cầu kiến. Lý Hân Hân để tiền đến, Triệu Tiểu Long nàng là biết, là một người có tiền nhà đại thiếu, mở bảo tiêu bảo an công ty, bất quá gia hỏa này bảo an cùng bảo tiêu không có mấy nhà nguyện ý dùng, bởi vì bọn hắn phí dụng quá cao, so với bình thường công ty cao hơn rất nhiều. Hắn hôm nay đến Lý Hân Hân nơi này đến, Lý Hân Hân thì hoài nghi hắn là muốn cho chính mình dùng hắn bảo an hoặc là bảo tiêu. Triệu Tiểu Long đi vào thời điểm, đồng thời mang theo hai người tiến đến, hai người kia đều là đầu tóc ngắn cùng rất y hề phục, lại đều mang cái kính râm, một cái tựa như bảo tiêu. Ba người sau khi đi vào, Lý Hân Hân để bọn hắn ngồi xuống, hai cái bảo tiêu không có ngồi, Triệu Tiểu Long ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Triệu Tiểu Long trước tiên là nói về lời nói, Lý Tổng, hôm nay ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, là đến cùng ngươi làm sinh ý. Gia hỏa này tâm lý nắm chắc, trước kia hắn là không dám chọc Lý Hân Hân, khi đó hắn biết Lý Hân Hân phụ thân là hình cảnh đội, cho nên hắn có dám gây Lý Hân Hân. Hiện tại hắn biết Lý Hân Hân bậy bạ qua đời, cho nên hắn đột nhiên muốn đánh Lý Hân Hân công ty chủ ý, cái công ty này lớn như vậy, nếu như dùng hắn đơn vị bảo an, đây không phải là muốn kiếm lợi một số lớn, cho nên hắn hôm nay tới. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta có thể cùng ngươi làm cái gì sinh ý, ngươi là làm bảo an, ta chỗ này không cần bảo an, trên cương vị không cần người, đến mức bảo tiêu ta cũng là không cần. Làm sao lại không cần bảo an, ngươi bây giờ bảo an đều không có đi qua chính quy cửa hàng huấn luyện, ta bảo an đều là đi qua mới nhất ma quỷ huấn luyện, một cái đỉnh ba cái, ngươi chính là hoa gấp ba giá tiền cũng không tính là ăn thiệt thòi. Bảo an cũng là các phụ trách, có xem xe, có canh cổng, nên hai người sống một người cũng làm không. Lý Hân Hân nói ra, chúng ta nơi này cũng không phải hộp đêm cần tay chân, ngươi vẫn là nhìn xem nó đơn vị đi, chúng ta nơi này không cần. Thế nào, ngươi là cho thể diện mà không cần, ngươi cho ta lập tức đem đơn vị các ngươi bảo an tử, ta cho ngươi chuyển vận, một cái bảo an không cần nhiều, các ngươi cho ta 5.800 khối, tiền lương ta đến phát. Triệu Tiểu Long nói ra, chẳng, ngươi còn thật cảm tưởng, ta hiện tại một cái bảo an mới hơn 3.000, cho ngươi 5.800, ngươi muốn cũng quá mỹ. Lý Hân Hân nói ra, muốn người ta cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng phải nhìn ngươi mặt có thể hay không tiếp nhận. Nói, Lý Hân Hân đứng lên, nói ra, các ngươi cút ra ngoài cho ta chỗ này không chào đón ngươi. Chúng ta đã đến, liền muốn quát ngươi ký hợp đồng, không ký hẹn chúng ta làm sao có thể đi. Gia hỏa này nói xuất ra một phần hợp đồng. Lý Hân Hân lạnh lùng nói, ngươi còn muốn dùng sức mạnh sao? Không tệ, ta chính là phải dùng mạnh, không quý a nếu như ngươi có thể có người đánh qua đằng sau ta hai người hộ vệ này, ta có thể đi, về sau vĩnh không xâm phạm. Là hắn biết Lý Hân Hân cái đơn vị này khẳng định không ai có thể đánh qua chính mình bảo tiêu, cho nên mới dám nói dạng này như bức hống lời nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta đi hô sát vách thủ hạ. Nói, Lý Hân Hân đứng lên muốn đi ra ngoài. Lúc này cửa bị đẩy ra, Dương Minh một chân đi tới, nói ra, không muốn hô, ta đã đến, cũng là hai người kia sao. Dương Minh nói lấy chỉ hai người này, Lý Hân Hân nói ra, đúng, cũng là hai người kia, ngươi cho ta hung hăng đánh, cho bọn hắn lưu một hơi liền có thể, hắn sự tình ta xử lý. Ngươi cứ yên tâm tốt, đừng nói bọn họ hai người kia, thì coi như bọn họ đến 200 người, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Dương Minh lạnh lùng nói, như vậy đi, các ngươi hai cái cùng lên đi, cái này Dương cũng đơn giản điểm, bớt lấy đến hai lần. Triệu Tiểu Long nghe xong lời này, nhất thời cái mũi đều tức điên, trước mặt mình cũng chính là cái chừng 20 tuổi thư sinh bộ dáng nam nhân, bây giờ lại muốn một người đánh chính mình hai cái bảo tiêu. Muốn biết mình hai người hộ vệ này, đây chính là đi qua huấn luyện đặc thủ, làm sao có thể đánh không lại tiểu tử này. Thực sự Triệu Tiểu Long trong mắt, một cái liền có thể đánh nhừ tử tiểu tử này. Dương Minh nói, muốn hay không đến phía dưới đi đánh. Đánh ngươi còn muốn đến phía dưới sao? Ở chỗ này thì đầy đủ. Triệu Tiểu Long nói ra, các ngươi ai đi giáo huấn tiểu tử này? Dương Minh nói, tốt à, cái kia liền ở ngay đây giải quyết đi, hai người các ngươi cho ta cùng lên đi. Dương Minh vừa dứt lời, hai cái bảo tiêu liền lên đến, nói thật ra, bọn họ còn thật không đem Dương Minh để vào mắt. Hai người vừa nhào lên, liền bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Bọn họ cũng không biết là làm sao đánh ngã. Triệu Tiểu Long cũng là buồn bực, chính mình hai người thủ hạ rất lợi hại, một cái là võ thuật cao thủ, đã từng là cả nước võ thuật đại tái châu Á, một cái khác cũng là taekwondo cao thủ, còn chuyên môn đi thiền học thái quyền, vậy mà đến một người trẻ tuổi trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Lý Hân Hân là một điểm không kinh hãi, nàng biết Dương Minh lợi hại, cho nên nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Hai cái bảo tiêu ngã xuống về sau, lại lần nữa đứng lên. Hai người này nhào lên về sau, Dương Minh càng không khách khí, trực tiếp đem hai người thả ngã xuống đất. Đồng thời bên trong một cái người cánh tay bị Dương Minh cắt đứt, một cái khác vừa ngã xuống, Dương Minh liền đi tới trước mặt, đối với hắn mặt đá một chân. Một cước này đá không nhẹ, trực tiếp liền đem răng đều cho đá ra, còn mang theo dòng máu. Dương Minh lạnh lùng nói, thì các ngươi dạng này người, căn bản là một phần không đáng, còn dám đến chúng ta đơn vị tới trang bức, các ngươi nếu như không phục, lập tức gọi điện thoại, đem các ngươi bảo tiêu toàn bộ mang tới. Triệu Tiểu Long căn bản không có nghĩ đến Dương Minh lợi hại như vậy, hắn đây cũng là gieo gió gặt bão nha, trách không được người khác. Nhìn đến hai cái bảo tiêu đứng lên, Triệu Tiểu Long nói ra, đi, chúng ta trở về. Lý Hân Hân nói ra, hy vọng ngươi có thể biết thú một chút, đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc đánh bại chúng ta, ngươi tùy thời có thể trở về, nhưng là lần sau sẽ không như thế đơn giản, đem các ngươi đánh, còn phải đưa đến sở cảnh sát. Nhìn lấy bọn hắn đều rời đi, Dương Minh nói, Hân Hân, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, bọn họ to gan, cũng không dám đụng ta, nếu như đụng ta, ta khẳng định để bọn hắn vào ngục giam. Chương 831, chữa bệnh. Giữa trưa, Lý Hân Hân không có mang Dương Minh ra đi ăn cơm, bọn họ cùng một chỗ ở đơn vị ăn. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, là Từ Hiểu Dương đánh tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, hắn làm sao lại ở thời điểm này đánh điện thoại mình nha. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, nói ra, mỹ nữ, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, nếu không ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi, bệnh viện chúng ta có cái nước ngoài bệnh nhân, bệnh viện cũng xử lý không tốt, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi không có tìm ra ra ngươi nha. Tìm, viện trưởng đánh ra ra của ta điện thoại, ra ra của ta khẳng định sẽ đến, nhưng là ra ra của ta tới vẫn là muốn gọi điện thoại cho ngươi. Cho nên ta trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi, nếu như ngươi không có chuyện gì liền đến đi, nơi này cần ngươi. Tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Nói Dương Minh thì lái xe hơi đi Đông Y Y viện. Đến Đông Y Y viện, vừa vặn cùng Từ Thiên cùng một chỗ đổi tới, nhìn thấy Từ Thiên, Dương Minh cũng không cần mù hỏi địa phương, trực tiếp theo Từ Thiên là được rồi. Dương Minh đến phòng bệnh, nhìn đến Từ Hiểu Dương cũng tại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Dương cũng tại nha. Đúng nha, không nghĩ tới ngươi đến rất nhanh nha. Từ Hiểu Dương nói ra. Ngươi điện thoại ta có thể không nhanh sao? Bệnh nhân đâu? Từ Hiểu Dương mang theo Dương Minh đi qua, đến bên trong một cái phòng bệnh, Dương Minh phát hiện người này lại là Nhật Bản người, vốn là đối Nhật Bản người thật không có hảo cảm. Nhưng là bây giờ người ta đến quốc gia chúng ta luôn luôn phải hào phóng một điểm, dù sao cũng là lễ nghi trì bằng nhà, nhất định muốn giúp người ta chữa cho tốt. Người này gọi tiểu giã trứng, tại bọn họ quốc gia thì có bệnh, trên đùi có ma bệnh. Chỉ là gia hỏa này nhất định phải đến phía trên nước ta trị liệu. Chỉ là chuyện này quá phiền phức. Bọn họ quốc gia không trị được. Bọn họ quốc gia lợi hại thầy thuốc đều nói nhất định phải cắt chi, cái này tiểu dã chứng không muốn cắt chi, cho nên nàng chỉ có thể dạng này. Lúc này, mọi người thấy Từ Thiên tới, đều bận rộn cho hắn chào hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nhìn xem đến tuột cùng bệnh gì. Dương Minh cùng Từ Thiên đều đã nhìn qua, Từ Thiên nói ra, ta đã nhìn, tại ta y học bên trong. Người này nhất định phải cắt chi. Từ Thiên xem hết sau đó hỏi Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi thấy thế nào? Bình thường loại tình huống này là cần phải làm giải phẫu, nhưng là ta có thể không dùng dược vật. Tôn Hiểu nói, chúng ta đã chết lặng, cảm giác đau đầu. Các ngươi không có kiểm tra sao? Dương Minh, đã kiểm tra, nhất trí đồng ý phải làm giải phẫu. Dương Minh nói, ta có thể cho trị liệu. Nếu không ta tới đi, các ngươi đều vững vàng là được rồi. Lúc này, một người hô, ngươi cái này tiểu hài tử có thể trị hết bệnh gì, không muốn ngược đường cơ quan. Dương Minh xem xét, người này cùng Từ Thiên số tuổi không sai biệt lắm, hắn gọi Dung In. Cũng là bệnh viện một cái về hưu chuyên gia. Lao Trịnh, ngươi cũng tới nha. Đúng nha, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Bệnh nhân này. Dung In xem xét, lực lượng nói, ngươi còn trẻ như vậy, ta không tin ngươi có thể chữa bệnh, ngươi ở độ tuổi này liền giấy phép hành nghề y cũng sẽ không có ngươi làm sao cho người ta chữa bệnh, đây là thuộc về lang băm. Dương Minh lạnh lùng nói, trắng. Người này làm sao vốn là như vậy, một cái có thể nhìn kỹ. Dung In cũng không biết vì cái gì, vậy mà hướng tới cùng với Dương Minh. Chỉ là nàng hiện tại không nên không nháo sự tình, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh cũng năm học linh, chúng ta đều không lấy tiền ngươi. Từ Hiểu Dương vừa cười vừa nói, ngươi khác tranh cãi, tranh thủ thời gian nhìn xem bệnh nhân đi. Dương Minh nói, thực ta đã nhìn kỹ, cho ta 10 phút đồng hồ. Ta chữa cho tốt bệnh. Ngươi thì không nên ở chỗ này hốt ru, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi căn bản liền sẽ không trị liệu. Dung In nói ra, từ có trời mới biết, vừa cười vừa nói, Lao Trịnh, ngươi cần gì khó xử hài tử nha. Ta cái này không phải là khó, ngược lại là ngươi, đều muốn về hưu người, làm sao còn mang theo dạng này một cái thầy thuốc. Lúc này, một cái mỹ nữ nói ra, ngươi quét dọn, ngươi ăn tà giác. Dương Minh nghe xong cái này thì làm ra vẻ, bởi vì rõ ràng là chuyển qua người, tại sao phải nói nước ngoài lời nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết ngươi nói là giữa chưa tốt, nhưng là ngươi nghe rõ ràng cho ta, ở trước mặt ta không cần nói Nhật Bản lời nói. Ta bất kể như thế nào, ta sẽ giúp các ngươi chữa bệnh. Ta không cho ngươi cho chữa bệnh, thì so cái dạng này. Ngươi căn bản không thể trị bệnh, tiểu hài tử một cái, ngươi có thể trị liệu bệnh gì, ngươi hại người tốt không sai biệt lắm. Cái kia giả mạo Nhật Bản người gia đình nhà gái băng nói ra, nhiều tuổi như vậy đếm năm thứ nhất đại học âm thanh, vì cái gì cho chúng ta tìm người trẻ tuổi, quá phiền muộn. Đọc truyện. Đúng nha, ngươi nói mình lợi hại, lại có mấy người nguyện ý nói mình không lợi hại đây. Tựa như nam nữ cùng một chỗ làm chuyện đó, nếu như nữ nhân nói thật lớn, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cao hứng. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu dã chứng nói ra. Ngươi không tin ta liền có thể không phải động thủ thuật, 10 phút đồng hồ làm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nhưng là ta vẫn là chưa tin ngươi cái này tiểu hải tử, ta hy vọng thay người. Mỹ nữ trợ lý nói ra. cũng bởi vì ta có thể thấy được, ngươi tính dục tràn đầy, còn đó có thể thấy được ngươi đêm qua dùng dưa leo, ngươi tin tưởng đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh lời này thế nhưng là đem nữ nhân này dọa sợ, nàng không nghĩ tới Dương Minh có thể nhìn ra bản thân hôm qua dùng quả dưa chuột lớn. Nhưng là nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Mỹ nữ lôi kéo Dương Minh tay, nói ảo cho Dương Minh mua thân thể y hề phục, chỉ là Dương Minh còn ưa thích nữ nhân này, nói ra, ta muốn cho nữ bệnh nhân hy vọng ngươi cút xa một chút. Mỹ nữ trợ lý sợ Dương Minh lại nói ra cái gì lời khó nghe, cho nên nàng dứt khoát hay là đi thôi. Dương Minh đến bệnh nhân trước mặt, đem hai cánh tay đặt ở bệnh nhân hai cái trên đầu gối, linh khí chậm rãi tiến vào nó đối đầu gối. Cái này tiểu dã chứng vốn là cảm giác mình đầu gối phát nhiệt, sau đó cảm giác có chút đau, sau cùng cảm giác thật thoải mái, hắn chả đang hưởng thụ thời điểm, Dương Minh đã thu tay lại, vừa cười vừa nói, tốt thực chỉ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ có thể làm nhận biết sự tình. Tiểu dã chứng còn có chút không tin mình hiện tại đã tốt, lạnh lùng trên giường, Dương Minh nói, không muốn do dự, nếu như ngươi không tin đứng lên nhìn xem. Tiểu dã chứng đứng lên, nói ra, mẹ nha, cái này còn thật tốt lắm. Đương nhiên, ngươi bây giờ có thể đi bộ nhìn xem, tuyệt đối có thể đi bộ, so trước kia còn tốt hơn. Dương Minh ở một bên nói ra. Tiểu dã chứng vừa đi ven đường nói ra, đây cũng quá lợi hại, còn thật tốt. Lúc này, tiểu dã chứng theo trên thân xuất ra một cái bao, nói ra, Dương tiên sinh, số tiền này là cho ngươi, đương nhiên cái này quá ít. Cái này nếu như là người khác, Dương Minh chắc chắn sẽ không đòi tiền, nhưng là Nhật Bản người, Dương Minh khẳng định sẽ muốn, không cần thì phí. Chương 832, con trai của phó viện trưởng. Dương Minh vốn là không muốn tiếp tiền, nhưng là ngẫm lại ra hỏa này dù sao cũng là Nhật Bản người, ngu sao không cầm. Phẩm sách về không dê tê vạn. Có em ở. Chính mình là thầy thuốc, vô luận là ai tìm chính mình nhìn bệnh đều muốn nhìn, nhưng là mình là nên lấy tiền vẫn là có thể lấy tiền. Tất cả mọi người nghĩ, gia hỏa này làm sao có ý tứ thu người ta tiền. Dù sao tại trong bệnh viện nha. Thế nhưng là liền không có người nghĩ đến Dương hiểu rõ chân tướng là vì cái gì lấy tiền. Dương Minh hiện tại lấy tiền mục đích thực rất rõ ràng, cũng là bởi vì hắn là Nhật Bản người, ta chữa bệnh cho hắn nhất định phải lấy tiền. Ta có thể cho là mình quốc gia người miễn phí xem bệnh, nhưng là không có nghĩa vụ cho người ngoại quốc miễn phí, huống chi hay là hắn phản cảm người ngoại quốc. Dương Minh rời đi phòng bệnh về sau, những bác sĩ kia đối Dương Minh chỉ có tán thưởng cùng tán thưởng, bọn họ càng nhiều cũng là bội phục. Bởi vì bọn hắn nhân vật là nhất định phải làm giải phẫu, người ta liền có thể vài phút chữa cho tốt, ngươi không bội phục vẫn chưa được. Từ Thiên Lưu lại cùng viện trưởng bọn họ cùng một chỗ nói chuyện, hiện tại Từ Hiểu Dương đưa Dương Minh ra ngoài, đến trong sân, Dương Minh vừa định cùng Từ Hiểu Dương nói tạm biệt. Đột nhiên một người đi tới, Dương Minh không biết người này cũng không có xuyên bệnh viện y hề phục, nhưng là Từ Hiểu Dương nhận biết người này. Người này là bệnh viện phó viện trưởng Vương Tiên tới nhi tử Vương Cường, cái này Vương Cường đã sớm truy Từ Hiểu Dương, chỉ là không có đổi kịp. Vương Cường đến Từ Hiểu Dương trước mặt, vừa cười vừa nói, Hiểu Dương, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi thôi. Không, ta không sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta đã có bạn trai, về sau ngươi cũng không cần lại quấy rối ta. Từ Hiểu Dương nói ra, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi có bạn trai. Từ Hiểu Dương hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, bạn trai ngươi là làm cái gì, tên cứ gọi là gì? Thực ta còn thực sự không có coi là nói cho ngươi, nhưng là vì để ngươi đừng có hy vọng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, bạn trai ta gọi Dương Minh, cũng là hắn. Nói nàng chỉ Dương Minh. Dương Minh đương nhiên biết Hứa Hiểu Dương là lấy chính mình làm bia đỡ đạn, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là bạn trai nàng. Ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ta vậy mới không tin ngươi lại là bạn trai nàng, nàng căn bản cũng không có bạn trai. Vương Cường nói ra, xác thực hắn là không tin ngươi, bởi vì theo Vương Cường, cái này Từ Hiểu Dương chính là không có bạn trai, hắn đã cẩn thận nghe qua, hôm nay đột nhiên đụng tới một người bạn trai, hắn là khẳng định không tin. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì không tin, ta ở chỗ này không phải tốt nhất chứng minh, gia gia của nàng cũng tại bệnh viện, đợi lát nữa ngươi hỏi một chút hắn là được rồi. Nói, Dương Minh có ý nắm tay ôm lấy Từ Hiểu Dương eo, lộ ra rất thân mật bộ dáng, Vương Cường nhìn ở trong mắt, tự nhiên là không cao hứng, nhưng là hắn cũng là không có cách nào, xem ra người ta thật sự là đối tượng. Cái này cười cùng người khác không giống nhau, có gia hỏa một lời không hợp thì làm, nhưng là Vương Cường hắn không thích làm mặt đánh nhau, bởi vì hắn có chút nhát gan, tuy nhiên gia hỏa này tâm nhãn xấu, hắn vẫn là không dám cùng Dương Minh làm. Sau đó hắn lạnh lùng nói, xem ra là có điểm giống chuyện như vậy, không tệ, không tệ. Hắn vừa nói một bên rời đi, nhìn lấy tiểu tử này rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, gia hỏa này ân cùng đồng dạng ác thiếu giống như không giống nhau lắm, bình thường ác thiếu động một chút thì là làm, gia hỏa này giống như không thích đánh nhau. Đoán chừng là sợ đánh không lại ngươi đi, gia hỏa này dù sao không phải vật gì tốt, không lấy sau muốn chú ý một chút, không biết hắn có thể hay không trả thù ngươi. Ta mới không sợ hắn trả thù ta, nếu như nàng dám trả thù ta, ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Cẩn thận một chút tốt. Từ Hiểu Dương nói ra, ta cũng chỉ là nghe người khác nói, gia hỏa này đặc biệt xấu. Không có việc gì, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta có thể giúp ngươi giải quyết, dạng này người là tuyệt đối không thể để cho hắn có kết cục tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta không quấy rầy ngươi, ta muốn về trước đi. Dương Minh lái xe trở về, lần này hắn không có đi địa phương khác, mà chính là trở lại chỗ ở. Từ khi Dương Minh biết Lộ Tiểu Mỹ ưa thích chính mình, hiện tại mỗi lần về đến nhà đều là lại một chút xấu hổ. Dương Minh trở lại chỗ ở, nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ cũng tại, vừa cười vừa nói, Tiểu Mỹ, muốn không cơm tối khác làm, ta mời ngươi đi ăn cơm. Ở đâu ăn nha, có thể hay không lại là Bách Hoa Lâu, bất quá chỗ đó đồ ăn còn ăn ngon thật, nếu như không phải là bởi vì cùng với ngươi, đời ta đoán chừng cũng là ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn. Đúng thế, bất quá còn có càng ăn ngon hơn, là em gái ngươi ăn rồi, cái kia đồ ăn muốn so Bách Hoa Lâu đồ ăn ăn ngon nhiều. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ngươi chính là hội lừa phỉnh ta, nơi nào còn có so Bách Hoa Lâu đồ ăn còn tốt ăn, nếu quả thật có ăn ngon như vậy đồ ăn, coi như ta chưa từng ăn qua, vậy ta cũng nên nghe qua đi. Tại kinh thành là không, đó là chỉ có Hoài Hải có, chính là ta nghiên cứu ra được Dương gia thần rau, cái kia đồ ăn mới là ăn ngon đâu, cam đoan ngươi ăn về sau sẽ phát hiện đó mới là cái thế giới này thức ăn ngon nhất. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương gia thần rau nha, cái này ta vẫn là thật nghe nói, tại trên báo chí nhìn qua, thật giống ngươi nói ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, bởi vì cái kia Dương gia thần rau chính là ta có thể không biết sao? Chẳng, ta lúc nào có thể ăn đến Dương gia thần rau nha, nếu quả thật có thể ăn vào, ta chết đều không có cái gì tiếc nuối. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ cần muốn ăn, tuyệt đối có thể ăn vào, về sau ta xem một chút có thể hay không tại kinh thành tìm người trồng trọt cái này. Thực Dương Minh không thiếu tiền, cho nên hắn không muốn lại trồng cái này, đương nhiên nếu có người nguyện ý nặng, vẫn là có thể. Nếu không ta không đi làm, trồng rau tính toán. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là thật tốt phía trên ngươi ban đi, ngươi phải biết cái này đồ ăn cũng không phải dễ dàng loại, đầu tiên chúng ta đều là người bên ngoài, cũng không phải kinh thành nông dân, chúng ta địa đều không có, làm sao trọng địa đâu. Lộ Tiểu Mỹ ngẫm lại cũng thế, chính mình một cái người bên ngoài, ở chỗ này địa đều không có, làm sao trọng địa, cũng là nhận thầu đất đai, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không dễ xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, vẫn là cùng đi ra ăn cơm đi, nếu như ngươi thật nghĩ ăn, đây không phải là có cái chậu hoa sao. Ta ở bên trong cho ngươi trồng mấy viên tiểu cây cải dầu, ngươi cũng có thể ăn một lần. Khác thèm ta, ngươi loại mấy cây ta ăn về sau còn muốn ăn, đây không phải là gấp chết người. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, có còn hay không là đoán mò, chúng ta vẫn là đi Bách Hoa Lâu ăn cơm đi, dù sao không cần tiền cơm, chúng ta lại đi ăn một bữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta còn là thuê xe đi, nếu như lái xe ta liền không thể uống rượu, ta đồng dạng tại nhà hàng tối thiểu nhất muốn uống điểm địa, cho nên chúng ta còn là thuê xe đi. Lộ Tiểu Mỹ gật gật đầu, hai người đón xe đi Bách Hoa Lâu. Chương 833, xe bị nện. Hai người theo Bách Hoa Lâu ra đến thời điểm, đã đều có chút chóng mặt, bia uống nhiều rượu cũng có thể say. Hai người đón xe trở lại chỗ ở, về đến trong nhà về sau, Dương Minh nói, Tiểu Mỹ, ta trước tắm rửa, ta rửa đến nhanh. Lộ Tiểu Mỹ gật gật đầu, thực nàng thật có chút không thoải mái, trước nằm trên ghế salon. Dương Minh tắm rửa thật rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ, hắn thì từ trong phòng vệ sinh đi ra, chỉ là mặc lấy cái quần lót. Dương Minh dù sao cũng là nam nhân, xông qua tắm về sau, hắn cũng cảm giác đại náo thanh tỉnh. Nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ nằm trên ghế salon đã ngủ, sau đó nói ra, Tiểu Mỹ, ngươi lên tắm rửa đi. Lộ Tiểu Mỹ mở to mắt, vừa cười vừa nói, ta hiện tại không muốn động, ngươi trước đi ngủ đi. Thực Lộ Tiểu Mỹ ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể giúp mình cởi quần áo, vịn chính mình đi tắm rửa, nhưng là nàng không có ý tứ nói nha, dù sao mình là cái nữ. Mặt khác uống say, đúng là không muốn động, nàng thì nằm trên ghế salon ngủ. Dương Minh trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường ngủ. Nói thật ra, hắn thực sự tận lực tránh né Lộ Tiểu Mỹ, sợ rằng sẽ cùng một chỗ làm chuyện đó, nếu như làm không cưới người ta sẽ thương tâm. Ngày thứ hai, Dương Minh còn chưa thức dậy, điện thoại di động thì vang, hắn vừa mở mắt nhìn, mới hơn 7 điểm, là Từ Hiểu Dương gọi điện thoại tới. Dương Minh cười hỏi, đại mỹ nữ, ngươi sớm như vậy gọi ta làm gì? Ta còn muốn ngủ nướng đâu? Cái kia Vương Cường vừa mới nhìn thấy ta, hắn nói ngươi không phải bạn trai ta, nói vì chứng minh ngươi là bạn trai ta, muốn ngươi giữa trưa trước nhất định phải đến bệnh viện. Nói nếu như ngươi đến bệnh viện, cái kia chính là nói mà ngươi là bạn trai ta. Chính là cái này sự tình nha, cái kia là chuyện nhỏ, sáng hôm nay ta liền đi qua. Dương Minh nói còn là tắt điện thoại, tiếp tục ngủ. Đến tầm 10 giờ, Dương Minh lái mẹ xe đẹp xe đua đi Đông Y Y viện, đến bệnh viện về sau, Dương Minh đem chiếc xe thì ngừng trong sân, đến bên trong về sau, Dương Minh tìm tới Từ Hiểu Dương. Từ Hiểu Dương nhìn đến Dương Minh về sau, cao hứng nói ra, ngươi thật tốt, để ngươi đến ngươi liền đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này đại mỹ nữ để cho ta tới, ta có thể không tới sao? Ngươi chờ một chút, ta cho hắn biết ngươi tới. Từ Hiểu Dương nói ra, hắn ở cái này bệnh viện sao? Dương Minh hỏi, tại, tiểu tử này tại trong bệnh viện an bài cái hậu cần cán bộ, cho nên hắn ngay tại bệnh viện. Hả, vậy sao ngươi nói cho hắn biết? Hắn nói cho ta số điện thoại di động mã, bất quá ta không biết dùng ta điện thoại di động đánh hắn điện thoại, ta tùy tiện tìm phòng gọi điện thoại cho hắn biết là được rồi. Vương Tử Hàm vừa dứt lời, liền thấy Vương Cường đi tới. Vương Cường cười lạnh, cái này nói ra, xem ra là thật, yên tâm đi, về sau ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sau khi nói xong, gia hỏa này thật đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cảm giác gia hỏa này không biết làm sao đơn giản, hắn về sau đoán chừng còn muốn cho ngươi gây sự. Không có gì đáng sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đúng nha, không cần quản hắn, dù sao hết thể có ta đây, có chuyện gì ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Từ Hiểu Dương vừa cười vừa nói, ngươi liền ở ngay đây chơi, giữa trưa ta mang ngươi đi ăn cơm. Vẫn là ta mời ngươi đi, ngươi đi làm việc ngươi, ta ở chỗ này tùy tiện đi loanh quanh. Từ Hiểu Dương gật gật đầu, sau đó liền đi bận điệu, Dương Minh cũng không có phía trên sự tình, hắn liền ở ngay đây tùy tiện nhìn xem. Qua một tiếng đồng hồ, Dương Minh cùng Từ Hiểu Dương cùng đi ra khỏi phòng khám bệnh đại sảnh, đến xe của mình trước mặt, Dương Minh nhìn đến xe của mình lại bị người nện. Cái này thế nhưng là cấp cao lao vụt xe đua nha, cứ như vậy bị nện, thật quá đáng tiếc. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đoán chừng cũng là cái kia Vương Cường làm, chứ hắn không có người khác. Ta cũng hoài nghi là hắn, chắc chắn sẽ không là người khác, bất quá chúng ta không có chứng cứ nha. Đúng nha, bất quá nơi này nện xe khẳng định sẽ có người phát hiện, không nhìn nơi này cách gác cổng rất gần sao. Từ Hiểu Dương nói ra, đúng nha, ngươi không có nhìn kỹ, nơi này còn có giám sát đây. Từ Hiểu Dương nói chỉ gác cổng cửa cả mạ giạt, Dương Minh cũng minh bạch cái kia cả mạ giạt hoàn toàn có thể nhìn đến đây, thầm nghĩ nơi này, Dương Minh đi tới cửa vệ chỗ. Nhìn đến phòng thường trực bên trong có hai cái trẻ tuổi bảo an, Dương Minh nói, hai vị sư phụ, các ngươi có thấy hay không ta xe là ai nện? Hai bảo vệ một cái gọi Trương Quân, một cái gọi Lý Kim. Hai người kia đều là từ nông thôn tới, nói thật ra bọn họ còn thật sự không biết Dương Minh. Trương Quân hỏi, chúng ta không rõ ràng nha, xe của ngươi là dừng ở nơi nào? Dương Minh chỉ xe của mình, nói ra, ngươi thấy đi, cái kia xe. Trương Quân cùng Lý Kim nhìn xem Dương Minh xe, Trương Quân không có lên tiếng, Lý Kim nói ra, choáng, cái xe này tử thế nhưng là xe sang trọng nha, tại sao lại bị người nện, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Đúng vậy nha, ngươi khẳng định là đắc tội với người. Trương Quân cũng ở một bên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, xe cách các ngươi gần như vậy, các ngươi cần phải nhìn đến nha. Chúng ta là bảo an không tệ, nhưng nhìn xe xác thực không phải chúng ta sự tình, chúng ta không có thu ngươi phí đỗ xe nha, cho nên ngươi cái xe này tử bị nện xác thực cùng chúng ta không có quan hệ gì. Trương Quân nói ra, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là các ngươi cách xe gần như vậy, nện xe thời điểm các ngươi nhất định có thể nghe được. Các ngươi vì nói sao sao không ngăn lại một chút hoặc là báo cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đừng nói cho ta nói các ngươi không có nghe được, coi như cái kia canh cổng không nhìn thấy, khẳng định sẽ nghe được. Đúng đấy, cách gần như thế các ngươi làm sao có thể không biết. Từ Hiểu Dương cũng ở một bên nói ra. Cái này thì là các ngươi đoán mò, chúng ta dựa vào cái gì hội nghe được. Trương Quân nói ra, coi như bên ngoài sẽ đánh, chúng ta cũng có thể không nghe, coi như nghe được, chúng ta cũng không nhất định không phải muốn đi ra nhìn xem. Đúng nha, dù sao ta không có nghe được. Lý Kim nói ra, vậy các ngươi đem giám sát điều ra đến, giám sát nhìn đến. Từ Hiểu Dương nói ra, giám sát xấu, không có cách nào tra, coi như thật có thể tra, các ngươi cũng không có tư cách tra. Trương Quân nói ra, Dương Minh sớm tựa như muốn đến bọn họ sẽ nói như vậy, sau đó lạnh lùng nói, ta muốn tra giám sát, vậy ngươi nói làm sao mới nhìn có thể tra được. Viện trưởng phê chuẩn, hoặc là sở cảnh sát yêu cầu nhìn, chúng ta mới sẽ phối hợp. Bảo an nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy liền đơn giản. Ta để cho các ngươi viện trưởng Tôn Hiểu tới, hắn đều muốn khách khí với rất cha cho ta, không nước ngoài không muốn để cho hắn tới, ta nghĩ ta vẫn là để cảnh sát tới, bởi vì ta hoài nghi các ngươi hai cái cũng tham dự. Ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta là bảo an, là bảo trì bệnh viện an toàn, chúng ta làm sao có thể làm vi phạm sự tình đâu. Trương Quân nói ra. Chương 834, đánh bảo an. Dương Minh nhìn đến Trương Quân cùng Lý Kim ánh mắt có chút sợ hãi, hắn lờ mờ cảm giác chuyện này cùng bọn hắn là có liên quan hệ, tối thiểu nhất bọn họ hẳn là biết. Cho nên hắn đi đến Trương Quân trước mặt, nói ra, tê liệt. Đừng tưởng rằng ta không biết, đoán chừng là các ngươi chật chật. Ngươi chuyện thiếm, chúng ta tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng là bảo an cũng thuộc về trị an, chúng ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy, ngươi không thể vu oan người. Trương Quân nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không phải nói xấu các ngươi, ta hội tâm lý học, có thể thấy được thì cùng các ngươi có quan hệ, ta hiện tại báo cảnh sát, các ngươi đều là muốn vào ngục giam, bởi vì ta cái kia xe giá trị mấy triệu. Đúng đấy, mấy triệu đồ vật thật là các ngươi tiến ngục. Các ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một chiếc điện thoại đánh tới, cảnh sát lập tức liền muốn đi qua. Từ Hiểu Dương nói ra. Lúc này, Dương Minh thật lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát, cú điện thoại này đánh, cảnh sát lập tức liền muốn đi qua. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Dương Minh nói, tốt, hiện tại liền chờ cảnh sát tới, các ngươi một cái đều không cần chạy, chờ lấy vào ngục giam đi. Lúc này, Trương Quân cùng Lý Kim cái chán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi, Lý Kim ngược lại là không hề động, tại phòng thường trực bên trong ngồi, nhưng là Trường Quân lại muốn chạy đi. Có Dương Minh ở chỗ này, nào có hắn chạy cơ hội, hắn chạy tới cửa chính, bị Dương Minh đuổi kịp, một chân đem hắn đạp ngã xuống đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi giống chạy. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, có ta ở đây nơi này, ngươi là chạy không thoát. Ta lúc nào muốn chạy, ta là muốn đi đi tiểu. Trương Quân cảm giác Dương Minh một cước này quá lợi hại, lại đem chính mình đá xa 2-3 mét. Hắn không có nghĩ đến cái này ra hỏa lợi hại như vậy, dù sao mình làm chuyện bậy, cho nên đối lý tăng thêm đánh không lại Dương Minh, hắn cũng không có hoàn thủ suy nghĩ. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi cầm không phải đánh giám sao? Nhà vệ sinh rõ ràng đều là tại trong bệnh viện bên ngoài nơi nào đến nhà vệ sinh, cho ta đàng hoàng đến phòng thường trực bên trong ở lại đó, nếu không đừng trách lao tử ta không khách khí. Nghe nói Dương Minh tiểu nói này, Trương Quân đàng hoàng đứng lên, đi đến phòng thường trực bên trong. Lý Kim nhìn đến Trương Quân một thân bùn đất, biết chắc bị đánh, hắn may mắn chính mình không có chạy, nếu như mình chạy khẳng định cũng muốn bị đánh. Huống chi tại bình thường thời điểm, Lý Kim căn bản đánh không lại Trương Quân. Thực hắn hai người đều muốn chạy, bọn họ vốn là không biết Dương Minh giá xe giá trị cao như vậy, nếu như biết Dương Minh giá xe giá trị mấy triệu năm, bọn họ cũng không dám phối hợp Vương Cường nện xe. Cái này nện xe thật sự là Vương Cường chủ ý, Vương Cường tìm tới phòng thường trực, để bọn hắn phối hợp chính mình nện xe. Hai bảo vệ đều biết Vương Cường, bọn họ loại biết Vương Cường là con trai của phó viện trưởng, vậy dĩ nhiên có thể không thể đắc tội. Huống chi Vương Cường là lại tiền, cho bọn hắn một người 500 khối. Đã không thể đắc tội con trai của lãnh đạo, lại mỗi người đến 500 khối tiền, cho nên hai người này dứt khoát thì rút một tay, phát minh đem giám sát quan. Sau đó Lý Kim tại phòng thường trực cửa nhìn lấy, sau đó Trương Quân cũng cùng Vương Cường cùng đi nện xe. Trương Quân chỗ chạy, đó là bởi vì hắn cũng tham dự nện xe, sợ đem hắn bắt lại, cho nên hắn mới có thể đi chạy. Chỉ là không có chạy mất, bị Dương Minh bắt lấy. Không bao lâu cảnh sát liền đến, Dương Minh tuy nhiên không biết hai người cảnh sát này, nhưng là hắn đem chính mình long tổ giấy chứng nhận móc ra. Hai người cảnh sát này đều biết long tộc tồn tại, nhìn đến Dương Minh lại là long tộc thành viên, không khỏi đối Dương Minh nổi lòng tôn kính, cho Dương Minh túi chào, còn muốn hô hào thủ trưởng. Dương Minh đựng tốt chính mình giấy chứng nhận, mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai cảnh sát cũng không phải đơn giản, bọn họ nghe Dương Minh kể rõ về sau, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cảnh sát cũng phải có chứng cứ mới có thể bắt người, bên trong một người cảnh sát nói ra, đem các ngươi giám sát điều ra đến, ta phải thật tốt điều tra thêm. Trương Quân nói ra, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, đồng thời cái này giám sát là hỏng, các ngươi không tin có thể chính mình thật tốt tra. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Người cảnh sát kia nói ra, nếu như giám sát thật là xấu, vậy liền chính mình còn có một chuyện, nói đúng là các ngươi hai cái này người, cũng tham dự chuyện này, đã ta đã đến, các ngươi cũng không cần muốn may mắn, có đần độn địa chờ lấy, không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cảnh sát này đều vừa dứt lời, Lý Kim đột nhiên khác không được. Hắn nói ra, cảnh sát đồng chí, chuyện này thật không thể trách ta, đều là hai người bọn họ sự tình, cùng ta là không có quan hệ. Đánh giám, Lý Kim ngươi cái này cẩu vật, cũng có ngươi một phần, ngươi có tiếp 500 khối tiền, ngươi đã tiếp tiền, cái kia ngươi chính là chúng ta cùng một chỗ người. Trương Quân nói ra, bọn họ vậy mà bắt đầu chó căn chó, Lý Kim nói ra, không tệ, ta là không có ngươi lợi hại, nhưng là ta cũng không có nện xe thì là các ngươi sự tình, là các ngươi hai cái nện xe, cùng ta không có có quan hệ gì. Đánh giám, ta là nện xe, ngươi chẳng lẽ dám bảo hôm nay giám sát không phải ngươi sớm phá hư. Trương Quân nói ra, Trương Quân kiểu nói này, Lý Kim nhất thời cũng không còn nói cái gì, xã hội bây giờ đều là như vậy, nên chó cắn chó thời điểm, bọn họ còn là ưa thích chó cắn chó. Tục ngữ nói, chó cắn chó một miệng lông, bọn họ hiện tại chính là như vậy, dạng này bọn họ dạng này cũng tương tự cũng là thừa nhận xe là Vương Cường nện, đồng thời hai người bọn họ bảo an hỗ trợ. Dương Minh lạnh lùng nói, nguyên lai thật là có các ngươi sự tình, xem ra ta vẫn là có thể. Hai cảnh sát nếu biết chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha Vương Cường, cái này nện xe vốn chính là vi phạm sự tình, huống chi bọn họ nện là lòng tổ người xe. Hai cảnh sát để Trương Quân cùng Lý Kim thật tốt đợi tại phòng thường trực, cho nên lâm thời là không có người nhìn. Đốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảnh sát đồng chí, ngươi đi đến bên trong bắt người đi, có ta ở cái địa phương này, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát. Tốt, vậy chúng ta đi vào bắt người. Một người cảnh sát hỏi, cái này Vương Cường là ở đâu cái phòng, chúng ta cũng không biết nha. Nếu thật là bắt tên nào, ta cho các ngươi dẫn đường. Từ Hiểu Dương nói ra, gia hỏa này công tác chỗ chưa biết, ta mang các ngươi đi bắt hắn. Nói, Từ Hiểu Dương ở phía trước dẫn đường, hai cảnh sát đi theo vào, nhìn đến bọn họ đều đã đi vào, Dương Minh ngay tại phòng thường trực cửa ngồi xuống. Không bao lâu, Dương Minh thì nhìn hai cảnh sát tới, đồng thời áp lấy Vương Cường, trên tay còn mang theo còng tay. Dương Minh nhìn đến tiểu tử này, nhất thời khi đánh bạc không đánh một chỗ đến, sau đó đi đến Vương Cường trước mặt, lạnh lùng nói, bà nội ngươi tờ đơn không nhỏ, cũng dám nện lao tử xe, nếu như ngươi xin lỗi, không đi cùng được một phần tiền ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có tin hay không ta có thể để ngươi cha làm không thành viện phó. Chương 835, cứu một cái mỹ nữ. Nói thật ra, Dương Minh lời này mọi người gần như không tin, ngươi chính là thật nhận biết viện trưởng, ngươi cũng không có bản sự để viện trưởng đi mở ra phó viện trưởng. Hai cảnh sát đem ba người lôi đi, Dương Minh nhìn đến mấy người bị áp đi, Dương Minh nói với Tử Hiểu Dương, đi, chúng ta cùng đi. Ăn cơm đi. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm. Ngươi cái xe này tử còn có thể mở sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đạo lý rất đơn giản, bọn họ lại không có nện xe hơi động cơ, xe như cũng mở. Dương Minh vừa muốn lái xe tử, lúc này Phó Viện trưởng Vương Thiên đến đã qua đến, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, nhi tử ta là có mắt không tròng, cũng dám nện xe ngươi, hắn nhất định sẽ đạt được trừng phạt. Dương Minh lạnh lùng nói, xe đều đã nện, còn có cái gì dễ nói? Ta là tới tha tội, ngươi xem một chút sửa xe muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi khắc cáo nhi tử ta là được rồi. Con của ngươi đã bị bắt đi, chính là ta không cáo cũng vô dụng. Vương Thiên đến vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cái xe này tử tu giống như lúc đầu bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Đến cái may mắn con số đi, 180.000 cái số này rất may mắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn thật không nhiều, nếu như chứa người khác, tối thiểu nhất muốn ngươi 350.000. Không nhiều, không nhiều, ngươi nói cho ta biết ngươi thẻ ngân hàng hảo, ta hiện tại thì cho ngươi chuyển khoản. Tốt ta đem thẻ ngân hàng hảo cho ngươi. Nói Dương Minh liền đem thẻ ngân hàng hào cho hắn, cái này Vương Thiên đến trả thật trực tiếp đem tiền thì chuyển cho Dương Minh. Dương Minh trực tiếp ngồi vào trong xe, vừa cười vừa nói, Hiểu Dương, lên xe, chúng ta cùng đi ăn cơm. Từ Hiểu Dương cười tới xe, Dương Minh phát động xe, Vương Thiên đến lại gần nói ra, Dương thần ý đi, văn cầu ngươi tuyệt đối không nên lại cao hơn nhi tử ta. Tốt, ta sẽ không đi cáo, tùy theo các ngươi đi xử lý đi, dù là hắn hôm nay đi ra, ta đều sẽ không đi quản. Dương Minh nói, về sau nếu như hắn dám lại tìm ta cùng Hiểu Dương phiền phức, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ngươi yên tâm, hắn về sau nếu như dám lại gây phiền phức cho các ngươi, ta thì đánh đoạn hắn chân chó. Vương Thiên đến lời còn chưa nói hết, Dương Minh đã đem xe chạy ra, hai người ra đi ăn cơm. Từ Hiểu Dương nói ra, Dương Minh, ngươi muốn hơn 10 vạn khối tiền, đầy đủ sửa xe từ sao? Đầy đủ, ngươi cứ yên tâm đi, xe này chỉ là nện 2 lần, đồng thời không có ảnh hưởng gì, đến nhà máy sửa chữa nhiều nhất 2-3 vạn thì sửa chữa tốt. Dương Minh cười thụ nói ra, không có việc gì liền tốt. Vậy chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha? Dù sao hôm nay ta mời khách, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. TERU ENCUATUINET hai người ăn xong cơm về sau, Dương Minh hắn đem Từ Hiểu Dương đưa đến Đông Y Y viện, sau đó lái xe dự định đi về nghỉ, trở lại chính mình cửa tiểu khu dễ chịu, đột nhiên nhìn đến một đám người rối bời, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó thì dừng lại. Dừng lại về sau, Dương Minh liền xuống xe nhìn xem, phát hiện vậy mà một cái mỹ nữ uống say ngồi dưới đất. Cái này mỹ nữ Dương Minh là không biết, nhưng lại phát hiện cái này mỹ nữ tuyệt đối không phải đồng dạng mỹ nữ, hẳn là có một loại khí chất. Loại khí chất này Dương Minh nói không ra tại các ngươi chuyện, nhưng là tuyệt đối là một loại làm quan hoặc là phú hào khí chất. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt, không ai đi quản, lại còn có hai cái tiểu côn đồ muốn chiếm tiện nghi. Hai cái tiểu côn đồ nói cái này nữ là bọn họ bà chủ, hắn muốn đem cái này nữ mang đi. Dương Minh xem xét nữ nhân này cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, tuyệt đối không phải bọn họ nói ra cái gì bà chủ. Bởi vì theo hai người kia trong mắt, còn có thể nhìn ra được một loại ánh mắt bị hủy, thậm chí là một loại dục vọng. Dương Minh lạnh lùng nói, đánh giám, cái này là tỷ tỷ ta, thế nào lại là các ngươi bà chủ, nhà chúng ta liền ở tại cái tiểu khu này bên trong. Nói, Dương Minh đem mỹ nữ ôm vào xe của mình, mỹ nữ đối với vừa rồi cái kia hai cái tiểu côn đồ có chút phản cảm, thậm chí nói rất kháng cự, nhưng là đối với Dương Minh tới nói, nàng ngược lại là rất phối hợp, để Dương Minh ôm chính mình lên xe. Hai người lên xe về sau. Cái kia hai cái tiểu côn đồ xem xét Dương Minh lái mẹ xẻ đẹp xe đua. Nhất thời không dám lên tiếng, hắn biết mình căn bản gây không người ta. Mọi người nhìn Dương Minh có đói không giống người xấu, coi là Dương Minh chính là cái này mỹ nữ đệ đệ đâu, bất quá nhìn lấy hai người dài đến kim đồng ngọc nữ giống như, ngược lại là có chút giống người một nhà. Dương Minh đậu xe ở chính mình trên lầu, sau đó đem cái này mỹ nữ đưa đến chính mình trên lầu, lên trên lầu về sau, Dương Minh mở cửa phòng, đem mỹ nữ đưa đến trong phòng, một mực đem mỹ nữ đưa đến trên giường mình, mới trở về đóng cửa. Dương Minh đóng cửa thật kỹ về sau, lại trở lại phòng ngủ, đến phòng ngủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi làm sao lại tại trên đường cái nha? Mà cái này mỹ nữ căn bản không nói lời nào, nhắm mắt lại thì ngủ, Dương Minh xem xét nàng ngủ, chính mình cũng liền mặc kệ. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ ngủ, chính mình cũng liền nằm tại bên người nàng ngủ. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Minh đuổi cảm giác có người tại đẩy chính mình, sau đó mở to mắt, nói ra, làm sao? Lúc này mỹ nữ đã tỉnh, nàng nhìn chằm chằm Dương Minh nói, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đâu? Chính ngươi uống say nằm tại đại mã đường phía trên, là ta cứu ngươi, lúc đó nếu như ta không xuất hiện, ngươi liền bị tiểu côn đồ kéo đi ngủ. Chẳng, bây giờ không phải là một dạng, bị ngươi kéo tới ngủ. Mỹ nữ lạnh lùng nói. Ngươi cái này nói thì không đúng, ta thế nhưng là không có đụng ngươi, ngươi tại ta chỗ này là an toàn. Dương Minh nói, nếu như ngươi bị người khác lấy đi, đây chính là muốn mất đi thân thể, cùng ta ở chung một chỗ không thật là tốt, ngươi là ai ngươi, ta ngủ ta. Mỹ nữ kia nói ra, ngươi là ý nói, ngươi căn bản không có đụng ta, cái kia vừa mới ta là hôn mê, ngươi chính là mò ta được cũng không biết nha. Chẳng, ta có nhảm chán như vậy sao? Chuyện này khó mà nói, hoặc là ngươi mò ta thật không biết, bất quá may mắn ngươi không có chơi ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ta là ngươi, ngươi say lợi hại hơn nữa đều sẽ biết. Ngươi nào khó nghe như vậy, đi cho ta rót cốc nước đi, ta khát nước. Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh không thể làm gì khác hơn ngồi xuống, sau đó cho mỹ nữ cầm một bình nước khoáng, nói ra, không đốt nước, chấp nhận lấy uống đi. Mỹ nữ một bên uống nước vừa hỏi, ngươi tên là gì nha? Dù sao ngươi giúp ta muốn biết tên ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, cái kia ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Lan Lan, đã ngươi giúp ta muốn mời ngươi cùng đi ra ăn cơm, ngươi xem một chút bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Vương Lan Lan nói ra, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Chương 836, nữ hình cảnh đội trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, cũng là có trách nhiệm tâm người, ta vẫn là chủ nhà, vẫn là ta mời ngươi đi. Dương Minh cũng sợ chờ biết uống rượu, chính mình liền không có cách nào lái xe, cho nên hắn không có lái xe, cùng Vương Lan Lan cùng đi ra ngoài. Đến một quán cơm về sau, hai người đi vào, đến bên trong, Dương Minh mang theo mỹ nữ lên trên lầu. Trên lầu là gian phòng, hai người đến gian phòng về sau, Dương Minh nói, Lan Lan, ngươi gọi món ăn đi. Ta cũng không biết chọn cái gì đồ ăn nha, vẫn là ngươi chọn đi. Vương Lan Lan nói ra. Về sau thực sự không có cách, hai người cùng một chỗ gọi món ăn, điểm tốt về sau, muốn bốn chai bia. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói đại mỹ nữ, ngươi không thể lại uống nhiều, đoán chừng ngươi giữa trưa tiểu còn không có tỉnh đi. Ta đã sớm tỉnh rượu, nếu như không phải đã tỉnh rượu, ta sẽ cùng ngươi đi ra đến uống rượu không? Vương Lan Lan nói ra. Hai người chờ một lát, thịt rượu liền lên đến, tới thì thịt rượu về sau. Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi biết ta là làm cái gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên không biết, nhưng là nếu như ta đoán không tệ, ngươi hẳn là một cái cán bộ. Cái gì cán bộ nha? Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, tối thiểu nhất cũng là phó cục trưởng loại hình cán bộ, đương nhiên chỉ là ta suy đoán, nếu như nói không đúng, còn hy vọng ngươi thông cảm. Cái này có cái gì thông cảm không thông cảm, ngươi nói chuyện thật có ý tứ, thực ta là Vân Long khu hình cảnh đội đội trưởng. Kinh thành khu đã tương đương với phổ thông thành thị thành phố cấp, cho nên nàng cái khu vực này hình cảnh đội đội trưởng, thực cấp bậc đã cùng Hoài Hải thành phố hình cảnh đội đội trưởng không sai biệt lắm. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao lợi hại như vậy, cái này mỹ nữ lại là hình cảnh đội đội trưởng, thật để cho mình muốn không đều nha. Ngươi thật lợi hại, lại là hình cảnh đội đội trưởng, vậy cũng thật là làm cho người ta hâm mộ, mỹ nữ đội trưởng nha, quá lợi hại. Dương Minh nói, cái kia hai cái muốn kéo ngươi ngủ, đoán chừng nếu như biết ngươi là hình cảnh đội trưởng, phía dưới đồ chơi kia đều sẽ hoảng sợ mềm. Đúng vậy à, nếu như lúc đó ta thanh tỉnh, khẳng định sẽ đem bọn hắn đánh một trận, chẳng qua là lúc đó ta hôn mê, không biết là người nào. Vương Lạnh cười lạnh nói, ngươi chờ ở tại đây, ta đi tới phòng vệ sinh. Nói, Vương Lan Lan liền đi ra gian phòng. Vương Lan Lan sau khi ra ngoài, Dương Minh một đêm không có hút thuốc, thừa dịp nàng ra ngoài thời điểm, cũng quýt móc ra bản thân thuốc lá, quất một mực thuốc lá. Dương Minh một điếu thuốc còn không có hút xong, liền nghe phía ngoài có tiếng ồn ào âm, hắn hoảng vội vàng đứng lên đi ra ngoài, đi ra bên ngoài xem xét, mới phát hiện là Vương Lan Lan. Nguyên lai Vương Lan Lan theo nhà vệ sinh sau khi đi ra, hai cái tiểu côn đồ vừa vặn chào đón, cái này tiểu côn đồ cũng là ban ngày muốn dẫn đi Vương Lan Lan người. Vương Lan Lan đương nhiên không biết, nhưng là hai cái này tiểu côn đồ xem xét thì Vương Lan Lan một người, nhịn không được thì lại muốn chiếm tiện nghi. Hai tên gia hỏa một cái là đầu trọc, một cái là tóc vàng, đầu trọc vừa cười vừa nói, mỹ nữ, uống rượu với nhau à. Vương Lan Lan lạnh lùng nói, ta lại không biết ngươi, cùng các ngươi uống gì tiểu. Uống rượu xong về sau thì nhận biết, uống xong chúng ta còn có thể mở cái gian phòng. Vương Lan Lan xem xét hai người này nhưng chính là cái vô lại, đối với cũng thẹn quá hóa giận, đi lên cho đầu chọc cũng là một bàn tay. Đúng một tiếng, một tát này đánh vào đầu chọc trên mặt, đầu chọc nhất thời thẹn quá hóa giận, nói ra, tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi biết lão tử là ai chăng? Hắn vừa mới nói xong, một cái thanh âm nam tử nói ra, tiểu tử, ngươi trừ là rắc rưởi, còn có thể là cái gì? Nói Dương Minh đi đến trước mặt, đối với đầu chọc cũng là đánh một bàn tay. Dương Minh một tát này so Vương Lan Lan còn muốn lợi hại hơn. Đầu chọc khỏe miệng chảy ra vết máu. Dương Minh nói, Lan Lan, hai người này cũng là ban ngày muốn đem ngươi lấy đi hai người kia, nếu như lúc đó không phải ta đuổi tới, hai người này khẳng định đem ngươi lấy tới trong tân quán đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Vương Lan Lan vừa nghe nói là cái kia hai tên ra hỏa, nàng nhất thời cũng lửa, giơ chân lên phi lên hai cước, đem hai người này đạp đến trên mặt đất. Vốn là hai tên ra hỏa là muốn cùng tiến lên đến đánh Dương Minh, không nghĩ tới bọn họ còn chưa bắt đầu đánh đối phương, đã bị đối phương một nữ nhân đánh ngã xuống đất. Dương Minh lạnh lùng nói, bọn họ dạng này người liền nên thật tốt đánh, đánh gần chết, để bọn họ biết vì chính mình làm chuyện bậy trả giá đắt. Nói, Dương Minh tiến lên thì đá bọn hắn hai cước, sau đó nói, muốn hay không đem bọn hắn nắm chặt đi. Tính toán, đánh một trận tốt, về sau nếu như gặp lại bọn họ làm ác, ta khẳng định phải bắt bọn họ. Vương Lan Lan nói ra, tốt, cái kia cứ như vậy nói tốt, dù sao về sau gặp phải lại đánh không mượn. Dương Minh cười lạnh nói, các ngươi hai cái cẩu vật, các ngươi biết đứng ở trước mặt các ngươi là ai chăng? Hắn nhưng là hình cảnh đội, tùy thời có thể đem các ngươi bắt đi. Hai tên gia hỏa vừa nghe nói là hình cảnh đội, nhất thời sợ hãi, mẹ nha, chính mình thật là đụng phải tổ ong vò vẽ, đây không phải là hướng người ta họng súng đụng sao? Lão hổ cái mông mò không được, bọn họ cũng dám mò lão hổ cái mông. Hai tên gia hỏa nằm trên mặt đất cũng không dám lên, mãi cho đến Dương Minh sau khi bọn hắn rời đi, hai người mới đứng lên. Dương Minh cùng Vương Lan Lan ăn xong cơm về sau, Dương Minh muốn mua đơn, nhưng là Vương Lan Lan không nguyện ý, nàng quả thực là đem tiền cho đều là phục vụ viên tính tiền. Hai người ra nhà hàng về sau, Dương Minh phát hiện Vương Lan Lan không có uống say, lúc này mới yên lòng lại, cản cái taxi, đem Vương Lan Lan an bài lên xe. An bài Vương Lan Lan sau khi đi, Dương Minh cũng trở về nhà, về đến trong nhà phát hiện Lộ Tiểu Mỹ đã đang tắm, sau đó hắn thì trở lại gian phòng của mình. Mãi cho đến Lộ Tiểu Mỹ từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh mới đi vào đi tắm. Dương Minh tắm xong về sau, nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ gian phòng mở lấy môn, nhưng là hắn cũng không có đi vào. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hai người cùng nhau ăn cơm, Dương Minh lái xe đưa Lộ Tiểu Mỹ đi làm, sau đó lại chạy đến khí tu nhà máy, tiêu ít tiền đem xe của mình tu. Dương Minh tu về sau không có nói cho Lý Hân Hân. Dù sao đây là Lý Hân Hân xe, nếu như có thể tu hồi nguyên lai bộ dáng, cái kia căn bản cũng không cần nói cho nàng. Thực Dương Minh không biết, Lý Hân Hân cái xe này hạt mua bảo hiểm, hoàn toàn có thể không xài tiền. Tu xe tốt về sau, Dương Minh tiếp vào Lâm Ngọc điện thoại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, trong lòng cứ gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Lâm Ngọc ở trong điện thoại nói ra, thực cũng không phải chuyện đại sự gì, chủ yếu là ta hai ngày này luôn nằm mơ, đồng thời cái này mộng rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, ngươi không phải là gặp phải quỷ à? Đúng nha, cũng là gặp phải quỷ, luôn luôn trong mộng gặp phải ác quỷ, quỷ kia không phải muốn ăn ta, chính là muốn chơi ta, mỗi lần tỉnh lại đều là một thân mồ hôi. Chẳng, vậy khẳng định là có vấn đề. Nếu không chúng ta vẫn là gặp một lần đi. Dương Minh nói. Chương 837, ta làm qua mộng xuân. Hai người hẹn gặp tại Bách Hoa Lâu trà lâu gặp mặt. Tại trà lâu một cái ghế lô bên trong, Dương Minh nhìn xem Lâm Ngọc, vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi đây là có chút vấn đề, bất quá ta có thể cho ngươi không lại mơ tới quỷ. Vậy quá tốt, thật phải cảm ơn ngươi. Lâm Ngọc nói ra, về sau không muốn lại gọi ta Lâm Tổng, ngươi trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Dương Minh theo chính mình trong bọc xuất ra giấy cùng bút, trên giấy họa một cái phù. Sau đó đưa cho Lâm Ngọc, nói ra, ngươi đem cái này đặt ở ngươi gối đầu bên trong, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không lại thấy ác mộng. Lâm Ngọc cầm ở trong tay, vừa cười vừa nói, bình thường không đều là muốn bút lông chu sa hòa sao. Ngươi như thế họa cũng có thể nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói có thể vậy khẳng định chính là có thể. Tốt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi buổi sáng ngày mai tỉnh lại liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không làm tiếp mộng, phải nói không biết làm ác mộng, bình thường mộng làm cũng không quan trọng. Ta thì không hiểu tại sao có thể như vậy, cái này mộng thật làm cho người khó có thể lý giải được nha. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói. Ta mộng kỳ quái hơn đâu, ta trước kia từng nằm mơ, ngày thứ hai chuyện phát sinh cùng trong mộng giống như lúc. Dương Minh nói, lúc đó ta cũng kỳ quái, ngày thứ hai chuyện phát sinh làm sao lại cùng giống như hôm qua đâu. Vậy liệu rằng chỉ là ngươi một loại cảm giác? Có lẽ ngươi đêm bên trong căn bản cũng không có làm cái này mộng. Không biết, ta nhớ được rõ ràng nhất, còn có một lần, ta ban đêm nằm mơ ta một cái nữ đồng học chết, ban đêm rất khẩn trương. Dương Minh nói, nữ nào đồng học còn tìm ta, nói ta không muốn nàng, nàng thương tâm chết. Thật giả cái kia nàng đến cùng chết không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, sáng ngày thứ hai ta sau khi thức dậy, đi đến đường lớn phía trên thì có người nói cho ta biết, nói ta bạn học kia chết, chết ban đêm tự sát chết, mà nàng tự sát thời gian hẳn là ta nằm mơ thời gian. Ngươi ý là nàng sau khi chết, lại đến ngươi trong ngộng. Đúng nha, có thể là sau khi chết đến ta trong ngộng, cũng có thể là trước khi chết báo ngộng cho ta. Chuyện này Dương Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả thật làm cho hắn khó có thể quên. Lúc đó Dương Minh chỉ sở dĩ lo lắng, là bởi vì tại làm giấc mộng kia trước đó, cái này nữ đồng học mẫu thân còn thật sai người làm mối, chẳng qua là lúc đó Dương Minh ra ra nói Dương Minh còn trẻ, không thể sớm như vậy kết hôn. Lâm Ngọc nói ra, cái này mộng đúng là một cái khó giải mê. Đúng nha, có thể nằm mơ giết người, cũng có thể nằm mơ bị đánh, thậm chí có lúc còn có thể nằm mơ cùng mỹ nữ ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi làm qua mộng xuân không có? Ta tự nhiên làm qua. Bình thường nam nhân đều sẽ làm qua, nữ nhân các ngươi cũng cần phải làm qua đi. Nữ nhân có làm hay không mộng xuân ta là không biết, dù sao ta sẽ không làm. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói. Tốt, đã sự tình đã làm tốt, chúng ta đến dưới lầu đi ăn cơm đi. Dù sao đã tại Bách Hoa Lâu, hôm nay thì lại miễn phí ăn nó một lần. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta liền ở ngay đây ăn, ăn xong về sau, chúng ta lại đến thị trường đồ cổ đi xem một chút. Lâm Ngọc nói ra. Hai người một bên đi thang máy xuống lầu, Dương Minh vừa đi vừa cười nói, ngươi có phải hay không lại muốn nhìn đồ thạch? Nếu có phù hợp đồ thạch cũng không phải là không thể được nhìn xem, dù sao cùng với ngươi ta là cái gì đều không lo lắng. Lâm Ngọc nói ra, ngươi quá lợi hại, vậy mà tuyển nguyên liệu thô có thể một khối cũng sẽ không sai, toàn bộ đều có phỉ thúy. Hai cái đến lầu một, bọn họ hôm nay dự định thì ở đại sảnh ăn chút, bởi vì hiện tại ít người, đại sảnh còn không có gì khách nhân. Có lúc ăn cơm là muốn đi gian phòng, dù sao trong dạ an tĩnh, nhưng là có lúc cũng muốn đại sảnh ngồi một chút, dù sao đại sảnh ăn cơm có một loại khác tình thú. Dương Minh cùng mỹ nữ cùng một chỗ đến đại sảnh, lập tức thì có phục vụ viên vây quanh, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm tổng, vẫn là ngươi gọi món ăn đi. Choáng, ngươi lại quên, không phải để ngươi hô tên của ta à, tại sao lại Lâm tổng Lâm tổng? Tốt, Lâm Ngọc, ngươi gọi món ăn. Cái này còn tạm được, đã ngươi không điểm, vậy chỉ có thể ta đến điểm. Lâm Ngọc nói thì gọi món ăn cùng đĩa. Hai người không có đợi bao lâu, đồ ăn liền lên đến, hôm nay ăn cơm ngược lại là rất thuận lợi, đang dùng cơm trong lúc đó, đại sảnh vậy mà không ai tiến đến. Hai người đi ra nhà hàng, đều uống chút rượu, Dương Minh nói, nếu không chúng ta còn là thuê xe đi qua đi, dù sao hiện tại cũng uống rượu. Quát điểm này tiểu sợ cái gì? Cũng không phải nói uống say, chúng ta bây giờ uống rượu cũng là dùng rượu cồn máy kiểm tra đến khảo nghiệm, đều vô sự. Lâm Ngọc nói ra, nếu như ngươi nhắc gan, chuyện này thì giao cho ta đi, ngươi ngồi ta xe, đem xe ngươi để ở chỗ này là được rồi. Dương Minh là nam nhân, làm sao có thể thụ nàng chuyện cười nha, Dương Minh nói, ta mới không ngồi xe của ngươi, đã ngươi có thể lái xe, ta vì cái gì không thể. Nói Dương Minh phát động xe của mình, mở ra xuất phát, hai người mỗi người lái xe đi thị trường đồ cổ, dù sao phía trên nơi này là kinh thành, nếu như là tại Hoài Hải. Dương Minh tự nhiên là không sợ, bất quá tại kinh thành hắn cũng không sợ, hai người lái xe. Đột nhiên Dương Minh liền thấy phía trước có người cha xe, Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, sẽ không như thế khéo léo đi, làm sao sợ quỷ nhận quỷ nha. Dương Minh hô cầm điện thoại di động lên cho Lâm Ngọc gọi điện thoại, nói ra, Lâm Ngọc ngươi tranh thủ thời gian lái xe quay đầu chạy, có cha xe. Lâm Ngọc nói ra, xe ở cái địa phương này là không thể trở về chạy, nếu như quay đầu bị bọn họ phát hiện, bọn họ khẳng định là muốn truy, cho nên không nên nghĩ chuyện này, thành thành thật thật nhìn xem có thể hay không lăn lộn làm đi qua. Đã không thể chạy, vậy cũng chỉ có thể không chạy. Dương Minh kiên trì lái xe, sự tình cũng là trùng hợp như vậy, quả nhiên có cảnh sát ngăn đón Dương Minh. Dương Minh là ngăn đón, nhưng là Lâm Ngọc bọn họ lại không có cản. Dương Minh thầm nghĩ nói, không tệ, hai người không có đều ngăn đón, vẫn là chạy một cái. Lâm Ngọc nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nếu như không phải Dương Minh ở phía trước, khẳng định cũng muốn ngăn đón chính mình. Hôm nay chỉ sở dĩ chính mình có thể lăn lộn đi qua, bởi vì cảnh sát chỉ chú ý Dương Minh. Lâm Ngọc thậm chí có chút hối hận, nếu như không phải mình khư khư cố chấp, Dương Minh cũng sẽ không bị cảnh sát ngăn đón. Hiện tại Dương Minh cũng là bởi vì chính mình lái xe mới lái xe. Lâm Ngọc có chút áy náy, nhưng là hắn không thể tới, bởi vì cũng là uống rượu lái xe, cũng lái xe tiền xe đem chiếc xe tìm địa phương ngừng tốt, sau đó lại đi tới hồi đi xem một chút. Dương Minh bị một người cảnh sát ngăn đón, sau đó đậu xe ở ven đường, Dương Minh vốn là uống rượu cũng là như có đỏ mặt, cho dù là quát một ly bia đều sẽ đỏ mặt. Cái này cảnh sát vừa nhìn thấy Dương Minh đỏ rực mặt, trong lòng nhất thời cao hứng, bình thường đều là buổi tối cha uống rượu lái xe. Không nghĩ tới giữa trưa cũng có thể bắt được uống rượu. Chương 838, cha uống rượu lái xe. Dương Minh vừa đem chiếc xe dừng lại, lính cảnh sát vũ lực lập tức vây quanh, cái này cảnh sát là một cái vừa mới nhậm chức cảnh sát, hắn ngay tại tìm chính mình tồn tại cảm giác, hy vọng có thể lập công đâu. Dương Minh nhìn đến cái này cảnh sát tới, vừa cười vừa nói, cảnh sát đồng chí, có chuyện gì không? Cảnh sát cản lại về sau, mới phát hiện cái xe này tử lại là xe sang trọng, nhưng là đã cản lại, hắn cũng liền mặc kệ những chuyện này, sau đó lạnh lùng nói, cha uống rượu lái xe. Nói hắn xuất ra một đến tột cùng khảo nghiệm nói ra, đối với cái này thổi hơi. Ngươi thật giống như làm trái quy tắc làm việc, cảnh sát cha uống rượu lái xe không phải ngươi như thế cha. Dương Minh lạnh lùng nói. Vũ Lực nói ra, tiểu tử, ngươi phiền toái sự tình vẫn là thật nhiều, ngươi nói đi, sự tình gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, bất kỳ một cái nào cảnh sát đang tra tài xế thời điểm, đầu tiên cần trải qua, đừng nói là cha xe hơi, thì là các ngươi cha tự động cùng, cha trước đó đều muốn hành lý. Dương Minh nói không tệ, cảnh sát đang tra xe trước đó, khẳng định là muốn túi chảo. Dương Minh tiểu nói này, cảnh sát cũng không tiện nói gì, đành phải một lần nữa cho Dương Minh túi chảo đồng thời, gia hỏa này thầm nghĩ nói, mẹ, tiểu tử ngươi để ta cho ngươi túi chảo, ta cái này cũng đã túi chảo, ta không có túi chảo có thể bổ, ta nhìn tiểu tử ngươi uống rượu lái xe làm cái gì. Dương Minh nhìn đến tiểu tử này biểu lộ, liền biết hắn là làm sao nghĩ, Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải liền là uống rượu lái xe sao. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. ta không có rượu điều khiển, mặt ta trời sinh mặt đỏ, liền tốt giống như quan vũ. Vũ Lực mới sẽ không nhớ ngươi Dương Minh lời nói, hắn đem đến tột cùng dụng cụ đo lường lấy tới, đưa cho Dương Minh nói, ngươi cho ta thổi hơi. Dương Minh gật gật đầu, một điểm không có có sợ hai bộ dáng, trực tiếp thì thổi lên. Còn thật sau đó không vang, cũng không có bất kỳ cái gì uống rượu nhắc nhở, điều này nói rõ Dương Minh không uống rượu nha. Dương Minh biểu hiện không uống rượu, gia hỏa này khẳng định là không tin. Vũ Lực cười lạnh nói, cái này đến tột cùng máy kiểm tra hẳn là xấu, ngươi không nên cao hưng quá sớm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng còn thật hội hốt dù, ta không uống tiểu ngươi làm sao kiểm tra đều không dùng. Vũ Lực nhìn xem trong tay mình đến tột cùng máy kiểm tra, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cái này thật là xấu, muốn không tại sao sẽ như vậy chứ. Thầm nghĩ nơi này, hắn chạy đến đồng sự trước mặt, đem đồng sự một đến tột cùng máy kiểm tra mượn tới, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, bây giờ nhìn ngươi nói thế nào, ta đổi một cái tốt dụng cụ đo lường, ngươi cũng không cần muốn đầu cơ trục lợi. Nói, hắn có để Dương Minh đi thổi hơi, Dương Minh là lại ra một chút, có thể cái này máy móc vẫn là không có nghĩ. Cái này không khỏi nhường cho Vũ Lực nói không nên lời lời gì, chính mình đổi một cái, làm sao vẫn là như vậy. Thực nói thật ra, hai cái đều xấu khác nói người khác không tin, cũng là Vũ Lực chính mình cũng không tin. Dương Minh nói, cảnh sát đồng chí, ta hiện tại có thể đi thôi. Không thể, ta khẳng định ngươi uống rượu, chỉ là ta máy móc phát sinh trục trặc, ngươi chờ ta đổi lại một cái. Nói, Vũ Lực đi đến vừa mới đổi rượu cồn dụng cụ đo lường nam tử trước mặt, nói ra, huynh đệ, ngươi cái này giống như không được, không có hiệu quả gì. Không thể nào, ta vừa mới thời gian sử dụng đợi vẫn là thật tốt, hẳn là ngươi không có thao tác tốt. Cảnh sát kia nói ra, làm sao không có khả năng, ta hốt dù ngươi làm gì. Khẳng định là ngươi không có thao tác tốt. Vũ Lực nói ra, ta có ngu đi nữa chứng cũng không có thể sẽ không thao tác cái đồ chơi này, nếu không ngươi đi thí nghiệm một chút, thì cái kia chạy mẹ xe đét ben tiểu hòa tử. Cái này cảnh sát cùng cái này Vũ Lực quan hệ còn có thể, cho nên hắn cũng là rất tình nguyện hỗ trợ, cảnh sát tên gọi Land Rover, tuy nhiên hắn ngồi đều sao có làm qua Land Rover, nhưng là xác thực cũng là rất có ý tứ. Land Rover thầm nghĩ nói, gia hỏa này như vậy đánh nhau làm gì? Hiện tại nào có dạng này người? Nghĩ tới đây, Land Rover lại đổi một cái dụng cụ đo lường. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn đi đến Dương Minh trước mặt, cho Dương Minh túi chào về sau, nói ra, tiên sinh, xin ngươi phối hợp kiểm tra. Dương Minh xem xét lại là để cho mình thổi hơi, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi chả không về không à, lại muốn thổi, đã thổi hai lần. Lúc này một lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Len rổ vợ nói ra, chỉ cần ngươi có thể phối hợp tốt, không có việc gì liền có thể đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy liền một lần nữa. Nói, Dương Minh liền đem miệng tiến tới, lại thổi một hồi, vẫn là không vang. Dương Minh nói, hiện tại ta có thể đi thôi. Các ngươi nếu như còn không cho ta đi, cũng không còn gì để nói. Đúng nha, đã sao sự tình, ngươi có thể đi. Len rổ vở vừa cười vừa nói. Len rổ vở để Dương Minh đi, thế nhưng là cái này Vũ Lực lại không nguyện ý, hắn không đồng ý Dương Minh đi, hắn tổng cho rằng Dương Minh là uống rượu. Vũ Lực nói ra, ta nhìn ngươi chính là uống rượu, ngươi không thể đi. Dương Nhất nghe lời này, nhất thời cũng nổi nóng, hắn lạnh lùng nói, ta thật không biết ngươi là làm sao trà trộn vào cảnh sát đội ngũ, nhưng là chỉ bằng ngươi hôm nay hành vi, ngươi không xứng làm cảnh sát. Vũ Lực nghe Dương Minh tiểu nói này, vậy hắn càng không cao hứng, hắn bất kể như thế nào, cũng không muốn để Dương Minh nói hắn như vậy nha, hắn vốn là đối Dương Minh sinh khí, bởi vì Dương Minh mới vừa nói hắn không túi chào sự tình. Ta mặc kệ xứng hay không làm cảnh sát, ta hiện tại thì cảnh sát, ngươi không sao nói vẫn là muốn nghe ta. Vũ Lực nói ra, đã thổi hơi không được, cái kia còn có thể rút máu kiểm tra. Dương Minh nghe xong nhất thời lửa, hắn trước kia cũng đã gặp qua dạng này cảnh sát, ngươi nói cái gì không có dùng, dạng này người có lúc thật sự là không cùng ngươi phân rõ phải trái. Thật có tú tài gặp quân binh cảm giác. Dương Minh biết tại dạng này dây dưa tiếp, còn không biết lúc nào có thể đi đâu, Dương Minh cũng là quả thật bị gây tức giận. Hắn trực tiếp xuống xe, đi đến cảnh sát trước mặt, lạnh lùng nói với Vũ Lực, tiểu tử, ngươi thật không cho ta đi sao? Đúng nha, ta hôm nay cũng là không cho ngươi đi, ngươi lại có thể thế nào? Vũ Lực nói ra, ta chỉ muốn nói với ngươi một việc, trang bức có thể, nhưng là tốt nhất có thể giả bộ vừa đúng, đó mới gọi trang bức. Dương Minh nói, đương nhiên, như ngươi loại này người, căn bản liền sẽ không trang bức. Cho nên ngươi muốn tự tìm khó coi. Nói chuyện, Dương Minh một bàn tay đánh trong phòng trên mặt, dù sao đối phương là cảnh sát, Dương Minh đánh lần này cũng không phải quá lợi hại, chỉ là tượng trưng địa đánh một chút. Mặc dù là tượng trưng một chút, nhưng là Vũ Lực cái mũ cũng bị đánh rụng. Len rổ vợ đều sao có nghĩ đến Dương Minh hội lợi hại như vậy, cũng dám giữa ban ngày đánh lén cảnh sát. Vũ Lực bưng bít lấy chính mình mặt, lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi lại dám đánh lao tử. Dương Minh nghe xong hắn chửi mình, nhất thời nổi nóng, nâng lên một chân đá ra đi, một cước này đá ra đi. Vừa lúc bị Len rổ vợ ngăn đón, nhưng là Vũ Lực vẫn là bị đá lui lại hai bước. Chương 839, vậy mà thả đi. Lúc này, Lâm Ngọc cũng đã tới, Lâm Ngọc nói ra, thế nào, các ngươi tại sao muốn tra một cái không uống rượu người? Dương Minh lạnh lùng nói, đúng đấy, bọn họ cố tình gây sự, đổi 3 lần rượu cồn máy kiểm tra được ta không uống rượu, còn nói không tin. Vũ Lực nói ra, ngươi xem một chút hắn mặt, điểm nào giống không uống rượu bộ dáng. Hiện tại Dương Minh mặt đã không đỏ, còn thật nhìn không ra giống uống rượu bộ dáng, sau đó nói ra, ngươi nhìn ta điểm này giống uống rượu bộ dáng. Bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ là đánh lén cảnh sát, ngươi đánh lén cảnh sát thì phải bị pháp luật chế tài. Vũ Lực nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cái kia không gọi đánh lén cảnh sát, là ngươi buộc ta như cũ, nếu như ngươi không cố tình gây sự sẽ có dạng này kết quả sao? Ta làm sao lại cố tình gây sự, ta chẳng qua là cha uống rượu lái xe. Vũ Lực nói ra. Muốn không phải là đến cảnh sát giao thông đánh xử lý đi, các ngươi đều đến cảnh sát giao thông đại đội xử lý đi. Len rổ vợ ở một bên nói ra. Không được, ta không đồng ý. Ta khẳng định không đồng ý cùng các ngươi đi cảnh sát giao thông đại đội xử lý, các ngươi là người trong cuộc, đến các ngươi vậy khẳng định ta là ăn thiệt thòi. Dương Minh lạnh lùng nói, đã các ngươi phải xử lý, vậy liền hảo hảo xử lý đi, ta báo cảnh sát. Nói, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, hắn gọi điện thoại báo cảnh sát. Mấy cái cha uống rượu lái xe cảnh sát giao thông nhất thời sửng sốt, gia hỏa này cũng là có ý tứ, vậy mà gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Ngọc đi đến Dương Minh trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Dương Minh, nếu không ta gọi điện thoại nắm cái quan hệ đi. Dạng này hội khá hơn chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, chính ta thì xử lý tốt. Điện thoại đánh qua về sau, Dương Minh thì hòa Lâm Ngọc ngồi ở trong xe. Lâm Ngọc nói ra, Dương Minh, thật không muốn sai người sao? Người cứ yên tâm tốt, ta tuyệt đối có thể xử lý tốt, cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không bao lâu, đến một xe cảnh sát, dưới xe cảnh sát đến 2 cảnh sát. Dương Minh khẳng định không biết bọn hắn, nhưng là Len Rổ Vợ giống như biết bọn hắn. Cầm đầu một người cảnh sát đi đến Dương Minh xe trước mặt, nói ra, là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát ta. Đúng nha, là ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng nói.